Cẩu thả tu luyện bên người nữ ma đầu chương 920 tới chương 948. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đường nhỏ mang theo một chút chấm đỏ khiến Thi Hải lão nhân ngoài ý muốn. Cũng không phải là do con đường, mà là cần một con đường kỳ quái mới có thể tiến vào khu vực muốn đi. Bình thường thì chỉ cần hướng vào bên trong sẽ có thể đi đến khu vực tận cùng. Nhưng mà đối với Thi Hải lão nhân mà nói thì còn chưa đủ, không nhìn thấy thiên địa chân chính. Hắn cần đi đến chỗ sâu, đi nhìn trộm bí mật phía sau. Nhất là vùng tinh không kia. Trong lúc nhất thời hắn có chút hưng phấn, nơi này quả nhiên đặc thù. Đáng tiếc, Thiên Âm Tông quá yếu, dù có chỗ bực này cũng không thấy có người canh giữ nơi này. Thi Hải lão nhân lắc đầu, suy nghĩ một lúc. Đừng nói là tìm kiếm tinh không treo ngược thật sự, cho dù là con đường này thì cũng không có người nào của Thiên Âm Tông có thể tiến vào. Thi Hải lão nhân không nghĩ nhiều nữa, mà là cất bước đi về phía trước. Nếu mục đích đã không tầm thường, như vậy con đường này chắc là cũng không bình thường. Hắn một đường hướng về phía trước, cảm giác con đường màu đỏ càng ngày càng đậm, phía sau thậm chí còn ngửi thấy mùi máu tươi. Thi Hải lão nhân nhíu mày, sau đó mở Thi Hải ra. Chỉ là lỗ hổng không lớn, bị chịu ảnh hưởng. Thi Hải tràn vào bên trong, cũng không có mang đến biến hóa gì quá lớn, từng cổ thi thể xuất hiện, khí tức cường đại cũng tới theo. Ngay sau đó, Thi Hải lão nhân cất bước hướng về phía trước, có Thi Hải và thi thể mở đường, nguy hiểm nơi này suy yếu đi rất nhiều. Qua một lúc sau, hắn cảm thấy đường càng ngày càng sền sệt. Mau! Hắn có chút ngoài ý muốn, hơn nữa phía trước có sương mù, không cách nào biết được phương hướng cụ thể, chỉ có thể dùng Thi Hải xông mở, lại để cho thi thể dẫn đường. Sau khi xâm nhập, hắn cảm giác nơi này không có phương hướng. Đúng là cao minh. Bỏ ra một hồi lâu, Thi Hải lão nhân đi tới bên cạnh huyết trì. Hắn có chút ngoài ý muốn khi nhìn về phía trước. Nơi này không cách nào nhìn bao xa, nhưng mà có thể xác định, cứ hướng về phía trước sẽ tới gần mục tiêu. Do dự một chút, hắn để thi thể hướng về phía trước. Nhưng mà thi thể hướng lên phía trước lại trực tiếp mất sự khống chế, rơi xuống huyết trì. Thi Hải lão nhân chau mày, sau đó phóng thích lực lượng, cất bước hướng về phía trước. Sau khi bước ra bước đầu tiên, hắn cảm thấy thân thể tiếp nhận áp lực cực lớn. Hắn lập tức điều chỉnh tốt, bước thứ hai bước ra, cảm giác đạo tâm bị xung kích. Hắn cắn răng bước ra bước thứ ba. Hắn muốn nhìn một chút xem bước thứ ba sẽ đối mặt với cái gì. Sau khi bước thứ ba rơi xuống, hắn cảm thấy tất cả áp lực xung quanh biến mất. Ngay sau đó, biển máu ngập trời bắt đầu phun trào. Mà trong biển máu, hắn trông thấy một thân ảnh hư. Đối phương bỗng nhiên quay đầu nhìn sang. Không nhìn thấy mặt của hắn, chỉ thấy một đôi mắt huyết hồng chiếm cứ bầu trời. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, vạn vật đổ sụp. Đôi mắt này tự như chúa tể của tất cả. Tu vi tán loạn dưới nó, đại đạo sụp đổ trong ánh mắt này. Phốc. Chỉ là một ánh mắt, đã đập vụn tất cả của Thi Hải lão nhân. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, muốn để thi thể ngăn ở phía trước. Nhưng mà quanh một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu chảy máu. Thi Hải xung quanh bốc hơi trong chốc lát, thi thể tan rã trong khoảnh khắc. Oanh. Lực lượng cường đại đến mức làm cho người khác không cách nào chống cự đánh bay hắn ra ngoài. Lúc này, bên tai hắn truyền đến một giọng nói khinh thường, nhân vật gì? Cũng dám bước vào huyết trì ba bước. Thiên Âm Tông. Bạch Chỉ không ngừng tìm kiếm đầu nguồn, cuối cùng tìm được đầu nguồn ở gần ma quật. Thủ đoạn thật là lợi hại. Nàng dùng hết toàn lực, thế mà cũng chỉ là miễn cưỡng ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Có thể thấy được, năng lực ẩn nấp của người này cực mạnh. Nàng vẫn không có bất kỳ đầu mối gì về việc người này là ai, lại dám trắng trợn tiến đến như thế, chắc không phải là người bình thường. Người Đại Tông. Hay là Thiên Thánh Giáo có nhân vật cực đoan nào đó. Tại Nam Bộ, chắc là ít có người sẽ làm chuyện nguy hiểm như vậy, bởi vì không cẩn thận sẽ dẫn phát vấn đề lớn. Nàng cất bước đi vào ma quật không chút do dự. Trong nháy mắt đi vào, nàng liền cảm nhận được một cổ khí tức quỷ dị. Ngay sau đó tiếng nổ truyền đến. Ầm ầm. Lượng lớn thi thể rơi xuống từ trên cao. Tim Bạch Chỉ đập nhanh, lập tức phòng ngự xung quanh. Nhưng tất cả đã hoàn toàn lắng lại chỉ trong chớp mắt, chỉ để lại vô số thi thể ở phía trước. Xảy ra chuyện gì rồi? Bạch Chỉ hướng về phía trước. Một lát sau, nàng nhìn thấy một thân thể chứa đầy máu bên trong đống thi thể, lập tức hướng sang bên kia. Tới gần mới phát hiện là một nam tử trung niên có vẻ già nua, thân thể rách nát không chịu nổi, trong mắt là vẻ hoảng sợ chưa tan. Bạch Chỉ không biết đối phương gặp phải chuyện gì, nhưng nàng có thể xác định được, người xông vào Thiên Âm Tông chính là người này. Vũ Hóa. Vũ Hóa tại sao có thể có năng lực bực này? Hơn nữa, thi thể xung quanh thấy thế nào cũng không chỉ là Vũ Hóa. Nàng không chút do dự, mang theo đối phương rời đi, thuận thế thanh lý thi thể xung quanh. Mặc kệ là vì cái gì, xem như đã tìm được người xâm lấn, nếu không sẽ không có cách nào bàn giao với trưởng giáo. Giang Hạo ngồi trong sân, cảm giác có chút kỳ quái. Loại nhìn trộm kia đã biến mất. Nhưng mà tông môn cũng không có xảy ra chuyện gì rõ ràng cả. Là có người âm thầm giải quyết, hay là người kia rời đi rồi? Giang Hạo không được biết. Bất kể như thế nào, phía sau không phải khôi phục lại bình tĩnh thì chính là sắp bộc phát đại chiến. Nửa tháng sau. Trong tháng tư, Giang Hạo không có phát hiện ra bất kỳ biến hóa nào, mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra chuyện theo dõi đã được giải quyết, cũng không biết rốt cuộc là ai nhìn trộm Thiên Âm Tông. Ngày này, Vô Pháp Vô Thiên Tháp có đưa tin, để hắn tiến đến tầng thứ 5. Cuối cùng đã đến. Giang Hạo thở phào một cái. Hắn vẫn muốn đi, chủ yếu là đi gặp người Bạch Chỉ trưởng lão bắt trở lại, chắc là có quan hệ với Phong Hoa đạo nhân. Hắn vẫn luôn muốn biết một số việc từ trên người đối phương. Như này sẽ có thể đối phó với Hồng Vũ Diệp một khoảng thời gian. Hơn nữa chỉ cần bí mật trên người đối phương càng nhiều, hắn cũng không cần thường xuyên ra ngoài. Lấy đối phương làm lý do, ở lại tông môn thẩm vấn là đủ. Lại cho hắn thời gian mấy chục năm, có lẽ sẽ có thể thử thành tiên. Buổi chiều, Giang Hạo rời khỏi Linh Dược Viên tiến về Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Trên đường đi, hắn cảm giác mật ngữ thạch bản xuất hiện chấn động, là đêm nay tụ hội. Tụ hội cũng sắp bắt đầu. Một lát sau, trước Vô Pháp Vô Thiên Tháp, lúc đến gặp Ngân Sa sư tỷ, Giang Hạo cúi đầu thi lễ gặp mặt, gặp qua sư tỷ. Sư đệ khách sáo, lần này là có chuyện kỳ quái. Ngân Sa tiên tử vội vàng nói. Chuyện kỳ quái? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ không phải là chuyện Phong Hoa đạo nhân? Là người Bạch Chỉ trưởng lão mang về, trạng thái tinh thần của hắn không tốt. Ngân Sa tiên tử giải thích, chúng ta không có bất kỳ tư liệu nào về hắn, không thể nào thẩm vấn. Chỉ có thể nhìn xem sư để có biện pháp để hắn mở miệng hay không. Không có bất kỳ tư liệu gì. Giang Hạo thầm giật mình, xem ra thật sự không phải là Phong Hoa đạo nhân. Đó là người gì mà đáng để Bạch trưởng lão động thủ? Giang Hạo suy tư một lát, có suy đoán, nhưng mà vẫn cần nhìn một chút. Ta sẽ tận lực. Giang Hạo nói. Một lát sau, Giang Hạo đi đến tầng 5 Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Lần này tớ không nhìn thấy Mộc Long Ngọc Thiên Vương, hình như là đã trở về. Nói đến đây, Mịch Linh Nguyệt ở chỗ này mấy năm, không biết đã tìm được phần trung tâm hay chưa. Nàng ở chỗ này có thể nói là vô cùng an toàn, sẽ không bị giám sát cũng sẽ không bị nắm giữ sinh tử. Hiện tại chỉ cần tìm ra trung tâm khống chế tinh thần. Có cơ hội có thể giám định một chút. Giang Hạo không có để ý tới chuyện này nữa, mà là nhìn qua mọi người. Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Mịch Linh Nguyệt, Đề Đăng Đạo Nhân, một lão giả nửa chết nửa sống. Băng Tinh không thấy. Nhiều thêm một lão giả. Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, Giang Hạo cảm thấy một cổ thi khí. Có chút quen thuộc. Là hắn. Thi Hải Lão Nhân. Tầng 5 Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nơi này an tĩnh là thường. Lúc Giang Hạo đến, nơi này không có thanh âm gì. Mấy lần tới, người nơi này đều xuất hiện biến hóa. Người người đều biết vì chuyện gì. Cho nên không ai dám tùy tiện mở miệng, đều muốn nhìn một chút xem đối phương tới là vì chuyện gì. Giang Hạo đứng trước nhà tù số 5, nhìn về phía lão giả già nua trước mắt. Không cần giám định hắn cũng có thể xác định được đối phương là Thi Hải Lão Nhân. Lúc này đối phương cúi đầu, không nhìn thấy một tia sinh khí. Thân thể bị tử khí bao trùm, có một loại cảm giác kỳ quái, dường như bị thứ gì đáng sợ đả kích. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo vẫn lựa chọn giám định. Phân thân của Thi Hải Lão Nhân, Thi Hải Lão Nhân tiến vào huyết trì bị một ánh mắt ác niệm của Cổ Kim Thiên làm tan rã tất cả kiêu ngạo, tu vi hoàn toàn biến mất, không cách nào mở ra huyết hải nữa, trực tiếp ảnh hưởng đến bản thể. Hiện nhìn thấy thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút kinh ngạc. Ác niệm của Cổ Kim Thiên. Ác niệm Cổ Kim Thiên sẽ công kích người khác sao? Hắn mấy lần tiến vào huyết trì đều không bị công kích, là vận khí tốt. Nếu như là vậy, hắn có chút không dám đi nữa. Một khi bị công kích thì tu vi sẽ biến mất hoàn toàn, cái giá như thế này quá đáng sợ rồi. Hắn rất muốn hỏi đối phương đã gặp được ác niệm của Cổ Kim Thiên ở đâu, chẳng lẽ là tiến vào chỗ sâu. Đối với hắn thì như vậy ảnh hưởng không lớn, mình trước mắt không có gặp được, có thể là còn chưa tiến vào chỗ sâu chân chính. Bất kể như thế nào, sau này vẫn nên ít đi thì hơn. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng trạng thái hiện tại của Cổ Kim Thiên không tốt, để ác niệm chạy đến. Theo lý thuyết thì khả năng này là cao nhất, dù sao Cổ Kim Thiên nói hắn vẫn luôn trông coi ác niệm. Chỉ cần hắn hoàn toàn thanh tĩnh thì ác niệm sẽ không xuất hiện. Sau này có thể dùng phân thân phù thử đi xem một chút. Tiền bối. Giang Hạo thử kêu một tiếng. nhưng mà đối phương căn bản không có nghe thấy. Xem ra thật sự phải chờ một tháng để hắn chậm rãi đi ra. Hiện tại không cần để ý tới. Sau đó, Giang Hạo đi tới trước mặt Hải La Thiên Vương. Người kia bày ra vẻ mặt khinh thường, nhưng lại vô thức lui lại. Muốn hỏi Thiên Vương một vấn đề. Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Người nói, có đáp hay không thì phải xem tâm tình của bản Thiên Vương. Hải La cao ngạo nói. Là vấn đề hải ngoại sao? Thiên Vương là một người cao ngạo, ta có thể trả lời. Mịch Linh Nguyệt lập tức nói. Hải La Thiên Vương lặng lẽ lườm Mịch Linh Nguyệt một chút, trầm giọng nói, gái điếm. Hải La Thiên Vương cao cao tại thượng đương nhiên không tiện hỏi thăm rồi, vẫn nên để ta nói cho. Mịch Linh Nguyệt nói. Giang Hạo khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt. Đối phương cũng là người hải ngoại, đúng là cũng sẽ biết. Hải La Thiên Vương, tiền bối nghe nói qua thượng quan nhất tộc chưa? Giang Hạo hỏi. Thượng quan nhất tộc hải ngoại. Nguyền rủa Bách Dạ. Mịch Linh Nguyệt lập tức nghĩ đến nguyền rủa. Thượng quan nhất tộc đều có nguyền rủa sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, tại hải ngoại chỉ cần nói đến thượng quan nhất tộc sẽ khiến người ta nghĩ đến nguyền rủa Bách Dạ. Nguyền rủa này rất kỳ quái, qua một đoạn thời gian liền sẽ phát tác, khiến thực lực của thượng quan nhất tộc luôn kẹt tại mức giới hạn nhất định, không cách nào lớn mạnh. Bọn hắn đã dùng rất nhiều biện pháp, đều không thể lẩn tránh nguyền rủa này. Nếu không phải bọn hắn có pháp bảo lợi hại và trận pháp cao minh, cộng với năng lực ngự thú thì đã sớm bị diệt tộc vào ngày nguyền rủa phát tác rồi. Mịch Linh Nguyệt nói. Nguyền rủa toàn tộc, khó ai tiếp nhận nổi. Thật ra, bọn hắn cũng từng nghĩ đến việc bồi dưỡng những người khác, từ đó bảo vệ tộc của mình, đáng tiếc ngược lại còn mang đến tai họa ngập đầu cho tộc mình. Cuối cùng bọn hắn lựa chọn ngự thú, như này mới miễn cưỡng sống sót được. Muốn khiến bọn hắn tin tưởng người người là chuyện rất khó khăn. Mịch Linh Nguyệt nói bổ sung. Giang Hạo càng thêm khẳng định bộ tộc này là trường sinh tộc. Tộc bọn hắn bình thường đều làm gì? Giang Hạo hỏi. Có lẽ đang âm thầm phát triển, bọn hắn chiếm cứ một chỗ, cũng không khuếch trương ra bên ngoài, cũng không bị người quấy rầy. Dù sao tại hải ngoại bọn hắn thuộc về thế lực có thể không nhìn, vừa không hại người cũng không muốn bị người hại. Bọn hắn có lẽ có giả tâm, nhưng mà dưới tình huống có Bách Dạ thì bất kỳ giả tâm gì đều cần thu liễm. Mịch Linh Nguyệt nói. Tiền bối tiếp xúc qua người thượng quan nhất tộc chưa? Giang Hạo hỏi. Từng tiếp xúc. Mịch Linh Nguyệt gật đầu. Đối phương là người như thế nào? Giang vẻ bình thường. Dáng vẻ bình thường. Giang Hạo suy một lúc cũng hiểu ra, đó chính là không phải người xấu, thế nhưng cũng không phải người tốt lành gì. Hắn khẽ gật đầu, liền không hỏi thêm nữa. Giang sư đệ không hỏi ta sao? Đề Đăng đạo nhân đột nhiên mở miệng. Giang Hạo nhìn sang, không biết đối phương muốn mình hỏi cái gì. Sư đệ không tò mò sao? Hoặc là nói người các ngươi không tò mò sao? Tình trạng của ta. Đề Đăng đạo nhân nói. Trạng thái. Giang Hạo nhớ tới đèn lồng mà Đề Đăng đạo nhân đưa mình, kết quả giám định biểu hiện, có thể thắp sáng xung quanh trong bóng đêm. Cảm giác quả thật có chút không tầm thường, nhưng cũng không có thể hiện ra. Có lẽ với hắn mà nói cũng không có chỗ dùng. Đối với Đại Thiên Thần Tông, có rất ít người có thể vượt qua ta về sự hiểu biết, có lẽ giá trị của ta vô cùng cao. Đề Đăng đạo nhân cười nói. Ví dụ như Đại Thiên Thần Tông gần đây sẽ nhấc lên một trận phong bạo tại hải ngoại, trận gió lốc này được Đại Thiên Thần Tông mệnh danh là Cửu U Chi Dạ. Cửu U Chi Dạ? Mịch Linh Nguyệt khó hiểu nói, có ý gì? Cửu U, một loại hung vật lấy tinh thần làm thức ăn. Đề Đăng đạo nhân giải thích. Nhưng mà những người khác vẫn không hiểu. Qua một đoạn thời gian nữa, hải ngoại sẽ phát hiện một chỗ long quật, mà long quật chỉ có nguyên thần mới có thể tiến vào. Đề Đăng đạo nhân nói. Đại Thiên Thần Tông muốn mượn cơ hội này hấp thu cường giả nguyên thần. Mịch Linh Nguyệt nhướng mày, nói, nhưng người hải ngoại cũng không phải kẻ ngốc, cũng không phải là cứ nhìn thấy cạm bẫy thì sẽ nhảy vào. Nếu như là long quật thật thì sao? Đề Đăng đạo nhân hỏi lại. Trong lúc nhất thời Mịch Linh Nguyệt tắt tiếng. Nếu như là thật, đương nhiên rất khó coi đó là cạm bẫy, sau khi đi vào dù là chết hết thì cũng sẽ không có người hoài nghi Đại Thiên Thần Tông. Đại Thiên Thần Tông muốn làm cái gì? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Lần này Đề Đăng đạo nhân không có mở miệng. Hải La Thiên Vương thì cười lạnh nói, còn có thể làm gì? Tạo tiên chứ sao? Đề Đăng đạo nhân có chút ngoài ý muốn, Thiên Vương chung quy vẫn là Thiên Vương. Tạo tiên? Mịch Linh Nguyệt không hiểu, dù là Trang Vu Chân cũng cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà bọn hắn đều không có nhiều lời. Giang Hạo cũng không nhiều hỏi, mà là thi lễ cáo từ rồi rời đi. Hắn đã nghe được một số chuyện không thể tưởng tượng nổi. Đại Thiên Thần Tông muốn đối động thủ với một số người hải ngoại, mục đích là tạo tiên. Bây giờ xem ra, Thánh Đạo, Đại Thiên Thần Tông, Vạn Vật Chung Yên đều không đơn giản chút nào. Mỗi người đều có lý niệm của mình. Ngược lại là Đoạ Tiên tộc thì tương đối bình thường, chỉ là muốn khôi phục vinh quang ngày xưa. Trở lại trong sân, Giang Hạo liền thấy con thỏ đang chia đồ ăn với Tiểu Ly. Nhìn thấy hắn trở về, Tiểu Ly lập tức nói, sư huynh, chúng ta cho ngươi đồ ăn. Tiểu Ly đi qua đưa một chút thịt gà thừa cho hắn. Thử một miếng không có độc, cảm giác cũng không tệ lắm. Chỉ là có chút ngoài ý muốn, bọn hắn lấy gà ở đâu ra? Hôm nay gà trên đường biết thỏ gia ta đói, đặc biệt chạy tới từ xa. Nói tiếng người. Hôm nay có một con gà bay tới, con thỏ nói đói bụng, chúng ta liền ăn nó, sư huynh cũng ăn đi. Giang Hạo, gà bình thường có thể bay đến nơi đây sao? Nhìn bọn hắn ăn, Giang Hạo rũ mắt. Bởi vì không nhìn thấy toàn cảnh, hắn cũng không thể xác định đây là gà gì. Nhưng mà có thể tới nơi này, chắc là có người chăn nuôi. Hy vọng chính chủ đừng tìm tới cửa, nếu không thì sẽ có chút phiền toái. Con thỏ và Tiểu Ly vẫn thích hợp phóng sinh, cần tìm thời gian thích hợp. Nhưng mà phải nghĩ biện pháp để bọn hắn biết, sau khi ra ngoài đừng nói ra tên của hắn. Bọn hắn dù sao cũng phải trưởng thành. Sau đó, hắn quay về phòng, bắt đầu sắp xếp lại tin tức đạt được hôm nay. Chuyện của Đại Thiên Thần Tông khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Theo lý thuyết Đại Thiên Thần Tông và hắn không có mối thù truyền kiếp rõ ràng, nhưng Phong Hoa Đạo Nhân chính là người Đại Thiên Thần Tông, hơn nữa Mật Ngữ Thạch Bản cũng có một chút quan hệ với Đại Thiên Thần Tông. Mặt khác chuyện Tạo Tiên lẽ ra không cần để ý tới, nhưng nó lại dùng Long Cuộc Tra để lứa giết người hải ngoại. Chuyện kia rất dễ dàng mang đến rung chuyển. Liên lụy lớn sẽ ảnh hưởng đến thời gian hắn tiếp tục quản lý linh dược, nên nhắc nhở người hải ngoại một chút. Còn việc nó có thể ảnh hưởng bao lâu thì không được biết. Mình phải nắm chặt thời gian biến cường. Sau đó, Giang Hạo phát hiện Tiểu Ly đã ăn xong đồ, dáng vẻ vẫn chưa thỏa mãn. Mặt trăng lên cao, Tiểu Ly liền quay về nhà. Con thỏ ghé vào phía trước Thiên Hương Đạo Hoa ngủ gật, hình như mơ thấy gà bay, hy vọng ngày mai cũng có thể gặp bạn bè như vậy. Đêm khuya, Giang Hạo nghe tiếng côn trùng kêu vang xung quanh, trong lòng yên tĩnh lại. Hắn đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ chờ tụ hội bắt đầu. Hắn không biết sẽ lấy được tin tức cụ thể gì từ bên trong tụ hội, nhưng mà chỉ cần duy trì ấn tượng hiện tại là được rồi. Đây mới là chuyện hắn cần làm. Có lẽ qua một số năm nữa, mình sẽ không cần cẩn thận như vậy. Sau khi thực lực đuổi kịp, rất nhiều chuyện cũng không cần lo lắng. Chỉ là tất cả lại không đơn giản như vậy. Bởi vì qua mấy sự kiện lớn kia, khiến người khác ấn tượng về hắn là một người cực kỳ thần bí, lập tức rơi xuống đến bình thường vẫn là không ổn. Dù sao cũng là mượn lực lượng của Hồng Vũ Diệp, nói cách khác muốn làm chính mình ở bên trong tụ hội thì tốt nhất là đạt tới cảnh giới của Hồng Vũ Diệp. Đến giờ tí, Giang Hạo liền bắt đầu tiến vào Mật Ngữ Thạch Bản. Nhìn xem những người này đều đang làm cái gì, sẽ ảnh hưởng đến hắn hay không. Chuyện của hải ngoại gần đây rất nhiều, phải chú ý một hai. Ngược lại là Bắc Bộ, không có một chút việc gì. Suy nghĩ kỹ một chút, không nhất định là không có việc gì, mà bên trong tụ hội không có ai tại Bắc Bộ, tin tức không linh thông cũng không có cách nào biết được có chuyện hay không. Sau khi đi vào, Giang Hạo xuất hiện tại vị trí của mình. Những người khác cũng lần lượt đến. Vẫn là 5 người bọn hắn. Phía trên cao nhất luôn là Đan Nguyên Tiền Bối. Sau khi chào hỏi Đan Nguyên Tiền Bối, 5 người ngồi xếp bằng. Đan Nguyên dẫn đầu hỏi thăm chuyện tu vi. Không ai mở miệng. Vậy thì nói về chuyện các ngươi để ý đi. Đan Nguyên nhìn về phía Quỷ Tiên Tử nói, Quỷ Tiểu Hữu chuẩn bị xong chưa? Người của ta chắc là đến rồi. Chuẩn bị không sai biệt lắm. Quỷ Tiên Tử lập tức nói, ta cầm trang sách tiên hiền xong liền có thể xuất phát đi Thiên Âm Tông. Chỉ là không biết Thi Hải lão nhân có thể mang đến ảnh hưởng gì hay không. Gần đây Thiên Âm Tông không có tin tức gì, Quỷ Tiên Tử cũng không biết Thi Hải lão nhân đi làm cái gì, lại sẽ mang đến ảnh hưởng gì. Giang Hạo nhắc nhở một câu, Thi Hải lão nhân đã tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Lần này Đan Nguyên Tiền Bối không có nhiệm vụ đúng là khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Trực tiếp tiến khâu vào giao dịch. Tiến Vô Pháp Vô Thiên Tháp rồi. Quỷ Tiên Tử ngoài ý muốn, lặng yên không một tiếng động liền tiến vào. Giang Hạo cũng không mở miệng giải thích. Vốn là rất khó để hắn tiến vào, nhưng mà Thi Hải lão nhân đi chỗ nào không đi, hết lần này tới lần khác tới huyết trì, cũng không thể trách được người khác. Nơi đó có cổ kim thiên, mà trạng thái của cổ kim thiên còn không tốt. Có thể còn sống ngoài ra đã là chuyện vô cùng may mắn rồi. Trang sách tiên hiền vẫn là của Tỉnh Tiểu Hữu. Đan Nguyên hỏi. Hắn không để chuyện của Thi Hải lão nhân ở trong lòng, dường như đã làm đến cực hạn. Cuối cùng vẫn là loại kết cục này, cũng không cần thiết quá để ý làm gì. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Muốn xem thì cần trả giá gì? Đan Nguyên mở miệng hỏi. Giang Hạo biết là người của Đan Nguyên Tiền Bối muốn xem. Suy tư một lát hắn nói, tạm thời còn không có nghĩ đến, để lại đằng sau đi. Đan Nguyên gật đầu, nhìn về phía quỷ tiên tử. Người kia ngầm hiểu, lúc ta gặp được hắn thì sẽ giao cho hắn. Nội dung trang sách rốt cuộc là gì? Liễu tò mò hỏi. Quỷ tiên tử nhìn về phía Tinh. Tinh có chút bất đắc dĩ nói, một loại cảm giác kỳ quái. Quỷ tiên tử nói theo, ta nhìn thấy bốn chữ lớn thiên đạo thù cần, sau đó. Trường tiên tử có chút tò mò. Ta chắc là đã xem hết, nhưng là quên rồi. Quỷ tiên tử cũng có chút nghi hoặc. Giang Hạo Thần kinh ngạc, cảm giác này giống hệt hắn. Chính là quên mất, dường như không cách nào nhớ kỹ được. Theo như lời của Hồng Vũ Diệp thì trang sách tiên hiền đã bị lấy đi từ sớm. Trong lúc nhất thời, đám người cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc đầu bọn hắn đều không quá tò mò về trang sách tiên hiền, hiện tại lại bắt đầu tò mò. Không nhớ được. Nhưng âm mọi người không dừng lại tại chuyện này quá nhiều, mà là tiếp tục giao dịch. Tỉnh đạo hữu có những sắp xếp khác không? Trường tiên tử hỏi. Nàng chỉ hai người kia. Bọn hắn đang ở thư viện. Giang Hạo hỏi. Trương tiên tử gật đầu, đang làm việc vặt, đứa nhỏ thì đang đi học, nhưng mà vấn đề trên người hắn rất lớn, trị tận gốc cần không trả giá không nhỏ. Cứ như vậy đi. Giang Hạo nói. Hắn không cần thiết làm nhiều hơn. Cái giá phải cuối cùng sẽ có một cơ hội, bọn hắn sẽ tự mình cố gắng. Cho cơ hội là đủ. Nếu như cho cơ hội còn không cố gắng, mình cần gì phải hao tâm tổn trí chứ? Vậy thì giao dịch kết thúc, bởi vì cũng không khó khăn, triệt tiêu với lần trước là đủ. Trương tiên tử nhìn qua Giang Hạo, dường như đang chờ đợi xác định. Được. Giang Hạo gật đầu. Thật ra hắn vẫn lời hơn. Dù sao chuyện này khó hơn việc tảo mộ rất nhiều. Liễu nói theo, thứ tỉnh đạo hữu muốn cũng đã chuẩn bị xong. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của Đan Nguyên tiền bối, Giang Hạo nhìn thấy tư liệu trên thạch bản. Hắn chỉ ghi lại, không có đi suy nghĩ sâu xa. Dù Tinh nhìn xem Liễu, nói, ta cần một thân phận của hải ngoại, tốt nhất là thiên linh tộc. Cần lúc nào? Liễu hỏi. Trong 2 năm này đi. Tinh nói. Mọi người đều biết Tinh muốn đi hải ngoại, đại khái là xử lý chuyện rất quan trọng. Liễu suy tư một lát, gật đầu đồng ý, có lẽ chỉ là người ngoài rìa. Đối với chuyện này, Tinh cảm thấy rất không tệ rồi. Về sau hắn lại hỏi Liễu cần gì? Liễu muốn một thuật pháp thiên môn của Minh Nguyệt Tông, Huỳnh Hỏa Chi Quang. Là một loại thuật pháp tích lũy sức mạnh. Một khi bắt đầu góp nhặt thì không thể động thủ. Chỉ có người muốn đột phá thì mới cần góp nhặt như vậy. Nếu không thì không động thủ là chuyện gần như không có khả năng, vừa động thủ lực lượng sẽ tan hết. Có thể nói uổng phí hết thời gian, bởi vì trong lúc góp nhặt cũng không thể củng cố tu vi. Nghe bọn hắn nói chuyện, Giang Hạo có chút động tâm, thì ra có thể mua bán thân phận như này. Lúc trước mình đi Tây Bộ, thật ra cũng có thể mua. Chỉ là ảnh hưởng của cổ kim thiên quá lớn, mua cũng không dùng được. Đi hải ngoại có Tiếu Tam Sinh. Có lẽ chờ đến lúc đi Đông Bộ hoặc là Bắc Bộ thì có thể thử mua. Không biết có thể mua của Tiên Tông hay không. Giang Hạo không có càng nhiều giao dịch. Chỉ là không biết bắt đầu từ lúc nào, chuyện của hắn đã trở nên nhiều hơn. Dường như tiếp xúc với càng nhiều người thì chuyện phiền toái sẽ càng nhiều. Không chỉ có như thế, cũng trêu chọc càng nhiều người hơn. Sau khi gặp Cổ Kim Thiên, phiền phức hắn gặp phải đã nhiều hơn rất nhiều. Tây Bộ Lâu Mãn Thiên, bây giờ hải ngoại là Cố Trường Sinh phía sau Trường Sinh tộc, đều là người hắn cần để ý, mà rất nhiều chuyện đều cần nhờ người trong tụ hội hỗ trợ, hắn cách người phía sau Mật Ngữ Thạch Bản cũng càng ngày càng gần. Hắn có chút lo lắng. Nếu quả như thật có một ngày tìm được người kia, Hồng Vũ Diệp sẽ còn giữ hắn lại sao? Không có giá trị, sẽ rất khó nói. Cho nên tiếp xúc càng nhiều người, hắn phải càng mau chóng tấn thăng. Vũ Hóa Trung Kỳ cũng không thể cho hắn cảm giác an toàn. Tại Thiên Âm Tông, Vũ Hóa Trung Kỳ cũng chỉ là thực lực hơi cao. Đây chẳng qua là ở trong Thiên Âm Tông, đặt ở toàn bộ Nam Bộ thì lại càng bình thường. Nếu như so với 3 bộ còn lại thì lại càng bình thường. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn không còn có chút đắc ý và tự mãn nào nữa. Lòng phải luôn khiêm tốn, cố gắng leo lên. Ánh mắt cần nhìn đủ xa, làm người khiêm tốn, không đắc tội người khác, như thế tương lai đều có thể. Ta muốn tin tức của Thánh Đạo, nếu như các ngươi có biện pháp liên hệ được thì có thể nói với ta. Quỷ tiên tử nói. Những người khác gật đầu. Thánh Đạo là thần bí nhất, rất khó liên hệ được. Bọn hắn sẽ trốn ở trong tối, chờ đợi cơ hội. Lúc đầu Giang Hạo có thể liên hệ được, đáng tiếc nàng đã rời đi. Ta muốn tìm một con rồng có thể giao lưu một cách bình thường, có thể hỏi thăm tin tức liên quan tới Long tộc. Trường tiên tử nói. Đảo Loạn Thạch có, nhưng mà không xác định được có thể giao lưu hay không. Liễu nói. mọi người đều biết chuyện đảo loạn thạch có rồng, trước đó tỉnh đã nói qua. Không cách nào câu thông. Đan Nguyên nhắc nhở. Đám người có chút ngoài ý muốn, như thế xem ra Đan Nguyên tiền bối đã đi qua. Giang Hạo cũng có chút thất vọng, con rồng bên kia thế mà cũng không thể câu thông. Thật ra hắn cũng muốn tìm một con rồng có thể nói chuyện bình thường. Nhưng hôm nay không có một con nào có thể câu thông cả. Tiểu Ly thì không nhắc tới, vì thủ hộ hiên viên kiếm kia còn chưa xuất thế, đảo loạn thạch không cách nào giao lưu, trên người Liễu Tinh Thần thì lại càng không có khả năng. Xem ra, muốn giao lưu với Long tộc khó hơn dự đoán nhiều. Khâu giao dịch đến đây là kết thúc, sau đó, mọi người bắt đầu trò chuyện phiếm. Gần đây hải ngoại có xảy ra chuyện gì sao? Tinh mở miệng hỏi. Ngoài trừ chuyện của thập nhị thiên vương thì cũng không có chuyện gì kỳ quái cả, nhưng mà có một số tin đồn. Nói là có liên quan tới Long tộc có, nhưng mà cũng không có dấu hiệu gì. Liễu nói. Hải ngoại hình như có rất nhiều thứ liên quan đến rồng. Quỷ tiên tử nói. Giang Hạo trầm mặt chốc lát rồi nói, hải ngoại rất nhanh sẽ xuất hiện một chuyện lớn. Đám người hơi nghi hoặc một chút. Giang Hạo cũng không có thừa nước đục thả câu, qua một thời gian ngắn nữa hải ngoại sẽ xuất hiện Long quật, chỉ có thể dùng nguyên thần tiến vào Long quật. Long quật. Quỷ tiên tử tò mò nói, bên trong Long quật có cái gì? Nàng đi qua Long sào, cho nên cảm thấy Long quật cũng có truyền thừa tương tự. Giang Hạo nhấc lông mày nhìn về phía quỷ tiên tử. Động tác đột nhiên này khiến nàng có chút ngoài ý muốn. Sau đó đám người nghe được một giọng nói mang theo sự nghiền ngẫm, bên trong Long quật có cạm bẫy. Nghe vậy, mỗi người đều cảm thấy kinh ngạc. Có ý gì? Bên trong Long quật có cạm bẫy. Tất cả nguồn tin tức đều đến từ Đại Thiên Thần Tông. Giang Hạo cũng không nói thẳng. Đại Thiên Thần Tông. Liễu nhướng mày nói, nguyên thần. Đại Thiên Thần Tông muốn cường giả nguyên thần hải ngoại. Long quật là cạm bẫy mà bọn hắn bố trí sao? Phải chăng có rồng thì sẽ có không ít cường giả chấp nhận đi mạo hiểm. Quỷ tiên tử nói. Trương tiên tử bình tĩnh nói, Đại Thiên Thần Tông nhất định cũng nghĩ đến chuyện này, cho nên nếu như Long quật thật sự là cạm bẫy, vậy nhất định chỉ là cạm bẫy thêm vào phía sau. Long quật đại khái là thật. Tinh cũng nói theo, ta cảm thấy không chỉ là thật, mà còn có được chỗ tốt, hơn nữa Đại Thiên Thần Tông sẽ không thật sự đuổi tận giết tuyệt. Vốn có cực ít người có thể đạt được cơ duyên, phần lớn người đều trở thành bàn đạp. Mà Đại Thiên Thần Tông chỉ là mang bàn đạp đi, hoặc là để bàn đạp nhiều hơn một ít, như này sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Thật thật giả giả, hư hư thật thật. Bọn hắn thậm chí sẽ dẫn đầu tiến vào, bày ra dáng vẻ tổn thất nặng nề. Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, cảm thấy những người này nói một chút liền thông, thậm chí sẽ nghĩ ra rất nhiều chuyện. Bởi vậy có thể thấy được, mỗi người đều không phải đèn đã cạn dầu. Mặc dù quỷ tiên tử cũng thông minh, nhưng nàng rất thích đặt câu hỏi. Đương nhiên, như này sẽ càng tốt hơn, nhiều vấn đề không thích hợp hỏi đều cần quỷ tiên tử. Tụ hội không thể thiếu nàng. Mặc dù nhiều khi mình là người bị hỏi thăm, nhưng vẫn sẽ mở miệng trả lời, những người khác cũng là như thế. Có người bị hỏi vấn đề nhạy cảm đều lựa chọn trả lời một cách thích hợp. Đây là một sự ăn ý vô hình. Đại Thiên Thần Tông muốn làm gì? Quỷ tiên tử hỏi. Mọi người Đại Thiên Thần Tông đều biết, nhưng cũng không biết bọn hắn muốn làm gì. Giang Hạo không trả lời vấn đề này, chuyện tạo tiên liên quan trọng đại, tạm thời vẫn không nên nhắc tới, nói càng nhiều càng dễ dàng tiếp xúc. Có thể tạo được áp chế là được. Thấy không ai trả lời, quỷ tiên tử liền nói về chuyện xung quanh, ta có được một tin tức, nói Thiên Âm Tông sẽ hợp tác với Thiên Thánh Giáo. Nội dung hợp tác còn rất kỳ quái, Thiên Thánh Giáo hỗ trợ đánh Thiên Thanh Sơn, Thiên Âm Tông thì hỗ trợ áp chế Thiên Linh Tộc. Giang Hạo nghe mà cảm giác không hiểu. Như này thì có ích lợi gì? Có một loại giao dịch chỉ có người trong cuộc hiểu, không người nào có thể xem hiểu. Đại Địa Hoàng Giả mang đến chỗ tốt không nhỏ cho Huyền Thiên Tông, có lẽ không cần bao nhiêu năm nữa, Huyền Thiên Tông sẽ xuất hiện đại bạo phát. Muốn trở thành đại tông cũng không khó lắm. Tinh nói. Tây Bộ xuất hiện Tường Thụy, có thể là thiên đạo trúc cơ tấn thăng, hơn nữa đã càng gần với người có đại khí vận. Trương tiên tử nói, cuối cùng lại nói, nghe nói hậu viện lại nhiều thêm một vị đại tiền bối, viện của hắn đã bị che lại, đặt tên là Kim. Giang Hạo, luôn cảm giác có quan hệ với hắn. Tiên chủng của đoà tiên tộc đúng là bắt đầu nở rộ, bọn hắn đang bắt đầu chuẩn bị. Đan Nguyên nhắc nhở, đại khái không cần bao nhiêu năm nữa. Mày Giang Hạo nhăn lại. Đoà tiên tộc trở về tiên tộc, chủng tộc khác cũng sẽ cuộc khởi một cách nhanh chóng. Tinh cũng rũ mắt, cảm thấy áp lực có chút lớn. Huyền Thiên Tông. Tại gian phòng cho khách quý, Tự Bạch đi ra từ trong phòng. Hắn thở ra một hơi, nhìn lên bầu trời, không khỏi thở dài, xem ra phải tăng tốc tiến trình. Lúc này một trang sách xuất hiện trong tay hắn. Chính là trang sách tiên hiền. Khác với quỷ tiên tử, hắn mượn bảo vật của tông môn để nhìn trộm trang sách tiên hiền. Hắn không nhìn thấy văn tự phía trên, cũng không có cảm giác bị quên. Hắn chỉ cảm thấy trống không và hư vô, khó mà nói rõ, rõ ràng đã bắt được cách giải quyết xong lại biến mất. Dường như là trang sách tiên hiền ra chậm. Cũng có thể là dự đoán được nhưng không cách nào ghi chép. Cuối cùng hắn dùng thủ đoạn đặc thù đưa trang sách tiên hiền ra ngoài. Thiên đạo thù cần, rốt cuộc là chỉ là cái gì? Tự Bạch cũng không nghĩ nhiều, hắn cũng không phải là đến để biết rõ bí mật phía sau trang sách tiên hiền, chỉ là muốn nhìn thấy trang sách đương thời một lần mà thôi. Nhìn về phía Thiên Âm Tông, Tự Bạch không khỏi tự giễu, cuối cùng cũng rời đi, lại có một loại cảm giác nhẹ nhõm, xem ra món đồ kia mang đến cho người ta áp lực rất lớn. Khó trách có người mỗi ngày đều mang vẻ mặt đau khổ. Lúc Giang Hạo tỉnh lại, bầu trời hiện đầy mây đen, hình như sắp mưa. Thiên Âm Tông rất ít khi mưa, nơi này linh khí hội tụ, thời tiết bình thường sẽ không bị ảnh hưởng. Ví dụ như mùa đông sẽ không có tuyết. Dù có cũng là cực ít. Giang Hạo ngồi trước ban công, nhìn lên bầu trời. Gió đêm nay có chút ồn ào náo động. Hắn không chần chờ nữa, lấy sách ra, bắt đầu ghi chép tin tức liên quan tới thượng quan nhất tộc. So sánh với việc hỏi thăm tại Vô Pháp Vô Thiên Tháp, tin tức của Liễu toàn diện hơn nhiều. Nào là sự tồn tại, nhất cử nhất động của những người này, người nổi tiếng trong thượng quan nhất tộc, người chấp chưởng hiện tại, sản nghiệp trên danh nghĩa và rất nhiều kế hoạch, còn việc có âm thầm bồi dưỡng người ngoài. Tất cả đều đầy đủ, đương nhiên cũng có khốn cảnh mà thượng quan nhất tộc đang gặp phải và một số người hợp tác. Thậm chí còn cung cấp một thân phận của thượng quan nhất tộc. Đây là điều khiến Giang Hạo không nghĩ tới. Ngoài ra, tin tức đạt được trong lần tụ này cũng không có nhiều như vậy. Huyền Thiên Tông quật khởi là chuyện tất nhiên, tình không nói mọi người cũng đều có thể đoán được. Mặt khác tình muốn đi hải ngoại, đại khái chính là đi tìm thần vật của thiên linh tộc. Vì áp chế đọa tiên tộc trở thành tiên tộc lần nữa. Nếu như có thể giúp đỡ, Giang Hạo cũng sẽ không keo kiệt. Theo tình hình trước mắt, thiên linh tộc, thiên thánh tộc, tiên tộc cũng không phải là chủng tộc bình thường. Bọn hắn quật khởi sẽ khiến thiên địa rung chuyển. Một khi ảnh hưởng quá lớn, cũng rất dễ dàng xảy ra tranh đấu. Mặt khác, đọa tiên tộc có khả năng sẽ tìm đến hắn hoặc là Tiểu Ly. Mình còn ứng phó không được, cho nên có thể ép một ngày chính là một ngày. Tiếp theo chính là Long tộc. Hiện tại đều không thể giao lưu bình thường với rồng. Đếm kỹ một chút, thật ra tin tức về rồng cũng không ít. Đáng tiếc không có một chút tác dụng nào. Tạm thời đều không thể giao lưu chuyện muốn biết. Tiểu Ly là bình thường nhất, đáng tiếc là nàng mất trí nhớ, giá trị giao lưu là thấp nhất. Chuyện của Đại Thiên Thần Tông đã thông báo, cũng không biết Liễu sẽ làm như thế nào. Theo lý thuyết cũng sẽ không để Đại Thiên Thần Tông đạt được mục đích. Chuyện đó không có chỗ tốt đối với thiên hạ lâu. Sau khi suy tư một lúc, Giang Hạo cảm thấy người cần chú ý nhất hiện tại chính là Quỷ Tiên Tử, nhìn xem tiếp theo nàng sẽ làm thế nào. Tây Bộ chắc là không cần phải chú ý, nhiều lắm là nhìn xem thiên đạo trúc cơ đạt đến cấp độ gì rồi. Hiểu ra khoảng cách giữa Sở Xuyên và thiên đạo trúc cơ có bao xa. Sau một lát, nội dung về thượng quan nhất tộc đã được viết xong. Mặc dù thượng quan nhất tộc cắm rễ tại hải ngoại cực lâu, nhưng không phải người hải ngoại, mà đến từ một nơi tên là đảo Đông Cực, nói là đảo Đông Cực vỡ vụn, đổ sụp, tộc của bọn họ không thể không di chuyển. Nguyên rủa cũng xuất hiện từ lúc đó. Giang Hạo nhìn xem nội dung, có chút ngoài ý muốn. Lai lịch của thượng quan nhất tộc quả thật có chút kỳ quái, hơn nữa sau khi bọn họ đi vào hải ngoại vẫn không có cách nào dung nhập vào trong đó. Có thể là vì nguyên rủa khiến cho bọn hắn bài xích bên ngoài. Thượng quan nhất tộc nắm trong tay vị trí biên giới hải vực, mặc dù có linh mạch nhưng lại tương đối phổ thông, bởi vì không có quan hệ lợi ích với các thế lực lớn nên cũng không ai tranh đoạt với bọn họ. Muốn tranh đoạt cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Thực lực tổng hợp của thượng quan nhất tộc không yếu, nhưng cường giả dần tàn lụi theo thời gian, lúc đầu bọn hắn có tiên, sau đó dưới sự ăn mòn của năm tháng cũng đã biến mất. Không chỉ như thế, cường giả của bọn họ cũng đang nhanh chóng tàn lụi, nguyên rủa không chỉ khiến bọn họ không cách nào tăng lên, còn khiến bọn họ khó khôi phục thương thế. Mặc dù cố gắng bồi dưỡng tử sĩ, đáng tiếc lúc tu vi vượt qua bọn họ thì liền bị phản phệ. Hiện tại vẫn còn đang bồi dưỡng, nhưng thực lực đều dưới bọn hắn. Giang Hạo cảm thấy bộ tộc này thật sự là gian nan. Nếu quả như thật là Trường Sinh tộc, như vậy chính là tộc chịu nạn. Không biết Cố Trường Sinh có quan hệ gì với bọn hắn hay không? Giang Hạo rất là tò mò. Hoặc có thể nói hắn rất tò mò không biết Cố Trường Sinh có phải là người của Trường Sinh tộc hay không? Giang Hạo tiếp tục xem, phát hiện thượng quan nhất tộc không ngừng nghĩ biện pháp. Nhưng mặc kệ làm cái gì, đều không thể thoát khỏi nguyên rủa. Bọn hắn thậm chí không biết nguyên rủa bắt nguồn từ đâu. Cứ như vậy, bọn hắn dần tuyệt vọng. Trong lúc đó, bọn hắn đã từng xuất thủ với xung quanh, sau đó không hiểu sao lại rụt lại. Trong lúc tuyệt vọng nhất thậm chí bắt đầu tự hủy chủng tộc. Nhưng mà vào lúc tất cả mọi người cảm thấy sắp diệt tộc, có một tộc nhân dựa vào nghị lực của bản thân, quyết tâm mạnh mẽ bước lên tiên lộ. Hắn dùng thực lực bản thân thể hiện rõ một chuyện, đó chính là tộc bọn họ còn chưa tới đường cùng. Bọn hắn còn có hy vọng. Hắn chết ở trên tiên lộ, nhưng mà thượng quan nhất tộc đã ngừng việc tự hủy. Bọn hắn bắt đầu yên lặng, bắt đầu tiếp tục nghĩ biện pháp và chờ đợi. Chờ đợi hy vọng mới. Trước hừng đông sáng, Giang Hạo mới khép thư tịch lại. Thượng quan nhất tộc có vẻ hơi bình thường tại hải ngoại, mặc dù người người đều biết, nhưng mà cũng không có người nào e ngại. Liễu thậm chí còn đưa ra phạm vi thế lực của bọn hắn và tư liệu của người quản lý. Cho đến trước mắt, người kinh diễm nhất của thượng quan nhất tộc chính là thượng quan Thanh Tố. Nàng dùng thực lực bản thân tiến vào Đại Thiên Thần Tông, tìm kiếm hy vọng mới. Ngưng tụ hai cổ phân thân vũ hóa, quan hệ với bản tộc cũng không tốt, phần nhiều là quan hệ lợi ích. Trên tư liệu biểu hiện, thượng quan nhất tộc sở dĩ yên lặng, sở dĩ dễ nói chuyện là bởi vì bọn hắn không biết làm thế nào. Nhưng mà trong lòng bọn họ vẫn ngạo khí, tuyệt đối không muốn ở dưới người khác. Ngoài ra, Giang Hạo còn chứng kiến một câu, từ các phương diện có thể thấy được một chuyện, cao tầng của thượng quan nhất tộc cũng có điểm mấu chốt. Những thông tin này đã đủ đối với Giang Hạo rồi. Chỉ cần có thể giao dịch bình thường là được. Nhìn mặt trời dần ló dạng, Giang Hạo thở ra một hơi, có thể thử tiếp xúc với thượng quan Thanh Tố. Sáng sớm, Bích Trúc lấy một trang sách ra. Sau khi nhìn thoáng qua, vẫn quên mất nội dung phía trên. Thật ra nàng có lén cho Sảo Di xem, nhưng mà Sảo Di còn không bằng nàng, ngay cả thiên đạo thù cần đều không nhìn thấy, cũng không biết vì sao. Công chúa, hiện tại chúng ta đi đâu đây? Sảo Di hỏi. Thật ra nàng muốn về hoàn thành một chuyến. Dù sao trong khoảng thời gian này bôn ba có chút ngoài dự liệu, gặp phải mấy chuyện vô cùng lợi hại. Hai vị điện hạ đời này có lẽ sẽ không biết, công chúa chỉ biết gây chuyện trong suy nghĩ của bọn họ thật ra đã trải qua rất nhiều chuyện liên quan tới bốn bộ. Gặp một vị tiến bối, sau đó đi Thiên Âm Tông. Bích Trúc gượng ép cười nói. Lần này chính là chuyện lớn, liên quan đến cái mạng nhỏ này của nàng. Không đi cũng không được, nếu không sẽ không có cách nào bàn điều kiện với tồn tại phía sau, như thế sẽ không hay. Giữa trưa, Bích Trúc đi trên đường nhỏ nông thôn, xung quanh cũng một số thôn dân đang làm nông. Sảo Di, người nói xem ta còn trẻ như vậy, tại sao lại số khổ như thế? Công chúa đã hơn 300 tuổi. Sảo Di nhắc nhở. Đúng vậy, ta mới 18 tuổi, đúng là không phải trẻ con nữa, phải gánh vác chuyện của mình. Bích Trúc gật đầu. Sảo Di rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. 18 tuổi. Một giọng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau, tiểu nha đầu còn trẻ như vậy. Ta còn tưởng rằng là một bà lão 300-400 tuổi. Bích Trúc cùng Sảo Di đều kinh hãi, quay đầu nhìn lại chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi hạ xuống trên mặt đất. Nhìn không ra tu vi, nhưng nhất định không phải là người bình thường. Tiền bối là? Bích Trúc hỏi. Kiếm đạo tiên, tiểu nha đầu có phải là muốn đi Thiên Âm Tông hay không? Chúng ta có lẽ cùng đường. Kiếm đạo tiên cười nói. Bích Trúc sửng sốt một chút, sau đó mới tỉnh ngộ lại. Người mà đang nguyên tiền bối tìm giúp nàng đã đến. Kiếm đạo tiên. Một người không nhìn thấy tu vi, không cách nào xác định lai lịch. Bích Trúc chỉ nhìn qua liền biết, đối phương mạnh hơn nàng không phải chỉ một chút. Tiền bối đến từ Đông Bộ. Nàng thuận miệng hỏi. Đến từ Bắc Bộ. Kiếm đạo tiên mỉm cười nói. Bắc Bộ gần đây có an ổn không? Bích Trúc hỏi. Bọn họ gần như không có tin tức liên quan tới Bắc Bộ. Cho nên nàng rất tò mò tình hình hiện tại của Bắc Bộ. Bắc Bộ rất an ổn, nhưng mà vạn vật chung yên đang rất sống động, còn có người của Thánh Đạo nữa. Kiếm đạo tiên nói. Bích Trúc hơi kinh ngạc, Thánh Đạo tại Bắc Bộ. Đúng vậy, bọn hắn trốn ở trong tối cũng không dễ tìm, lúc đi ngang qua dãy núi nào đó thì phát hiện ra bọn hắn, không biết là muốn làm gì. Kiếm đạo tiên suy tư chốc lát rồi nói, có thể là muốn trộm đồ của vạn vật chung yên. Ngươi biết, Thánh Đạo muốn trộm đồ căn bản không quản ngươi là ai. Ngay cả tiên tông mà bọn hắn cũng dám, hơn nữa, những người này rất biết cách mê hoặc nhân tâm. Người tu hành bị hạn chế, người tu hành gặp bình cảnh đều sẽ bị bọn hắn mê hoặc. Nhưng mà không thể không nói, bọn hắn rất lợi hại. Loại thủ đoạn này rất cao minh, chỉ là cũng không có lợi hại như lời đồn. Bích Trúc gật đầu, sau đó nói, vậy vạn vật chung yên làm gì tại Bắc Bộ? Muốn phá phong ấn cho vật cấm kỵ. Kiếm đạo tiên cười nói. Vậy cấm kỵ? Bích Trúc lập tức cảm thấy hứng thú. Kiếm đạo tiên nhún vai, đừng nhìn ta sao có thể biết được vật cấm kỵ chứ? Trên đời này có nhiều đồ như vậy, thử ta biết cũng có hạn. Bích Trúc có chút thất vọng, nếu không đã có chuyện để nói trong tụ hội rồi. Trang sách đâu? Kiếm đạo tiên hỏi. Bích Trúc không chần chờ, lấy trang sách ra. Người kia lập tức quan sát. Lúc này, ánh mắt của hắn đặt ở trên trang sách trong tay, không khỏi cảm khái, cao minh, không nghĩ tới lại cao minh như vậy. Bích Trúc chấn kinh, đối phương lại có thể nhìn thấy. Cho nên bên trong viết cái gì? Một lá sao? Kiếm đạo tiên mới đưa trang sách cho Bích Trúc, trên đời lại có chuyện như vậy. Tiền bối nhìn thấy cái gì? Bích Trúc liền vội vàng hỏi. Nói ra ngươi cũng không hiểu, ngươi mới 18 tuổi, còn nhỏ. Kiếm đạo tiên đi ở phía trước cười nói. Bích Trúc lập tức đi theo, nói, tiền bối, ngài nói cho ta nghe, có gì cần hỗ trợ ta đều có thể đồng ý thật. Kiếm đạo tiên cười hỏi, tiểu cô nương có linh thạch không? Có. Bích Trúc gật đầu. Nàng có chút ngoài ý muốn, lại là linh thạch. Cho ta con số này, ta sẽ nói cho ngươi biết. Kiếm đạo tiên duỗi ra một ngón tay. 100 vạn. Không thành vấn đề. Bích Trúc quả quyết đồng ý, kiếm đạo tiên, hắn miễn cưỡng cười nói, ha ha, tiên tử thật sự là nữ trung hào kiệt. Hắn chỉ muốn 10 vạn mà thôi. Thật ra hắn không thiếu linh thạch, chỉ là muốn làm khó đối phương một chút, mở miệng muốn 10 vạn. Không nghĩ tới, người ta nói ra 100 vạn còn không thèm nháy mắt. Người vừa mới tấn thăng không bao lâu, bình thường đều rất nghèo mới đúng. Tiền bối nói một chút đi. Bích Trúc thuận tay lấy một cái trữ vật pháp bảo ra. Kiếm đạo tiên dò xét, không thể không bội phục đối phương, quả nhiên. Lúc mình còn trẻ như vậy, bên người chỉ có một thanh kiếm. Sau đó hắn lại cầm trang sách tiên hiền lên, nói, ta sẽ không nói về bí mật phía sau trang sách tiên hiền, liên quan đến quá nhiều chuyện vốn không có đáp án. Có người nhìn trộm được một chút, có người chỉ là suy đoán trống rỗng, mặc dù ta đã nghe qua rất nhiều. Nhưng ta cũng không am hiểu cái này, cũng không có nhìn trộm qua cái gì. Đầu tiên ngươi phải biết, tại sao trang sách tiên hiền lại ghi chép chuyện nào đó hoặc là món đồ nào đó. Nó có thể diễn hóa ra một phần lợi hại nhất của thời đại, hơn nữa sẽ diễn hóa trước thực tế rất lâu. Nhưng mà nhìn lại không giống kiếm đạo tiên nhẹ nhàng lật qua trang sách, trong lúc nhất thời xung quanh xuất hiện một hình tượng lớn. Những hình ảnh này không phải thiếu khuyết một bộ phận chính là tràn ngập vết rách, hoặc là trở nên trống rỗng. Đây là ý gì? Bích Trúc chấn kinh, nàng chưa hề thấy qua những hình ảnh này. Nhìn kỹ là bầu trời, đại địa, hồ nước, sơn hà, biển cả. Nhưng những thứ này không phải vỡ vụn thì chính là trống rỗng, còn có một phần bị tước đoạt. Ngươi cảm thấy thế nào? Kiếm đạo tiên hỏi. Ý là vật ghi chép trong trang sách tiền hiền đã bị đoạt đi, cho nên xuất hiện trống rỗng. Không phù hợp với ghi chép. Bích Trúc hỏi. Có khả năng là nội dung bị can thiệp vỡ vụn rồi hay không? Có người không muốn để cho người khác nhìn thấy nội dung thật sự. Xảo Di cũng hỏi. Bích Trúc gật đầu, khả năng này không phải là không có. Quá phiến diện. Kiếm đạo tiên lắc đầu nói, sự nhận biết của các người bị giới hạn quá nghiêm trọng. Các ngươi nghe nói qua thánh đạo chưa? Bên trong tộc bọn hắn tồn tại một lý luận, tổng số thiên phú chủng tộc là không thay đổi. Mà hắn đã phá vỡ được mức giới hạn đó, điều này nói rõ bất kỳ một chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi cũng không phải là không thể xảy ra, mà là rất khó nghĩ đến, rất khó làm được, cũng rất khó tiếp thu. Lời này của tiền bối là có ý gì? Bích Trúc nhăn mày, nàng không hiểu nhiều lắm. Kiếm đạo tiên nhếch miệng lên, nói, ngươi phải học được cách thay đổi góc nhìn để suy nghĩ vấn đề này. Xảo Di trái lo phải nghĩ, cũng không có cảm thấy có góc độ khác có thể suy nghĩ. Đầu tiên phải hiểu rõ một chuyện. Kiếm đạo tiên nói nghiêm túc. Là chuyện gì? Bích Trúc hỏi. Tồn tại tức hợp lý. Kiếm đạo tiên nói. Tồn tại tức hợp lý. Bích Trúc lặp lại một lần, nhưng vẫn không hiểu. Như vậy trọng điểm nằm ở đây. Kiếm đạo tiên thấy hình tượng chia làm ba loại, một loại vỡ vụn, một loại bị tước đoạt một phần, một loại trống rỗng. Nhìn thấy ba loại hình tượng không? Đừng nghĩ đến việc liệu món đồ có phải đã bị lấy đi hay không, cũng không cần suy nghĩ xem có cách nào hiện ra hay không. Các ngươi phải cảm thấy đây chính là kết quả bình thường, chính là đáp án mà trang sách tiên hiền muốn nói. Bích Trúc và Xảo Di quan sát, chờ đợi kết quả cuối cùng. Kiếm đạo tiên cũng không có thừa nước đục thả câu mà chỉ nói, các ngươi thấy văn tự phía trên không? Thiên đạo thù cần. Bích Trúc lập tức nói. Đúng vậy, thiên đạo thù cần. Nói xong, hình ảnh vỡ nát xuất hiện ở trước mặt kiếm đạo tiên, phá vỡ nhận biết. Sau đó hình tượng thiếu khuyết xuất hiện, tước đoạt vạn vật. Ngay sau đó là hình tượng trống rỗng, không cách nào thăm dò. Lúc này, toàn bộ hình tượng biến mất, một trang sách rơi vào trong tay kiếm đạo tiên. Thần sắc hắn lạnh nhạt, lại cực kỳ tự tin, đây chính là nội dung mà trang sách tiên hiền muốn nói cho chúng ta biết. Thiên địa nơi này có một vật, có lẽ có một người, có lẽ có một chuyện, lấy thiên đạo thù cần phá vỡ nhận biết, tước đoạt vạn vật, lại không cách nào thăm dò được. Trong lúc nhất thời, Bích Trúc cảm thấy suy nghĩ của mình bị xung kích.

chờ đợi lần trùng sinh cuối cùng. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, trầm mặc rất rất lâu. Lâu đến mức Giang Hạo đã pha xong trà. Cuối cùng Hồng Vũ Diệp mới mở miệng nói, một lời nói thật cũng không có, câu nào cũng đang tìm cớ. Giang Hạo rũ mắt không nói gì. Có phát hiện gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nói lại chuyện tụ hội. Long Quật. Hồng Vũ Diệp có chút hứng thú, nói, 2-3 năm sau mở. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Còn nhớ rõ chuyện ta dặn dò ngươi không? Hồng Vũ Diệp cầm lấy chén trà, hỏi. Nhớ kỹ, điều tra lai lịch của Thương Uyên Long Châu. Giang Hạo gật đầu. Chuyện này thì hắn vẫn nhớ. Chuyện liên quan đến Tiểu Ly đúng là nhớ rất rõ. Hồng Vũ Diệp nói. Là lời tiền bối nhắn nhủ. Giang Hạo lập tức nói. Ha ha. Hồng Vũ Diệp cười lạnh một tiếng, liền bắt đầu uống trà. Giang Hạo rót cho mình một chén trà, đối phương không nhắc tới nhiều về chuyện của Thượng Quan Nhất Tộc và Đọa Tiên Tộc, chắc là không có chút hứng thú nào. Đến lúc đó, mình làm thế nào chắc là đều được. Nhưng mà, mình nên để ý đến cạm bẫy của Đại Thiên Thần Tông. Sau khi thông báo cho Hồng Vũ Diệp, đối phương chỉ nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo một loại khinh thường. Thấy thế, hắn liền không lên tiếng nữa. Bên phía quặng mỏ đã đánh nhau. Hồng Vũ Diệp hỏi. Theo như tình hình trước mắt thì bọn hắn cần dằn có mấy chục năm. Giang Hạo hơi suy nghĩ rồi hỏi, nếu như Cố Trường Sinh đi ra, hắn sẽ là chính hắn sao? Đối với vấn đề này, Hồng Vũ Diệp suy tư hồi lâu mới nói, người nói xem tại sao hắn lại đi vào. Bởi vì nguyên rủa tai họa đại điện nghĩ tới đây, Giang Hạo sửng sốt một chút. Lúc trước Cố Trường Sinh là tự nguyện trục xuất mình, vậy hắn trở về còn là ý định ban đầu sao? Sau khi trở về, Cố Trường Sinh rốt cuộc có phải là Cố Trường Sinh hay không, Giang Hạo cũng không có đáp án chuẩn xác. Nhưng mà thông qua một số suy đoán, đại khái đã không phải là Cố Trường Sinh. Bản thân hắn chính là nguyên rủa kết hợp, lại là nguyên rủa Trường Sinh. Loại tồn tại này dừng lại tại chỗ không thể nghi ngờ chính là tồn tại trí mạng. Dù sao cũng là một gốc trớ chú thụ cắm rễ đại địa, ảnh hưởng đối với đại địa như nào hưởng không cần nói cũng biết. So sánh với Thiên Cực Ách Vận Châu, chuyện này không cách nào đưa ra kết luận. Nguyên rủa bình thường sẽ e ngại Thiên Cực Ách Vận Châu, nhưng mà Trường Sinh trớ chú thụ không chỉ là một cái cây, mà là một người. Như vậy người sẽ e ngại hung vật sao? Theo lý là sẽ, nhưng sau khi xác định Thiên Cực Ách Vận Châu sẽ không bộc phát, hắn sẽ không quá để ý, hắn chỉ là không cách nào dùng nguyên rủa nhằm vào người có được Thiên Cực Ách Vận Châu, có thể giết người ngoại trừ nguyên rủa còn có vô số phương thức. Xét đến cùng, Cố Trường Sinh vẫn là quá nguy hiểm. Nếu như hắn không có liên hệ với Cổ Kim Thiên, có lẽ cũng không cần để ý, Giang Hạo thở dài một tiếng liền không nghĩ nhiều nữa. Lần này áp chế xong đối phương, mình sẽ có càng nhiều thời gian. Tương lai thuyết phục đối phương trực tiếp đi huyết trì tìm Cổ Kim Thiên là được. Hoặc là để hắn từ bỏ tìm kiếm Cổ Kim Thiên. Ân oán cuối cùng sẽ có một ngày cần buông xuống. Người bây giờ tu vi gì rồi? Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi. Kim Đan hậu kỳ. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, gần đây lòng có cảm giác, có lẽ 1-2 năm nữa sẽ có thể đột phá Kim Đan viên mãn. 40 tuổi rồi. Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. 40 tuổi sắp kim đang viên mãn, rất cao minh. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo lại cười nói, trong Thiên Âm Tông có mấy người có thể so được với tấn thăng tốc độ của ngươi. Rất nhiều người, sư huynh sư tỷ thủ tịch đều lợi hại hơn ta. Giang Hạo khiêm tốn nói. Hàng sư đệ không khác hắn là bao, những thủ tịch khác chắc là cũng cùng loại, hoặc là càng mạnh hơn. Mỗi một thủ tịch đều là tuổi nhỏ nhưng có tu vi cao, tiềm lực mạnh. Nếu không thì không có cách nào làm thủ tịch. Mỗi một người bọn hắn đều đi ra từ trong chết chóc, không có ai là dễ dàng. Có lẽ, thủ tịch sau này sẽ có, nhưng mà thủ tịch hiện tại đều không đơn giản. Thủ tịch. Hồng Vũ Diệp cảm thấy hứng thú nói, người có ý định làm thủ tịch. Là có một chút, muốn mình dương danh tông môn là tâm nguyện của mỗi một đệ tử Thiên Âm Tông. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, thật lâu không nói gì, dường như cảm giác thật buồn cười. Thủ tịch quả thật có chút cao minh. Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười nói, vậy ngươi dự định lúc nào trở thành thủ tịch? Tự nhiên là lúc tu vi đủ. Giang Hạo trả lời. Hàng sư đệ có khả năng tấn thăng kim đan hậu kỳ trong 1-2 năm này. Chuyện khiêu chiến cũng là chuyện trong mấy năm này, khi đó hắn đã là kim đan viên mãn. Nguyên thần gần trong gang tấc. Chờ hàng sư đệ nguyên thần trung hậu kỳ, mình sẽ có thể khiêu chiến thủ tịch thứ 10. Rất nhanh thôi. Nhất là hàng sư đệ có Sơn Hà kiếm thai, tương lai không thể tưởng tượng. Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi nhiều mà chỉ nói, người đã chuẩn bị sẵn sàng để đi vào Long Quật. Hồng Vũ Diệp nói. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, do dự một chút rồi hỏi, phải mang theo Thương Uyên Long Châu sao? Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một chút, cũng không nói thêm gì, để hắn tự quyết định. Sau khi suy tư, Giang Hạo quyết định nhìn tình huống rồi lại nói. Nếu như khi đó hoàn cảnh tông môn không tốt thì không mang theo. Nếu như hoàn cảnh không có vấn đề thì mang đi. Cửu U cứ để lại bên phía Tiểu Ly để phòng bất trắc. Sau khi Hồng Vũ Diệp rời đi, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhớ kỹ chuyện cần làm rồi bắt đầu lĩnh hội vô danh bí tịch. Sắp phải ra ngoài rồi, hắn cần cố gắng tăng thực lực của mình lên. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng con thỏ kêu thảm thiết, Giang Hạo không để ý đến. Mặt mũi của con thỏ đúng là rất lớn. Thời gian trôi qua từng ngày, người của tông môn cũng trở nên nhiều hơn. Có là người bị thương khôi phục, có người là trước đó có cảm ngộ đã xuất quan. Mà người ở linh dược viên cũng càng ngày càng nhiều. Không phải là vì chuyện gì khác, mà là bởi vì Giang Hạo đang giảng đạo. Chuyện này có lợi ích rất lớn đối với một số luyện khí trúc cơ. Nhưng hạn mức cao nhất chính là trình sầu, Giang Hạo chỉ nói đến mức mà trình sầu có thể tiếp nhận, không có nhiều thêm. Một số sư đệ sư muội có tu vi cao hỏi thăm, Giang Hạo đều lắc đầu, biểu thị mình bất lực. Bọn hắn có chút tiếc nuối, nhưng cũng không nói nhiều gì cả. Mà người để lại nguyện huyết cũng càng ngày càng nhiều, giống như tới nghe là một cuộc giao dịch. Hiện tại tất cả mọi người biết Giang Hạo chính là nguyện huyết đạo không che giấu. Có ít người cảm thấy khó có thể tin, có ít người cảm thấy đáng tiếc. Mà có ít người thì lại cười trên nỗi đau của người khác. Giống như nhìn thấy được Thiên Trần sư huynh tiếp theo, tất cả nguyện huyết đạo đều không có kết cục tốt. Giang Hạo phong ấn số máu kia rồi đặt ở bên trong trữ vật pháp bảo đặc biệt. Có lẽ có một ngày có thể dùng đến số máu này. 4 tháng sau. Giữa tháng 11. Linh thạch của Giang Hạo giảm bớt rất nhiều. Hắn đứng trước sân nhìn bàn đào thụ, thở dài. Hiện tại trên cây đã không còn mấy quả bàn đào, sắp phải tốn hơn 5 vạn linh thạch niết bàn. Mà bên phía linh dược viên cũng sẽ nghênh đón thu hoạch của nhóm đầu tiên. Hôm nay đến liền có. Trước khi đi qua, hắn muốn nhìn xem mình còn thiếu bao nhiêu, phòng ngừa lãng phí. Khí huyết, 88, 100. Tu vi, 90, 100. Thiếu 22. Hắn có chút lo lắng, lần này là 200 hạt giống, không biết có thừa ra hay không. Theo lý là 400 hạt, hắn cố ý trì hoãn 200 hạt còn lại nửa tháng. Nếu không chúng mà nở cùng một lúc, đó chính là uổng phí linh thạch và bọt khí. Lần thứ nhất, 200 hạt là 26, lần thứ hai là 30. Cho nên hắn nhất định phải trồng 200, nếu không sẽ có thể không đủ. Đương nhiên, hắn cũng lo lắng bị thừa. Giang Hạo thở ra một hơi, mang theo con thỏ đi về phía linh dược viên. Chủ nhân, ngài nói xem lúc nào mới có thời gian đi chứng thực nữ chủ nhân. Con thỏ đi cạnh bờ sông, ngẫu nhiên sẽ còn đá đá nước. Giang Hạo lườm đối phương một cái, tiếp tục đi lên phía trước. Vậy chủ nhân chứng thực sư tỷ của Tiểu Ly chưa? Con thỏ tò mò nói, nàng thích con thỏ không? Không thích. Giang Hạo đáp. Chủ nhân ta tìm được một người thích động vật nhỏ, muốn đi xem một chút không? Con thỏ chân thành nói. Giang Hạo cũng không để ý tới. Xem cái gì? Đừng nói mình không có ý nghĩ gì, có ý định cũng không có một chút tác dụng nào. Mình cũng không phải là người bình ổn, dù không gặp được Hồng Vũ Diệp thì cũng sẽ không cân nhắc đến phương diện này. Quá yếu. Ngay cả mình đều phải giãy giụa cầu sinh, cần gì kéo người khác cùng lâm vào bên trong nước bùn. Một lát sau, Giang Hạo đi vào linh dược viên, thấy được từng dãy bọt khí màu lam, màu lục, trong lòng hắn có một loại an tâm. Chỉ có lượng lớn bọt khí màu lam mới là thứ hắn cần theo đuổi. Lần này, hắn không có vội vã đi qua, mà là cẩn thận đếm. Tổng cộng có 25 cái, nhiều hơn 3 cái. Sau đó, hắn cẩn thận đi tới từng ly từng tí một. Sau khi 22 hòa tan vào thân thể, số lượng biến thành 100. Nói cách khác, 3 cái này là thừa ra. Không biết ngày mai có biến mất hay không. Bởi vì bọt khí màu lam cũng không có nhiều như vậy, hắn không nỡ đưa ra làm thí nghiệm. Tình huống hiện tại là không thử cũng không được. Sau khi quản lý linh dược, Giang Hạo liền trở về trong sân. Không chần chờ, hắn lựa chọn tấn thăng. Bách Hoa Hồ. Trời tháng 11 cũng không khiến cho nơi này có bất kỳ biến hóa gì. Hồng Vũ Diệp vẫn ngồi ở trong đình như thường ngày. Giống như nàng vẫn luôn ở chỗ này, chưa từng rời đi. Bạch chỉ nhìn qua bóng lưng của trưởng giáo có chút xuất thần, nàng không cách nào nhìn thấu trưởng giáo. Trưởng giáo Thiên Âm Tông trước đó ngã xuống. Tông môn coi như là không tệ, tông môn bị ma môn xung quanh bức bách sụp đổ. Cuối cùng trưởng giáo cường thế thượng vị, ngày đầu tiên liền mang theo đệ tử tông môn phát động đại chiến. Sau đó xung quanh không còn tông môn nhập lưu. Người đã từng là cường giả, đệ tử đã từng là thiên tài đều trở thành đệ tử Thiên Âm Tông. Khi đó nàng cho rằng trưởng giáo Trọng Thương cần tĩnh dưỡng, chờ ngày xuất quan chính là ngày trọng trưởng Thiên Âm Tông, mang theo bọn họ đại sát tứ phương. Nhưng mà sau khi trưởng giáo xuất quan lại không có bất kỳ ý định quản lý tông môn nào, thậm chí còn không thèm quan tâm tông môn. Chỉ hỏi thăm cực ít chuyện. Điều này khiến nàng có chút suy nghĩ không thấu. Sau khi thành tiên, loại cảm giác này càng sâu. Trưởng giáo còn đáng sợ hơn dự đoán của mình nhiều. Là tin tức bên phía quặng mỏ sao? Hồng Vũ Diệp mở miệng dò hỏi. Nàng lúc này đang tự pha trà cho mình. Đúng vậy. Bạch Chỉ gật đầu nói, kiếm đạo tiên dường như đang đọ sức với một tồn tại cực kỳ cường đại nào đó, chắc là gốc cây kia. Bọn hắn nói là trường sinh trớ chú thụ, cây này đại biểu cho một cường giả. Không cách nào xác định được tại sao kiếm đạo tiên phải đọ sức cùng hắn. Có khả năng là có liên quan tới bích trúc kia. Chúng ta cũng không có tin tức liên quan tới trường sinh trớ chú thụ. Nếu cần thì phải đi chỗ khác hỏi thăm. Mặc dù Thiên Âm Tông chiếm đoạt xung quanh, nhưng mà nội tình vẫn không đủ. Muốn biết được những việc này thì vẫn tương đối khó khăn. Nói đơn giản một chút. Hồng Vũ Diệp nói. Bạch Chỉ gật đầu, cũng chỉ nói tồn tại nơi đó không có gút mắc lợi ích quá lớn đối với bọn họ. Không cần thiết quá chú ý, chỉ cần biết được đối phương tồn tại và mấy chuyện đại khái là được. Bọn hắn có thể sẽ ở chỗ này một thời gian dài. Bạch Chỉ nói. Không ngại. Hồng Vũ Diệp trầm mặc chốc lát rồi nói, có thể thử đi hỏi thăm hắn một chút chuyện liên quan tới tu luyện. Có lẽ sẽ có trợ giúp đối với các ngươi. Ngoài bọn ngươi ra, thủ tịch cũng có thể đi. Vâng, đa tạ trưởng giáo. Bạch Chỉ có chút mừng rỡ. Phải biết kiếm đạo tiên cường đại vượt xa bọn họ. Nếu như có thể nghe đối phương giảng đạo thì nhất định sẽ có thu hoạch lớn. Mạch chủ có thể đi, thủ tịch cũng có thể đi. Đây là chuyện tất nhiên, mọi người đều hiểu rõ sự quan trọng của thủ tịch. Mười thủ tịch, người đầu tiên là tu vi gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đã phản hư viên mãn. Bạch Chỉ đáp. Thứ mười thì sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Luyện thần sơ kỳ. Bạch Chỉ đáp. Hồng Vũ Diệp gật đầu, nói, gần đây có người khiêu chiến không? Có, Bách Cốt Lâm Bạch Dạ, nhưng mà đã thất bại. Bạch Chỉ đáp. Nàng có chút không hiểu, trưởng giáo sao đột nhiên lại hỏi về thủ tịch. Nói một chút về chuyện khác đi. Hồng Vũ Diệp không tiếp tục hỏi nhiều, cũng không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Sau đó, Bạch Chỉ nói rất nhiều, chuyện liên quan tới Phong Hoa Đạo Nhân, còn có chuyện của Đại Thiên Thần Tông. Phong Hoa Đạo Nhân tạm thời vẫn chưa tìm được bản thể, nhưng mà đối phương không dám ló đầu. Có tin tức truyền ra, Đại Thiên Thần Tông vô cùng có hứng thú đối với Nam Bộ, ngoài ra còn có hứng thú với thần hồn. Bọn hắn tiếp xúc với các loại người, nhận các loại nhiệm vụ, hình như là vì thần hồn. Đối thần hồn của Thánh Chủ Thiên Thánh Giáo càng là tình hữu độc chung. Từ một số người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, chúng ta biết được một số phân thân của thần hồn Thánh Chủ, có cần thử tiếp xúc không? Bạch Chỉ không chắc là có cần làm hay không? Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát, không nói gì thêm, để tự Bạch Chỉ quyết định. Sau đó, Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì nữa. Bạch Chỉ báo cáo các loại chuyện như bình thường, bao gồm cả Giang Hạo. Nhưng mà, trưởng giáo cũng không có thêm câu hỏi nào. Đợi nàng rời đi, liền bắt đầu suy tư chuyện kiếm đạo tiên. Nàng quyết định lần thứ nhất sẽ là mạch chủ và thủ tịch đi thỉnh giáo. Nếu như năm thứ hai đối phương cũng đồng ý, sẽ mở ra cuộc tuyển chọn tông môn. Mỗi mạch chọn lựa một số người, tập thể nghe đối phương giảng đạo. Có thể hỏi thăm hay không thì phải xem tâm tình của vị tiền bối kia như thế nào. Giữa trưa ngày kế tiếp, Giang Hạo tỉnh lại từ trong tu luyện. Trên người hắn lúc này có tử khí du động, lực lượng quanh thân chấn động tứ phương, khiến không gian hơi vặn vẹo. Vũ hóa hậu kỳ. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, không có chuyện gì ngoài ý muốn. Sau đó, hắn rút số tu vi và khí huyết còn lại ra để củng cố tu vi. Chạng vạng tối, hắn nhìn bảng. Khí huyết 3, 100. Tu vi 2, 100. Lại phải góp nhặt một lần nữa. Sau đó hắn nhanh chóng đi đến linh dược viên, muốn xem ba bọt khí kia có còn ở đó hay không. Lúc đến, phát hiện bọt khí sớm đã không còn tăm hơi. Nói cách khác, nếu không nhặt trong cùng ngày thì ngày kế tiếp sẽ biến mất. Không biết tự sắc, kim sắc liệu có như này hay không? Đáng tiếc là, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Bởi vì, hắn không chịu đựng nổi thất bại. Giang Hạo thở dài một tiếng, bắt đầu quản lý linh dược. Nửa tháng sau, đầu tháng 12, Giang Hạo lại hấp thu 28 bọt khí. Qua một tháng rưỡi nữa sẽ có 300 hạt giống nảy mầm. Sau đó, chỉ còn lại 100 hạt của Diệp sư tỷ. Muốn tấn thăng còn cần rất lâu. Sau khi giảng giải phương pháp tu luyện tại linh dược viên, Giang Hạo liền trở về chỗ ở, hiện tại hắn giảng cố định mỗi tháng 4 lần. Chỉ là lần này xuất hiện chút ngoài ý muốn, dường như có tin tức truyền đến, nói thủ tịch Tề tụ quảng mỏ. Chuyện này khiến Giang Hạo tò mò. Hắn để Trình Sầu đi hỗ trợ nghe ngóng. Hiện tại Giang Hạo cần biết bàn giúp bàn đào thụ. Trong sân, hắn nhìn xem trên cây còn lại 2 quả. Sau khi hái một quả xuống, hắn liền bắt đầu vẽ trận pháp, sau đó bỏ vào hơn 5 vạn linh thạch. Mở ra niết bàn. Hôm nay, con thỏ không có ngủ, lại trông coi bàn đào thụ, nhìn cây thiêu đốt một đêm. Chủ nhân, cây lại đốt đi, ta lúc nào mới có thể treo lên? Nửa đêm, con thỏ hỏi. Giang Hạo không có trả lời. Con thỏ đã không cần treo lên nữa. Lực lượng trên người nó sẽ không ngừng bắn ra theo thời gian. Nếu không thì tu vi của nó sao có thể tấn thăng nhanh như vậy? Còn về mức cực hạn ở đâu, Giang Hạo không được biết. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đi ra khỏi phòng, phát hiện con thỏ bị dán ở dưới mái hiên. Điều này khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Hồng Vũ Diệp tới. Nhưng quan sát cẩn thận, phát hiện con thỏ không bị bầm dập mặt mũi. Chủ nhân, ta đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu. Con thỏ mở to mắt, kích động nói. Giang Hạo, hắn không để ý đến nó, trực tiếp đi đến bên cạnh đống tro bàn đào thụ và bắt đầu tìm kiếm, sau đó tìm được một hạt giống. Giám định. Hạt giống bàn đào thụ mang theo linh khí, chính là hạt giống được tạo thành từ quả của thượng cổ thần thụ bàn đào, có một tia đặc tính thần thụ. Sau khi mọc rễ nảy mầm, nở hoa kết trái và niết bàn một lần nữa, sẽ trở thành thần thụ bàn đào. Mỗi ngày tưới nước sạch, sau một ngày sẽ mọc rễ nảy mầm. Vẫn là đáp án như bình thường, không biết cần bao lâu mới có thể trưởng thành và niết bàn. Còn lại một lần cuối cùng, Giang Hạo có chút tò mò, bàn đào thụ niết bàn lần cuối cùng sẽ cần điều kiện gì? Tuyệt đối không có khả năng giống như hiện tại. Chỉ có thể đợi sang năm nó kết quả rồi lại giám định. Nhìn hạt giống trong tay, Giang Hạo không có suy nghĩ nhiều, mà bỏ nó vào bên trong đất. Sau đó tưới nước, chờ đợi ngày mai nảy mầm. Hắn rất tò mò về lần niết bàn cuối cùng của thần thụ. Lần này chính là lần niết bàn bình thường cuối cùng, cũng chính là lần thứ 8. Như vậy lần thứ 9 sẽ niết bàn thành thần thụ, tuyệt đối không phải là tình huống như vậy. Điều kiện hiện tại cũng không thể so sánh được. Phải biết mỗi lần niết bàn hiện tại đều không khiến cho quả trở nên quá đặc thù, đều chỉ là ăn ngon mà thôi. Từ phổ thông trực tiếp nhảy lên thành thần thụ, điều kiện trong đó không cần nói cũng biết. Không biết có thể thất bại hay không, nếu như thất bại thì sẽ như thế nào? Trong lòng Giang Hạo vẫn còn nghi vấn. Sau đó, hắn tiến về Linh Dược Viên. Nhìn thấy Giang Hạo đi ra ngoài, con thỏ lập tức nhảy xuống đuổi theo, chủ nhân chờ ta một chút, chúng ta thương lượng một chút đi. Chân con thỏ đeo 2 cái vòng, cổ mang đeo 1 cái, tốc độ cực nhanh. Hiện nay nó có 3 cái vòng. Vòng cổ, càng không tử hoàn, còn có vòng kim cương. Tiểu Ly chỉ có 2 cái, cho nên nó cảm thấy nó được chủ nhân sủng ái nhất. Giang Hạo không để ý tới con thỏ, mà là đi đến Linh Dược Viên hỏi Trình Sầu về tình huống của quặng mỏ. Gần đây Liễu Tinh Thần không ở đây, rất nhiều chuyện đều không có cách nào biết được. Không biết hắn hiện tại có phải là đang tìm tàn hồn hay không? Sư huynh. Trình Sầu đã nghe ngóng được. Đã xảy ra chuyện gì? Giang Hạo hỏi. Lúc này bọn hắn đang ở trong linh điền, Giang Hạo nhìn xuống linh dược, cảm thấy qua mấy ngày nữa sẽ có thể gọi sư tỷ tới ký nhận. 300 còn lại thì không vội. Bên phía quặng mỏ không phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao? Nghe nói tất cả thủ tịch và tất cả mạch chủ đều đi, nhưng cụ thể đi làm gì thì còn không biết. Trình Sầu nói. Giang Hạo suy tư một lát, liền đoán được một loại khả năng. Đi thỉnh giáo kiếm đạo tiên. Kiếm đạo tiên là tồn tại cỡ nào, tu vi của hắn đủ để Thiên Âm Tông ngưỡng vọng. Đối mặt với tiền bối này, bọn họ đương nhiên là hy vọng được chỉ điểm một chút. Đối bọn hắn mà nói là lợi ích to lớn, cho nên tất cả đều đi. Làm thủ tịch quả thật không tệ, nhưng mà cũng thật phiền toái. Mình căn bản không cần thiết phải hỏi thăm. Đến lúc đó, nếu như hỏi không ra vấn đề thì không biết sẽ như thế nào. Bởi vì hắn có vấn đề có thể hỏi Hồng Vũ Diệp, cũng có thể hỏi Đa Nguyên tiền bối. Nhưng cho đến trước mắt, hắn vẫn chưa gặp phải vấn đề nào liên quan tới tu luyện cả. Hắn có tiên vấn, nhưng mà cũng nghe không hiểu. Lần trước Đa Nguyên tiền bối giảng giải cho Trương Tiên Tử chính là ví dụ. Nhưng mà có chút đáng tiếc, Hàng sư đệ không ở đây, có lẽ hắn mới là người cần hỏi thăm nhất. Kiếm đạo tiên không thể nghi ngờ chính là một kiếm tu, mà Hàng sư đệ đã bất tri bất giác đi trên con đường kiếm tu. Quặng mỏ. Trước kia đây chính là nơi tụ tập của thợ mỏ, giờ lại bị kiếm ý bao trùm, kia làm 20 mấy phần. Mỗi người đều là độc lập. Lúc này Khổ Ngọ Thường đứng ở trong kiếm ý, có chút cảnh giác. Thực lực của vị này đúng là không thể tưởng tượng được. có thể hỏi một chút đề, không cần lo lắng bị nghe được, ngoại trừ ta ra thì không người nào có thể biết được ngươi hỏi cái gì. Giọng nói của kiếm đạo tiên truyền tới. Bản thân hắn cũng không đến. Khổ Ngọ Thường do dự một chút, chậm rãi mở miệng, vạn bối muốn hỏi tiền bối một chút, làm thế nào để một kim đang kiếm tu đi trên con đường đúng đắn, làm thế nào để tương lai của hắn càng rộng lớn hơn. Ngạc. Kiếm đạo tiên có chút ngoài ý muốn, người đây là hỏi giúp ai? Một đệ tử của vạn bối, gần đây chúng ta mới biết được hắn có thiên phú kiếm tu, nhưng tông môn chúng ta lại không có kiếm tu. Muốn dạy hắn đơn giản thì dễ dàng, nhưng mà muốn hướng hắn lên đường lớn thì lại rất khó. Giọng nói trầm thấp của Khổ Ngọ Thường vang lên. Ngươi đúng là bỏ được, thế mà lại hỏi vấn đề này. Kiếm đạo tiên cười nói, mà môn các ngươi còn có dạng này. Khổ Ngọ Thường cúi đầu. Hắn cũng không phải là người tốt gì, chỉ là không đành lòng để đệ tử ưu tú vô duyên vô cớ lãng phí thiên phú như thế. Ngươi nói muốn giúp hắn có một tương lai rộng lớn hơn đúng không? Dễ thôi, để hắn tới gặp ta, ta dạy hắn một năm, hoặc là ta dạy cho ngươi một năm. Ta dạy hắn là dạy tu kiếm, ta dạy cho ngươi sẽ là dạy ngươi làm thế nào để dạy tu kiếm. Giọng nói của kiếm đạo tiên mang theo vui vẻ, hiện tại ngươi chọn một cái đi, ngươi muốn ta dạy hắn hay là dạy ngươi? Khổ Ngọ Thường cười lắc đầu, hắn ra ngoài rồi, tạm thời không tìm về được. Ồ, kiếm đạo tiên có chút tiếc nuối, xem ra chỉ có thể dạy ngươi rồi. Nhưng mà ta rất tò mò, nếu như hắn ở đây, ngươi sẽ chọn cái nào? Khổ Ngọ Thường trầm mặt một lát, lắc đầu, vạn bối không biết. Kiếm đạo tiên cười ha ha một tiếng, sau đó bắt đầu truyền thụ đạo kiếm tu. Kiếm đạo cực hạn là ý, cho nên muốn đi đủ xa thì không thể câu nệ tại pháp. Kiếm đạo tiên, kiếm của ta dành trước đại đạo. Từng câu mênh mông chi ý tràn vào trong đầu của Khổ Ngọ Thường, khiến hắn khổ không thể tả. Trong đêm, khi tất cả mọi người rời khỏi kiếm ý, lại phát hiện Khổ Ngọ Thường còn ở trong kiếm ý, chuyện này khiến đám người hơi nghi hoặc một chút. Hắn cần phải ở chỗ này một năm, cho nên các ngươi không cần chờ hắn. Kiếm đạo tiên có ý tốt nhắc nhở. Đám người cảm thấy ngoài ý muốn, không rõ vì sao Khổ Ngọ Thường có thể ở chỗ này một năm, nhưng mà cũng không ai hỏi nhiều. Cơ duyên của mỗi người đều không giống nhau. Bạch Chỉ suy tư một lát, nói, sang năm tiền bối còn rảnh không? Các ngươi sang năm còn muốn đến? Kiếm đạo tiên lắc đầu nói, không cần thiết, các ngươi bây giờ không thể tiêu hóa hết thứ ta dạy trong một năm đâu. Tiền bối hiểu lầm rồi, ta hy vọng có thể để một nhóm đệ tử tới nghe tiền bối giảng đạo. Bạch Chỉ cung kính nói. Ồ, kiếm đạo tiên suy tư chốc lát rồi nói, cũng được, dù sao cũng đang nhàn rỗi, tìm một chút chuyện làm cũng tốt. Người đến tốt nhất là đặc thù chút, biết tìm chuyện. Bạch Chỉ, nàng không biết tại sao vị tiền bối này lại có loại yêu cầu này. Nhưng mà người đặc thù biết tìm chuyện, khiến nàng nhớ tới đoạn tình nhai Giang Hạo và Giang Tiểu Ly. Một người thường xuyên xảy ra chuyện, còn có một người nghe nói ai cũng không dạy được. Đúng là có thể đưa tới thử xem sao. Cũng không phải bọn hắn là đặc thù nhất, chủ yếu là do chú ý nhiều nên nhớ kỹ. Đúng rồi, ta trước đó dạy qua hai người, gọi hai người bọn hắn tới đi, để cho ta kiểm tra một chút. Kiếm đạo tiên cười nói. Đám người Bạch Chỉ nghe vậy thì cảm thấy ngoài ý muốn, kiếm đạo tiên từng dạy cho người khác tại Thiên Âm Tông. Giang Hạo hoàn toàn không biết chuyện quặng mỏ. Hắn cũng không cảm thấy chuyện này sẽ có quan hệ gì với mình. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng tăng cao tu vi, tăng thực lực lên. Chờ Long Cuộc xuất hiện, hoặc là Thượng Quan Thanh Tố trở lại hải ngoại, hắn sẽ có thực lực nhất định hành tẩu các nơi ở hải ngoại. Cũng may Thượng Quan nhất tộc cũng không có tồn tại cấp bậc thành tiên, dù dùng bảo vật đặc thù có thể đạt tới nhưng bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Chỉ cần đi vào vũ hóa viên mãn, có thể nói lúc đối mặt với Thượng Quan nhất tộc sẽ vô cùng nhẹ nhõm. Giang Hạo trở lại chỗ ở liền bắt đầu lĩnh hội vô danh bí tịch, thuận tiện chờ đợi ngày thứ hai đến. Ánh trời chiều tán đi, ánh sao chiếu sáng bầu trời. Sao trời rơi xuống giữa núi rừng, một ánh sáng màu đỏ tỏa ra từ rừng cây. Ánh sáng buổi sớm chiếu vào trong sân, Giang Hạo lúc này cũng đã đi tới bên cạnh bàn đào thụ. Mầm cây nhỏ bé đập vào mi mắt, bên cạnh là một bọc khí màu tím. Mảnh vỡ thần thông ô một. Giang Hạo chăm chú nhìn thoáng qua bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 40. Tu vi, vũ hóa hậu kỳ. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại. Khí huyết, 17, 100. Tu vi, 18, 100. Thần thông, 3, 3. Thần thông đầy. Không biết lần này sẽ là thần thông gì? Chuyện Niết Bàn tạm thời không có cách nào biết được, Giang Hạo cũng không vội. Hiện tại hắn muốn xem là thần thông gì cái đã. Sau khi tưới nước, Giang Hạo dạo qua xung quanh một vòng. Sau đó về phòng ngồi xếp bằng. Con thỏ hỏi hắn muốn đi linh dược viên hay không, sau khi hắn nói tạm thời không thì con thỏ liền rơi đi một mình. Nó nói muốn đi tìm nữ chủ nhân, bạn bè trên đường nể tình, nữ chủ nhân gì đều có thể tìm tới. Dường như là bởi vì Tiểu Ly tìm được một sư tỷ, nên nó cũng phải tìm một người. Giang Hạo lắc đầu, không để ý đến chuyện cạnh tranh của bọn hắn. Diệu sư tỷ cũng gia nhập vào chuyện này. Nàng có kinh nghiệm phong phú, khiến cho người ta đau đầu. Sai khi dứt bỏ những suy nghĩ này, Giang Hạo nhìn bảng, cuối cùng lựa chọn rút ra. Trong lúc nhất thời, số lượng lập tức về không. Hắn cảm giác mình bị một cổ lực lượng bao trùm, tất cả xung quanh trở nên nặng chồng, mắt và tay có chút nóng lên. Thần thông có liên quan đến mắt và tay. Có thể là cảm giác xung quanh rõ ràng nhất, thần thông gì có quan hệ với xung quanh đây. Giang Hạo không có suy nghĩ nhiều mà là tiếp tục cảm nhận. Rất nhanh, tất cả xung quanh liền biến mất, các loại cảm giác thêm vào cũng giảm đi. Sau khi tỉnh lại, Giang Hạo cảm giác như đã qua mấy đời. Hắn nhìn trời một chút, vẫn sáng, thời gian cũng chưa trôi qua bao lâu. Sau đó hắn nhìn về phía bảng, muốn xem tên của thần thông trước. Thần thông, cửu chuyển thế tử, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, xâm la vạn tượng. Nhiều thêm cái cuối cùng, xâm la vạn tượng. Đây là thần thông gì? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, cũng không để ý tới hàm nghĩa của thần thông này. Sau đó hắn bắt đầu cảm giác thần thông, nhìn xem tác dụng cụ thể. Một lát sau, hắn mở mắt đi ra khỏi phòng, đi vào trong sân, ánh mắt dừng trên tuyết liên hoa. Lúc này, trong mắt của hắn có phù văn huyền ảo hiện ra, cuối cùng hóa thành một đóa tuyết liên hoa. Giang Hạo vươn tay di chuyển tuyết liên hoa một chút, trong lúc nhất thời, một đóa tuyết liên hoa giống nhau xuất hiện, chỉ là mang theo một tia hư ảo, nhưng phương diện khác đúng là tuyết liên hoa. Sau khi lấy hoa xuống và quan sát, hắn phát hiện đúng là tuyết liên hoa, hơn nữa còn là được chia ra từ tuyết liên hoa chân chính. Hiện tại, khí tức của tuyết liên hoa trong sân rõ ràng đã yếu đi. Hắn tiện tay vung lên, tuyết liên hoa trong tay hóa thành một điểm ánh sáng nhạt đi vào bên trong tuyết liên hoa. Thần thông này có chút kỳ quái. Giang Hạo suy tư một lát, cảm giác có chút tương tự với phân thân phù, nhưng mà lại hoàn toàn khác biệt. Phân thân phù là dùng lực lượng phù lực, hình dạng có thể dùng của người khác. Mà xâm la vạn tượng là lấy ra một phần khí tức và lực lượng. Không biết sử dụng đối với người sẽ như thế nào? Trong lúc suy tư, hắn sử dụng xâm la vạn tượng đối với mình. Trong lúc nhất thời, hắn cảm giác thân thể bị lấy ra một tia, ngay sau đó bên cạnh xuất hiện một hắn tương đối hư ảo. Khí tức dáng vẻ đều là hắn, nhưng lại cảm giác không phải hắn. Rất hư ảo, chỉ có tu vi nguyên thần. Ngoài những thứ này ra thì không còn cái khác, mình thậm chí không cách nào khống chế được. Nó giống như là lấy từ trên người mình ra bên ngoài, sau đó không còn sự liên quan gì khác. Cũng không tồn tại năng lực tự chủ hành động, không có chút ý thức nào luôn. Như này thì có làm được cái gì? Còn không bằng phân thân phù. Suy tư thật lâu, Giang Hạo lấy thần hồn thánh chủ ra, hắn có một ý tưởng. Nếu như tách rời một phần của thần hồn thánh chủ ra, có phải là sẽ hấp thu tốt hơn hay không? Một lát sau, kết quả không thay đổi. Nhưng mà có thể hấp thu, chuyện này đã nói lên việc phân thân được chia ra từ xâm la vạn tượng sẽ trực tiếp ảnh hưởng bản thể. Cái này càng gân gà. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo lại lấy thiên cực ách vận châu ra. Nếu như thứ này có thể tách rời, sẽ cực kỳ khủng khiếp. Hắn không dám thử, cần hỏi một chút. Ít nhất phải hỏi Hồng Vũ Diệp. Hắn thử những pháp bảo khác trước, phát hiện có thể, vậy đã nói rõ thiên cực ách vận châu trên bản chất cũng có thể. Hiện tại chỉ chờ Hồng Vũ Diệp tới, rồi tìm lý do thích hợp để hỏi thăm. Sau khi do dự một chút, hắn lấy thiên đao ra, dùng thiên đao không đến mức gặp nguy hiểm. Một lúc sau, Giang Hạo từ bỏ, không cách nào sử dụng. Bước đầu tiên đã thất bại. Trong mắt không cách nào xuất hiện thiên đao, nói cách khác không thể nào hiểu được. Như vậy thiên cực ách vận châu cũng có khả năng xuất hiện vấn đề giống nhau. Tình huống cụ thể cần để đến lúc đó lại nói. Sau đó, Giang Hạo rời khỏi sân, đi xung quanh tìm một số yêu thú và động vật bình thường. Hắn thử một lúc, hễ là thứ có ý thức tự chủ thì đều không thể tách rời ý thức. Nhưng lại vô thức có thể khiêu động yêu thú, phần chia ra cũng sẽ vô thức nhảy lên. Cuối cùng Giang Hạo tìm được Tiểu Ly. Đối phương đang ăn cơm chiều. Thấy hắn đến, nàng do dự lấy một miếng thịt ra rồi đưa cho hắn. Sư huynh, cho ngươi ăn. Tiểu Ly không đành lòng nhưng vẫn cố nói. Nhìn qua thịt, Giang Hạo khẽ lắc đầu, nói, ngươi ăn đi. Tiểu Ly nghe vậy lập tức cao hứng, đắc ý ăn tiếp. Dường như chuyện vui vẻ nhất chính là có thể được ăn uống thỏa thích. Qua một lúc sau, nàng mới ngạc nhiên nói, Sư huynh sao lại tới đây? Tới tìm ngươi. Giang Hạo nói. Hắn tới đây chính là muốn tìm một số thứ đặc biệt, phối hợp với thần thông có lẽ sẽ có biến hóa không giống nhau. Sâm La vạn tượng có thể lấy ra một phần của vạn vật, không cách nào tách ý thức ra. Nhưng nếu như là ý thức hỗn loạn thì sao? Cửu U chính là như vậy. Nó không có ý thức thuộc về bản thân. Tháo rời ra cũng là hỗn loạn, là tồn tại vô thức. Hơn nữa, có khả năng có thể sẽ hình thành ý thức. Sư huynh tìm ta làm gì? Tiểu Ly có chút ngoài ý muốn. Muốn hạt châu. Giang Hạo nói. Tiểu Uông sao? Tiểu Ly lấy cửu U ra rồi đưa cho Giang Hạo. Lúc này cửu U vẫn là dáng vẻ con chó. Còn có Long Châu nữa. Giang Hạo nói. Vì lý do an toàn, hắn dự định chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ từ trước. Sau đó, hắn thử dùng với cửu U đương nhiên, còn thiếu một người quan trọng nhất. Chờ lấy được đồ, Giang Hạo đi đến linh dược viên, bắt đầu quản lý linh dược. Thời gian trôi qua từng ngày, hơn một tháng sau. Giữa tháng Giêng. Hôm nay là thời gian 300 hạt giống linh dược thượng phẩm nảy mầm. Khi đi tới, hắn thấy một lượng lớn bọt khí. Giang Hạo không chần chờ, đi tới giữa bọt khí, chờ tất cả bọt khí hòa tan vào bên trong thân thể. Tu vi O1. Khí huyết O1. Linh kiếm O1, lực lượng O1, tinh thần O1. Sau khi tất cả bọt khí hòa tan vào thân thể, Giang Hạo nhìn xuống bọt khí màu lam. Phát hiện tổng cộng có 45 bọt khí. Rất nhiều, chỉ là vẫn chưa vượt qua được một nửa. Cộng với linh dược của Diệp sư tỷ 4 tháng sau, vẫn không có cách nào tấn thăng. Nhưng mà vẫn còn thời gian 1-2 năm, có lẽ sẽ có cơ hội tấn thăng vũ hóa vi mãn. Một ngày này, Giang Hạo nghe được một chút nghe đồn, nói tông môn sắp bắt đầu so tài. Muốn tuyển chọn một số đệ tử đi gặp một vị tiền bối, nghe hắn giảng đạo, cơ hội cực kỳ khó có được. Trận so tài lần này tiến hành bên trong cách mạch, sau đó người 12 mạch bắt đầu phân vị trí mạnh yếu. Càng ở phía trước càng có khả năng đạt được càng nhiều chỉ điểm. Nhưng mà có một số người là được tông môn chỉ định trước. Sau khi Giang Hạo biết tiền căn hậu quả, cũng không hề để ý, hắn biết là tông môn muốn để đệ tử lợi hại đi gặp kiếm đạo tiên, đây đúng là chuyện tốt. Nhưng Giang Hạo cũng không thèm để ý, cũng không muốn đi. Hiện nay hắn chỉ muốn đi tìm một chút con đường, nhìn xem có thể tiếp tục trồng linh dược thượng phẩm hay không. Đào quán thì thôi đi. Đám người kiếm đạo tiên đang ở chỗ quặng mỏ, mình đi qua sẽ dễ dàng bị để mắt tới. Chỉ là, danh sách khâm định của tông môn rất nhanh đã có. Trình Sầu có chút kích động nói cho hắn biết, sư huynh, có tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Trong danh sách khâm định của tông môn, có một vị trí của sư huynh. Giang Hạo. Bị điểm tên. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường điểm danh cũng không điểm đến hắn, lần này làm sao lại điểm đến mình rồi? Ngoại trừ ta ra còn có ai? Hắn hỏi. Hắn muốn tìm ra điểm giống như từ trong danh sách. Trong trúc cơ và kim đan còn có Tiểu Ly sư muội và Hàng Minh sư huynh, nhưng mà Hàng Minh sư huynh không ở trong tông môn, không biết có kịp trở về hay không. Trình Sầu nói. Tiểu Ly cũng có. Giang Hạo có chút không hiểu. Hàng Minh sư đệ thì không nói, có tư chất thủ tịch, hắn đi là chuyện đương nhiên. Nhưng là Tiểu Ly sư muội thì là gì? Nàng căn bản sẽ không nghe người ta giảng giải tu luyện, hơn nữa tu vi lâu rồi cũng không có tinh tiến, đi để làm gì? Quấy rối sao? Còn có ai nữa? Giang Hạo hỏi. Sau đó, Trình Sầu lại nói tên của một số ngựa, các mạch khác cũng có. Nhưng mà rất kỳ quái, đều là một số người không lợi hại lắm. Điều này khiến Giang Hạo không rõ ràng cho lắm. Hơn nữa, nghe nói những người này đều có rất nhiều chuyện, như là một đám đệ tử có vấn đề. Tông môn đây là ý gì? Bởi vì thực sự không hiểu, Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều nữa, dù sao thời gian chân chính tiến về quặng mỏ cũng là tháng 10, còn gần 9 tháng nữa. Như này cũng tốt, không cần tham gia so tài đoạn tình nhai. Những trận so tài phía sau thì vẫn cần tham gia, cần dựa theo thực lực để sắp xếp trước sau, đến lúc đó qua loa một chút là được. Sau đó chính là chuẩn bị cho so tài, mỗi một mạch đều vô cùng náo nhiệt, ai cũng muốn tranh đoạt cơ hội. Giang Hạo không để ý đến, tiếp tục quản lý linh dược, thuận tiện nghiên cứu Sâm La vạn tượng. Hắn luôn cảm thấy thần thông này rất kỳ quái. Hay vẫn muốn ra tay với cửu U, nhưng mà đều từ bỏ. Đầu tháng 2, Giang Hạo để Trình Sầu gọi Đoan Mộc Nghiên tới. Người kia nhìn thấy linh dược đã nảy mầm, trong lúc nhất thời trầm mặc. Nàng nhìn về phía Giang Hạo, sự rung động trong mắt không che giấu nào. Sư đệ thật sự không thử luyện đan một chút sao? Có lẽ ngươi thật là thiên tài đan đạo. Đoan Mộc Nghiên nói. Thiên phú trồng trọt lợi hại như thế, có lẽ là đại biểu cho thiên phú đan đạo người như này nếu như mà không thử luyện đan một chút thì thật là đáng tiếc. không cẩn thận thì sẽ hối hận cả đời. Hiện tại còn sớm, chỉ cần chuyên chỉ tu luyện, thiên phú luyện đan sẽ có khả năng quay trở lại bình thường. Nhiều khi luyện đan đều dựa vào một loại linh tính. Nếu như không nắm giữ loại linh tính này thì thời gian lâu dài sẽ biến mất. Giang Hạo gật đầu cảm ơn, hắn đúng là không có loại ý nghĩ này. Hắn hiểu rõ tại sao mình lại trồng tốt. Chỗ duy nhất mà hắn có chút thiên phú chắc là chế phù. Còn về luyện đan, thật sự quá hao phí thời gian, không phải con đường mà hắn lựa chọn, vẫn phải lấy tăng cao tu vi làm chủ. Năng lực của sư đệ mạnh hơn ta nghĩ nhiều, lúc trước tìm sư đệ ta thật sự không nghĩ tới là loại kết quả này. Đoan Mộc Nghiên cảm khái một tiếng, may mà không có bỏ qua sư đệ. Giang Hạo gật đầu. Hắn cũng muốn đa tạ Đoan Mộc sư tỷ, nếu không phải như 900 hạt giống linh dược thượng phẩm của sư tỷ, hắn cũng không có tấn thăng nhanh như vậy. Mặc dù mình hao tốn mấy vạn linh thạch có chút đáng tiếc, nhưng mà người khác sẽ không hiểu được mình kiếm lời như nào. Tạm thời không có hạt giống linh dược, nếu có ta còn có thể tìm sư đệ không? Đoan Mộc Nghiên hỏi. Giang Hạo suy tư một lúc rồi nói, nếu như có rảnh rỗi thì có thể. Thật ra sau khi tấn thăng, hạt giống linh dược thượng phẩm đối với hắn khả năng đã vô dụng. Đến lúc đó có trồng hay không cũng là ẩn số. Sau khi đưa tiễn Đoan Mộc sư tỷ, Giang Hạo liền nhìn về phía linh dược của Diệp sư tỷ. Còn phải đợi 3 tháng, không biết sẽ có bao nhiêu bọt khí. Thời gian lại trôi qua từng ngày. Cuộc sống của Giang Hạo lại khôi phục sự yên tĩnh. Mỗi một ngày đều là quản lý linh dược, chế phù, lĩnh hội vô danh bí tịch, thỉnh thoảng sẽ giảng giải phương pháp tu luyện cho Trình Sâu. Trong lúc đó, hắn đặc biệt đến Tuyết Liên Các một chuyến, hỏi thăm Cửu Nguyệt Xuân, phát hiện đã không còn. Đã hoàn toàn không còn hàng nữa. Chỉ là Thiên Thanh Hồng cũng sắp không còn nữa. Cũng may là trên người hắn còn có không ít trà ngon, chắc là có thể kiên trì qua 10 năm. Mỗi một ngày Giang Hạo đều sẽ nhìn bàn đào thụ một chút, từ lúc cây cao đến đầu gối lại đến bên hông, sai đó cao bằng hắn, rồi lại cao hơn hắn, cao hơn tường với mặt trời mọc phía đông, lặn phía tây, lặp đi lặp lại. Bàn đào thụ bắt đầu có nụ hoa. Bây giờ đã là khoảng giữa tháng 5. Linh dược của Diệp sư tỷ cũng đã nảy mầm. Lúc Giang Hạo đến, nhận được 20 bọt khí màu lam. 100 hạt giống linh dược thượng phẩm, có 20 bọt khí. Nói rõ linh dược này có chút cao minh. Nhưng mà cũng là linh dược tốn nhiều linh thạch nhất. Hiện nay, hắn chỉ còn lại 26 vạn linh thạch, nhiều hơn dự đoán 1 vạn. Chủ yếu là so tài tông môn sắp bắt đầu, cả đám đều lo lắng việc sắp đánh nhau với tông môn khác nên giá hàng tăng quá nhanh. Mặc dù phù lục cũng tăng, nhưng mà lượng kiếm vào kém xa tiêu hao. 26 vạn, mặc dù không bằng 44 vạn trước đó, nhưng vẫn là rất nhiều. Không cần lo lắng không có linh thạch. Vẫn là xài không hết. Hạt giống nảy mầm, Giang Hạo không có vội vã thông báo cho Liên Cầm sư tỷ, mà là tiếp tục quản lý linh dược, sau đó chờ đợi đến thời gian giảng giải cho Trình Sâu. Chạng vạng tối, giảng giải kết thúc, vẫn có không ít người để lại nguyện huyết. Sau khi cẩn thận cất kỹ, Giang Hạo liền trở lại sân của mình. Hắn ngồi bên cạnh bàn, bắt đầu dùng chưởng trung càn khôn phong ấn nguyện huyết. Thuật pháp này dùng rất tốt, chỉ là gần đây không có chuyện gì cần quản nên cũng không thể nào động thủ với người ta. Rất nhiều thuật pháp của thần thông đều không thể thể hiện uy năng một cách rõ ràng. Mình hình như cũng nên đi tìm một chút đối thủ để rèn luyện một chút mới được. Người đang tu nguyện huyết đạo. Đối diện truyền đến một giọng nói. Giang Hạo ngẩng đầu, nhìn thấy trên ghế đối diện là một thân ảnh màu đỏ. Tiền bối. Hắn đứng dậy thi lễ gặp mặt, sau đó giải thích là một số sư đệ sư muội cảm thấy ta tu nguyện huyết đạo, tự nguyện để máu tươi lại để trợ giúp ta. Nếu như ngươi thật sự tu luyện nguyện huyết đạo, có lẽ có thể phá vỡ sự nhận biết của tất cả mọi người về nguyện huyết đạo. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo rồi nói. Thuần túy, không có bức hiếp người, không có làm quá nhiều, chỉ là thuần túy trợ giúp, không cầu hồi báo. Những thứ này đều là người khác tự nguyện để lại, không người mở miệng yêu cầu, hoàn toàn khác biệt với nguyện huyết đạo của những người khác. Bởi vì người tu luyện nguyện huyết đạo cần thiêu đốt sinh mệnh, rất nhiều người đều không có cách nào làm được thuần túy như vậy. Tiền bối nói đùa, tu nguyện huyết đạo, tâm tính cũng sẽ thay đổi. Giang Hạo đáp. Người đứng xem chung quy cũng chỉ là người đứng xem. Chỉ có mặt ở trong đó mới có thể thật sự hiểu mình sẽ có phản ứng gì. Gần đây không có tụ hội sao? Hồng Vũ Diệp nhìn bàn đào thụ thuận miệng hỏi. Giang Hạo gật đầu, suy tư một lát mới nói, tiền bối nghe nói qua một loại thần thông có thể tách một phần của vạn vật ra hay chưa? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, rất là tò mò, thần thông gì? Xâm la vạn tượng. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp trầm mặt một lát, ánh mắt rơi trên người Giang Hạo nói, ngươi định dùng thần thông làm gì? Có khả năng dùng nó để tách rời thiên cực ách vận châu không? Giang Hạo lấy hạt châu ra, hỏi. Thật ra, hắn đã nghĩ kỹ về lý do có được thần thông, chỉ là Hồng Vũ Diệp không hỏi, hắn cũng không tiện mở miệng. Hồng Vũ Diệp đột nhiên cười, nhìn Giang Hạo, trong mắt mang theo một loại trêu tức, ngươi ngại mình sống quá lâu rồi. Đã không muốn sống nữa. Giang Hạo cũng không thấy ngoài ý muốn, chỉ là hy vọng có thể thử. Ngươi nhìn trộm thiên cực ách vận châu không một ai có thể sống sót, chứ đừng nói đến ngươi muốn chia tách nó. Ngươi có tu vi gì để có thể tiếp nhận tai ách đến từ thiên cực ách vận châu? Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nói. Vậy Giang Hạo lấy cửu u ra, tách rời cửu u thì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, trong lúc nhất thời không phân rõ người này là cẩn thận hay là lớn mật. Giang Hạo cũng không phải là suy nghĩ lung tung. Hắn cảm thấy cửu u có tính khả thi. Hắn nghĩ tới thiên cực ách vận châu, cũng biết nguy hiểm. Chỉ là thực lực của Hồng Vũ Diệp không phải bình thường, có lẽ có thể tránh được nguy hiểm. Đương nhiên, hắn chủ yếu là muốn phân tách thiên cực ách vận châu ra để hoàn thành kế hoạch. Nếu như không thể làm được thì có chút phiền phức. Hiện tại xem ra cần bàn bạc kỹ hơn, nghĩ những biện pháp khác. Không ai có thể áp chế thiên cực ách vận châu, nhìn trộm sẽ trí mạng. Vận rủi không cách nào ngăn cản. Nhưng mà cửu u thì khác. Mặc dù cửu u đáng sợ, nhưng cũng không phải là vô địch. Nó e ngại rất nhiều thứ, thiên cực ách vận châu, thiên cực tĩnh mạch châu, thương uyên long châu. Mỗi một thứ đều có thể làm cho nó ngoan ngoãn thần phục. Nếu như là ba cái cùng vây quanh nó, có thể dọa cho nó không thể động đậy. Cho nên chỉ cần tiếp xúc không xảy ra vấn đề thì có thể thử tách rời. Người muốn tách cửu u ra làm gì? Hồng Vũ Diệp không đưa ra đáp án là không được như lúc trước. Nghe vậy, Giang Hạo liền biết có khả năng thực hiện. Hắn lập tức giải thích, cửu u vốn hỗn loạn, chia ra một phần cũng chính là hỗn loạn, cũng có thể học tập, đồng thời có khả năng sinh ra linh trí. Chỉ cần dùng tốt thì sẽ có thể khống chế được cửu u, như này sẽ bớt đi một phần nguy hiểm. Ngươi muốn thường xuyên phân tách cửu u, Hồng Vũ Diệp bưng chén trà mà Giang Hạo pha, nhấp một miếng. Cho Tiểu Ly là long tộc lại đeo thương uyên long châu, cửu u tách ra sẽ không có vấn đề gì. Dù là có, cũng có thể đưa nó quay về trong phong ấn. Giang Hạo nói. Như thế thì tác dụng của cửu u sẽ càng nhiều, có đôi khi có thể đề phòng bất trắc. Hồng Vũ Diệp suy tư một lát, nói, ngươi dự định thử như thế nào? Giang Hạo nói rõ lại tình huống. Thật ra rất đơn giản, đặt thiên cực ách vận châu, thiên cực tĩnh mạch châu, thương uyên long châu ở bên cạnh, hoặc là tay hắn cầm ba hạt châu, sau đó bắt đầu sử dụng thần thông, chỉ cần có thể hiểu rõ thì sẽ có thể thử tách rời. Vấn đề ở chỗ là tu vi của hắn có lẽ không đủ, không biết có thể kiên trì đến lúc thần thông kết thúc hay không, cũng có khả năng xuất hiện vấn đề khác. Dù sao cửu u dãy dụa có thể sẽ phản phệ người thi pháp. Muốn thi triển xâm la vạn tượng cũng không có nhanh như vậy, đối phương cũng dễ dàng phát hiện ra được. Một khi nó có phòng bị, khả năng sẽ không dễ thành công. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, thật lâu không nói gì. Mãi một lúc sau nàng mới lên tiếng, vậy ngươi thử một chút. Giang Hạo cúi đầu cảm kích, đa tạ tiền bối. Thật ra hắn xác thực có khả năng thành công, nhất là khi có thiên cực ách vận châu và thiên cực tĩnh mạch châu. Người khác đều không có loại điều kiện này. Cửu u căn bản là không dám phản kháng. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, Giang Hạo để ba hạt châu vây quanh cửu u, lúc này cửu u đã sợ choáng váng. Giang Hạo thấy thế thì nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, sau khi nàng gật đầu ra hiệu, hắn bắt đầu dùng thần thông xâm la vạn tượng. Trong mắt Giang Hạo có phù văn huyền ảo vô tận hiện ra. Thần thông cũng cần tiêu hao với cửu u lại càng nhiều. Chạng vạn tối. Vào lúc lượng hao hết lúc, Giang Hạo phóng thích tàn linh trọng hiện. Nửa đêm. Lực lượng tàn linh trọng hiện cũng bị tiêu hao, mà phù văn trong mắt của hắn còn đang vận chuyển, mặc dù có hư ảnh cửu u xuất hiện nhưng mà còn kém rất nhiều. Trước khi tiêu hao hết lực lượng, linh khí mênh mông đột nhiên tràn vào trong cơ thể của hắn. Lần này hắn có thể tiếp tục vận chuyển thần thông. Ba ngày sau đó, trong mắt Giang Hạo bắt đầu có máu tươi tràn ra, nhưng hắn không có dừng lại mà tiếp tục vận chuyển xâm la vạn tượng. Trong lúc nhất thời, trong mắt của hắn bắt đầu xuất hiện hư ảnh cửu u, hỗn loạn và vặn vẹo bắt đầu xâm lấn nguyên thần. Bên trong tâm thần, Giang Hạo nhìn thấy hỗn loạn và vặn vẹo như là mãnh thú đang thôn phệ hắn. Hắn nhìn qua tất cả, vẻ mặt bình tĩnh, sau đó cất bước mà đi, hư ảnh thiên đao ngưng tụ, sau đó chém ra một đao. Duệ không thể đỡ, thế như chẻ tre. Hỗn loạn và vặn vẹo vỡ nát dưới thiên đao, nguyên thần mang theo tử sắc đứng ngạo nghễ tại tâm. Cùng lúc đó, phù văn trong mắt Giang Hạo ngừng vận chuyển, thân ảnh cửu u xuất hiện ở trong mắt. Giang Hạo thấy thể mới vươn tay dịch chuyển hạt châu cửu u một chút. Vừa dịch chuyển, cánh tay hắn đã tràn ra máu tươi, xương cốt đều xuất hiện tiếng vỡ vụn vặn vẹo. Mà cửu u cũng chia ra một tia chỉ là dưới sự vây quanh của thiên cực ách vận châu, nó không nhúc nhích. Giang Hạo lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Cánh tay tự nhiên rũ xuống, đã bị thương, còn rất nghiêm trọng. Con mắt cũng thế, cảm giác vô cùng mỏi mệt. Nhưng mà cũng may đã thành công, mặc dù chỉ có một phần cực nhỏ. Hắn không dám chần chờ, duỗi một canh tay khác ra thi triển chưởng trung càn khôn, phong ấn cửu u bị tách ra. Sau đó sẽ giao cho Tiểu Ly. Hắn không vội vàng nghỉ ngơi, mà là hành lễ với Hồng Vũ Diệp, đa tạ tiền bối ra tay tương trợ. Hắn có thể cảm giác được, nếu không có đối phương ở đây thì thương thế của mình sẽ không nhẹ như vậy. Còn mắt có thể sẽ mù luôn tại chỗ. Sâm La Vạn Tượng yêu cầu tu vi rất cao. Ngươi dự định làm sao để cảm ơn ta? Hồng Vũ Diệp uống trà hỏi. Vì tiền bối xông pha khói lửa. Giang Hạo chân thành nói. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, thật lâu không nói gì. Sau đó, nàng không nói gì thêm, Giang Hạo cũng bắt đầu nghỉ ngơi làm dịu thương thế của mình. Bởi vì có thần thông Khô Mộc Phùng Xuân, cho nên thương thế chuyển biến rất nhanh. Cho dù là thương tích bị cửu u gây nên cũng vậy. Khô Mộc Phùng Xuân có thể chữa trị tất cả, nghịch chuyển thương thế rất nhanh, chỉ là khôi phục rất chậm. Bất kỳ thương tổn có tính kéo dài nào ở dưới Khô Mộc Phùng Xuân đều lập tức bị gián đoạn. Qua một lúc về sau, hắn thở ra một hơi, đã không sao. Hắn thuận thế lau vết máu nơi khóe mắt. Ngươi tách rời cửu u là vì Tiểu Ly, như vậy tách rời Thiên Cực Ách Vận Châu là vì cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cung kính nói, vì tiền bối. Thấy Hồng Vũ Diệp nghi hoặc, Giang Hạo tiếp tục nói, nguyên nhân căn bản nằm ở Thượng Quan nhất tộc. Tất cả manh mối liên quan tới chủ nhân phía sau thạch bản đều chỉ về phía hải ngoại. Mặc kệ là Đào Mộc Tú Thiên Vương hay là Vạn Vật Chung Yên, hay là Đại Thiên Thần Tông, bọn hắn đều là người hải ngoại. Nếu như chúng ta có thể lợi dụng thế lực một phương ở hải ngoại thì sẽ có lợi ích rất lớn đối với chuyện điều tra. Cho nên giải quyết nguyên rủa cho bọn họ chính là bắt đầu để lợi dụng bọn hắn hỗ trợ cùng có lợi. Nếu như có thể tách rời Thiên Cực Ách Vận Châu thì việc áp chế nguyên rủa sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, lại cười nói, vì nhiệm vụ của ta, người đúng là đã phí hết tâm tư. Là chuyện vãn bối phải làm. Giang Hạo đáp. Con thỏ của ngươi đúng là không bằng ngươi nhỉ? Hồng Vũ Diệp hỏi. Một vấn đề không đầu không đuôi, Giang Hạo không có trả lời. Sau đó, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía bàn đào thụ, nói, lại niết bàn một lần nữa sẽ có thể trở thành thần thụ. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Bàn đào thụ chỉ còn lại một lần niết bàn cuối cùng, lần niết bàn này không còn là niết bàn bình thường. Chuyện cụ thể cần đợi một đoạn thời gian nữa mới có thể giám định. Ngươi dự định lúc nào thì để nó niết bàn? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo lắc đầu, cần nhìn thời cơ. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo, nói, tới gần đây một chút. Giang Hạo nghi hoặc, nhưng mà vẫn hướng về phía trước một chút. Lúc này, một bàn tay Hồng Vũ Diệp điểm lên trán Giang Hạo, cảm giác lạnh buốt. Ngay sau đó là khí tức mênh mông. Lúc Giang Hạo kịp phản ứng lại thì cả người đã bay lên, sau đó đụng vào trên vách tường. Phịch một tiếng, đau nhức kịch liệt truyền đến. Phần lưng có một loại cảm giác đau rát. Giang Hạo đứng lên, có chút bất đắc dĩ. Hắn không rõ Hồng Vũ Diệp tại sao lại muốn động thủ. Nhưng mà lâu rồi không thấy đối phương động thủ, trong lúc nhất thời hắn đã sắp quên loại khí tức mênh mông kia. Cho dù mình tấn thăng như thế nào, loại khí tức mênh mông kia cũng chưa từng thay đổi. Xem ra khoảng cách giữa mình và đối phương vẫn là xa không thể chạm. Đến tột cùng là cần gì cảnh giới mới có thể dựa gần đối phương. Sau đó, Giang Hạo vận chuyển lực lượng, tiếp tục khôi phục, chỉ là hắn lại lập tức nhăn mày. Hắn phát hiện ảnh hưởng mà cửu u mang tới đã biến mất. Chuyện này đa tạ tiền bối. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói. Hắn cảm giác có chút vi diệu, rõ ràng bị đối phương công kích, vẫn còn phải cúi đầu nói cảm ơn. Hồng Vũ Diệp thì nhìn hắn với vẻ mặt hứng thú, sau đó mới mở miệng, lấy cửu u ra nhìn xem. Giang Hạo biết đối phương nói đến cửu u bị tách ra, mà lấy ra thì sẽ bị giải phong ấn. Bởi vì Thiên Cực Ách Vận Châu ở bên cạnh, cửu u vốn có chút hư ảo lập tức nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, sợ động một cái sẽ bị chú ý tới. Phong ấn hay không căn bản không quan trọng. Giang Hạo nhìn cửu u, cảm giác đây thật sự là tồn tại khiến cho nhân hoàng phát động đại chiến sao? Cảm giác quá mất mặt. Hồng Vũ Diệp nhìn mấy lần, liền để Giang Hạo gọi Tiểu Ly tới. Hắn ném phù đưa tin ra. Hồi lâu sau, Tiểu Ly thăm dò đi tới trong sân, dáng vẻ chột dạ, dường như rất lo lắng sẽ bị mắng. Bởi vì sư huynh chưa bao giờ gọi nàng như này, đột nhiên gọi tới khẳng định là có chuyện, tám phần không phải là chuyện tốt. Sư huynh, sư tỷ. Tiểu Ly thử kêu một tiếng. Tiến vào đi. Hồng Vũ Diệp lại cười nói. Nhìn thấy sư tỷ cười, Tiểu Ly nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đi vào bên cạnh bàn, sau đó tìm trên người, lấy ra hai quả táo trắng rồi đưa cho mỗi người một quả. Giang Hạo nhìn táo trắng, xoa xoa rồi đặt lên miệng, có chút chua. Sư huynh tìm ta làm gì? Tiểu Ly thấy Giang Hạo ăn đồ thì hỏi. Nhìn. Giang Hạo chỉ cửu U Tiểu Uông. Tiểu Ly xích lại gần, chọc chọc nó, phát hiện không nhúc nhích. Sư huynh, Tiểu Uông có phải là chết rồi hay không? Tiểu Ly tò mò hỏi. Giang Hạo cất hạt châu vào. Cửu U động, nhưng mà vẫn vô cùng e ngại Tiểu Ly. Sống, Tiểu Uông còn nhớ ta không? Tiểu Ly chọc chọc Cửu U, hỏi. Sau đó, nàng bắt đầu bảo nó ngồi xuống, đứng lên. Đáng tiếc nó căn bản không nghe lời. Tiểu Ly có chút thất vọng. Cho ngươi nuôi. Hồng Vũ Diệp nói. Tiểu Ly vô cùng cao hứng, hiện tại ít nhất có thể đụng vào đối phương, trước đó chỉ có thể ở trong hạt châu. Giang Hạo thuận tiện đem Thương Uyên Long Châu cho Tiểu Ly. Còn về bản thể của Cửu U, hắn giữ lại ở trên người mình, có thể để Cửu U tách ra trở về bất cứ lúc nào. Thừa dịp nhàn rỗi, Giang Hạo nói đến trận so tài của Tông. Dù sao cũng là nghe một vị tiền bối giảng đạo, hắn bảo Tiểu Ly phải nghiêm túc lắng nghe. Nếu như mà ngủ thiếp đi thì sẽ dễ dàng đắc tội với người khác. Hải ngoại. Mộc Long Ngọc đã quay về hải ngoại. Lúc này, 11 thiên vương bọn hắn gặp mặt trong thủy vực. Vùng nước này có 12 trụ nước, bên trên trụ có vương vị của một phương. Lúc này, trên vương vị của 11 cây trụ đều có người ngồi. Mộc Long Ngọc ở trong đó. Hải La vẫn không trở lại. Một giọng nữ truyền ra, mang theo một loại lạnh nhạt. Hắn cũng không có khả năng trở về. Mộc Long Ngọc mở miệng nói. Vậy phải làm sao? Một vị tráng hán hỏi. Các ngươi thật sự cảm thấy thập nhị thiên vương hiện tại có thể thành tiên sao? Đào Mộc Tú Thiên Vương nhìn đám người, hỏi. Những người khác trầm mặc. Bởi vì loại tiên duyên này không chỉ xuất hiện một lần, nhưng mà trong lịch sử hải vực thập nhị thiên vương đều chưa từng thành tiên. Hoặc có thể nói là chưa từng tập thể thành tiên, cũng chưa dùng tới tiên duyên chân chính. Mặc dù một số thiên vương sau này có lý luận thành tiên, nhưng mỗi một người đều là thoát khỏi vị trí thiên vương. Nhưng cho dù là vậy thì vẫn rất khó khăn. Tương tự, trước kia thập nhị thiên vương chắc chắn đã từng thử cùng nhau thành tiên, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không ai thành công. Có thể nói, dù có cơ duyên lần này, dù Hải La thiên vương thật sự tại, bọn hắn cũng rất khó thành tiên. Vậy Đào thiên vương cảm thấy còn có lựa chọn nào khác sao? Một giọng nữ thanh thúy truyền đến. Câu hỏi này khiến cho Đào Mộc Tú trầm mặc. Bởi vì không có lựa chọn nào khác. Các ngươi có phát hiện ra chuyện này không? Khí vận của Hải La Thiên Vương có chút bất ổn. Có người hỏi. Hắn muốn làm gì? Nữ tử nhìn tương đối trẻ tuổi hỏi. Còn nhớ rõ người phụ nữ rơi xuống uyên hải kia không? Các ngươi nói xem liệu Hải La có động tay động chân vào người nàng hay không? Hắn không chịu trở lại, cũng không phải là không muốn trở thành tiên, mà là muốn mượn nhờ người phụ nữ kia để thoát khỏi Thiên Vương, sau đó thành tiên. Giọng nói trầm thấp của một nam tử vang lên. Đám người nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn. Hải La có thể nghĩ xa như vậy sao? Mộc Long Ngọc suy tư một lúc rồi nói, cảm giác không quá giống, nhưng mà muốn thoát khỏi khí vận thiên vương cũng không dễ dàng. Điểm này chúng ta đều biết rõ. Đúng vậy, muốn thoát khỏi khí vận thiên vương còn lâu mới đơn giản như vậy. Đúng rồi, các ngươi nghe nói qua Long Quật không? Đào Mộc Tú đột nhiên hỏi. Nghe nói qua. Mộc Long Ngọc gật đầu, sau đó lại nói, nghe nói có tin tức ngoài định mức. Đào Thiên Vương tiếp xúc không ít với thiên hạ lâu, chắc là phải biết. Xem ra Mộc Thiên Vương cũng biết. Đào Mộc Tú nhếch mép cười, sau đó lại nói, nghe nói Long Quật có một số thứ lợi hại, vạn vật chung yên cũng muốn nhúng tay. Không chỉ như thế, một số cường giả của vạn vật chung yên cũng muốn mượn nhờ chuyện Long Quật thức tỉnh. Còn có người thánh đạo nữa, Long Quật này không đơn giản. Sau đó, thập nhị Thiên Vương bắt đầu thảo luận. Chờ thảo luận sắp kết thúc lúc. Mộc Long Ngọc mới mở miệng nói, qua một khoảng thời gian nữa ta sẽ lại đến Thiên Âm Tông một chuyến, các ngươi có cần ta truyền lời gì cho Hải La hay không? Mộc Thiên Vương lần này đi vì chuyện gì? Một nữ thiên vương trẻ tuổi hỏi. Ta có một con đường khác, có lẽ có thể chỉ điểm cho chúng ta thành tiên. Mộc Long Ngọc cũng không giấu giếm. Người nào có thể lợi hại như vậy chứ? Có người chấn kinh. Mộc Long Ngọc cũng không trả lời, mà là hỏi một câu, nếu như cần chúng ta trả một cái giá thật lớn, các ngươi có nguyện ý không? Nếu như mình thành tiên thất bại, ta sẽ nguyện ý. Đào Mộc Tú đáp. Những người khác cũng không mở miệng, còn không cách nào đưa ra quyết định. Trong lúc nhất thời, 11 thiên vương không giao lưu nữa, bọn hắn dần dần biến mất, 12 trụ cũng dần tán đi. Thiên linh tộc. Bọn hắn ở trên một hòn đảo. Bởi vì bị hải vực ảnh hưởng, một số chuyện làm ăn thủy sản bị ảnh hưởng cực lớn. Hiện tại cần phải có người xuất mã giải quyết. Người trong tộc ra ngoài mấy tháng cũng không có cách nào, mấy trước mấy, một tộc nhân trở về từ bên ngoài, hôm nay mang đến tin tức tốt. nước phía đông bộ đã được giải quyết, tin mừng. Có người thông báo cho trong tộc. Một thanh niên khoảng tầm 20 tuổi bị một số người vây xem, có người bội phục có người khinh thường. Mà vẻ mặt của thanh niên này rất bình tĩnh, không quan tâm hơn thua. Lúc này, một nam tử trung niên đi đến bên hắn. Người tên là gì? Nam tử trung niên hỏi. Tiểu bối Đồng Vũ. Người trẻ tuổi đáp. Được, người muốn khen thưởng gì? Nam tử trung niên hỏi. Ta hy vọng nếu như trong tộc còn có vấn đề gì thì có thể để cho tiểu bối thử một chút. Ta lần này trở về không muốn cái gì khác, chỉ muốn phân ưu giải nạn cho bộ tộc. Đồng Vũ đáp. Ngươi tại sao lại muốn làm như vậy? Vì muốn bài vị của mẹ ta được đặt ở trong từ đường. Được. Nam tử trung niên nói nghiêm túc, ta cho ngươi cơ hội. Sau khi Hồng Vũ Diệp rời đi, Giang Hạo trải qua cuộc sống bình thường. Bàn đào thụ đã bắt đầu kết quả, chỉ chờ giám định cuối cùng. Sau 3 tháng, giữa tháng 8, bàn đào chín, Giang Hạo hái một quả xuống ăn thử, phát hiện vô cùng thơm ngọt. Hắn chưa từng ăn bàn đào nào ngon như vậy. Đương nhiên, vẫn hoàn toàn bình thường như trước đây. Không có chút linh khí nào, cũng sẽ không trợ giúp tu hành, chỉ là đơn thuần ăn ngon. Sau đó hắn giám định. Phát hiện còn chưa xuất hiện tin tức Niết Bàn, xem ra cần chờ đủ thành thục. Mấy tháng này, so tài tông môn đã sắp kết thúc rồi. Sau đó chính là sau xếp tiến hành thi đấu sau cùng, Giang Hạo cũng phải tham gia. Nhưng mà điều khiến cho người ta tiếc nuối là, Hàn Minh sư đệ vẫn chưa về. Xem ra hắn đã bỏ lỡ cơ duyên này rồi. Kiếm đạo tiên dạy bảo ai cũng có thể bỏ lỡ, duy chỉ có Hàn Minh là không thể bỏ qua. Cuối tháng 8, tranh tài bắt đầu. Lần này là tranh tài toàn tông môn. Đối thủ của Giang Hạo là đệ tử Kim Đan khác, toàn bộ đều là Kim Đan. Đối mặt với Kim Đan viên mãn, hắn đều là nhận thua trong vòng mấy chiêu. Kim Đan hậu kỳ thì phần lớn đều là thắng được, một phần nhỏ thì bại một cách đáng tiếc. Mà Kim Đan hậu kỳ trở xuống thì đương nhiên là toàn thắng. Tiểu Ly thì khoa trương hơn, đứng đầu trúc cơ. Trúc cơ viên mãn đều thua nàng. Trong lúc nhất thời, thanh danh của nàng trở nên vang dội. Đoạn Tình Nhai lại có một người có tư chất thủ tịch, chỉ là cảnh giới có chút thấp, tu vi rất nhiều năm rồi không có tiến triển gì, nhưng lại có thiên phú dị bẩm. Nhưng mà, dù sao người ta cũng là chân truyền, đặc thù một chút là chuyện đương nhiên. Do đó, Tiểu Ly được sắp xếp ở phía trước, còn trước cả Giang Hạo. Dù sao cũng là người đứng đầu trúc cơ, không có khả năng xếp sau Kim Đan bình thường được. Nàng đứng đầu cùng với một số người khác. Biết kết quả này, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà, tông môn chắc phải biết tính cách của Tiểu Ly, không biết tại sao lại muốn để nàng đi. Cũng không thể là do cần dạng tính cách này được. Chỉ có thể chờ đợi đến tháng 10 rồi xem tình hình như nào. Hắn đã thông báo cho Liên Cầm sư tỷ tới nghiệm thu linh dược của Diệp sư tỷ, đối phương cũng không phải là rất kinh ngạc. Ngược lại là Diệp sư tỷ còn đặc biệt tới một chuyến, có chút khó có thể tin nổi. Trong chút hỏa đang định đang lan truyền một người trồng linh dược lợi hại, sẽ không phải là người đó chứ. Giang Hạo chỉ có thể lắc đầu. Mình chắc là không có nổi tiếng như vậy. Cho dù có thì vẫn nên lắc đầu thì hơn. Dù sao thì sư tỷ cũng không có biểu hiện rằng muốn hắn trồng thêm linh dược gì cả. Quả nhiên, Diệp sư tỷ cũng chỉ là cảm khái vài câu, rồi tìm con thỏ nghiên cứu thảo luận chuyện gà vàng. Không biết bọn hắn vì sao lại có chủ đề chung. Sau đó, Giang Hạo không còn có bất cứ chuyện gì. Ngoài trừ giảng giải phương pháp tu luyện thì chính là quản lý linh dược. Thời gian phản phất quay về sự bình yên như ngày đầu. Tháng 10 tới rất nhanh. Đến thời gian tiến về quặng mỏ, đi nghe kiếm đạo tiên giảng đạo. Giang Hạo cũng không chờ mong gì cả, mấy thứ quá phổ thông vô dụng với hắn, quá thâm ảo thì hắn lại nghe không hiểu. Nhưng mà, đến tháng 10, mình cách viên mãn hình như cũng không còn xa nữa. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 41. Tu vi, Vũ Hóa Hậu Kỳ. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Sâm La Vạn Tượng. Khí huyết, 82, 100. Tu vi, 80, 100. Thần thông, 0, 3. Nhìn con số đã cao tới 80, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhanh hơn dự đoán không ít. Lúc này mới qua một năm. Đều là chỗ tốt từ đám linh dược thượng phẩm kia, đáng tiếc là đã không còn hạt giống linh dược thượng phẩm nữa. Chúc Hỏa Đan Đình cũng phải nhìn thời kỳ mới có hạt giống linh dược. Hôm nay chúng ta phải đến quặng mỏ một chuyến. Trước khi đi, Giang Hạo nói với Trình Sầu. Người kia lập tức nói, sư huynh yên tâm, linh dược viên cứ giao cho ta. Giang Hạo gật đầu, sau đó mang theo Tiểu Ly cùng rời đi. lần này con thỏ không đi cùng. Nó cũng bề bộn nhiều việc, không muốn đi. Trình sư huynh, hẹn gặp lại. Tiểu Ly vẫy tay với Trình Sầu. Chờ đi đến quặng mỏ, nàng mới có hơi bất an nói, sư huynh, không chăm chỉ có phải sẽ không có cơm ăn hay không? Giang Hạo gật đầu. Tiểu Ly vỗ vỗ mặt, động viên cho mình, lát nữa phải cố gắng lắng nghe mới được. Giang Hạo nhìn đối phương một chút, thở dài trong lòng. Hắn hiểu rất rõ Tiểu Ly, hắn dậy đều có thể ngủ, huống hồ là những người khác. Đợi chút nữa chỉ có thể nhìn tình huống. Tông môn vô cùng coi trọng lần giảng đạo này, Bạch Chỉ trưởng lão tự mình tới áp trận. Chuyện này khiến đệ tử khác cúi đầu không dám nói nhiều, chỉ là dựa theo thứ tự ra sân, tìm kiếm vị trí rồi ngồi xếp bằng. Sau khi giúp Tiểu Ly tìm vị trí, Giang Hạo mới ngồi xuống ở phía sau. Lúc này, hắn nhìn thấy quặng mỏ có một khu vực bị kiếm ý bao trùm, khiến cho người ta có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn thoáng qua liền không còn dám chú ý mà là chờ đợi kiếm đạo tiên xuất hiện. Thời gian một năm, bên phía quỷ tiên tử không có tiến triển chút nào, còn đang hao tổn cùng Cố Trường Sinh. Hắn cũng không biết mình lúc nào mới có thể giúp đỡ. Cho đến trước mắt, hắn vẫn không cảm nhận được tử hoàng bị kích hoạt. Thượng quan Thanh Tố chắc là còn chưa trở lại hải ngoại. Còn cần một chút thời gian, Long Quật cũng chưa xuất hiện, cũng không sốt ruột. Lúc này, tất cả mọi người đã vào chỗ, kiếm ý cũng bắn ra từ bên trong quặng mỏ. Một cái bóng mờ đứng thẳng ở giữa không trung. Tất cả mọi người phía dưới đứng dậy, cùng kính hành lễ. Tốt, không ít người nha, cảnh giới gì đều có, vậy ta sẽ bắt đầu nói từ luyện khí vậy, có vấn đề gì có thể tùy tiện hỏi. Giọng nói của kiếm đạo tiên truyền xuống từ trên cao. Tất cả mọi người phía dưới đều ngồi xếp bằng, bắt đầu lắng nghe. Giang Hạo cũng đang nghe, mặc dù hắn không cần, nhưng mà cảm ngộ của mỗi người là khác nhau. Nghe một chút về cách nhìn của kiếm đạo tiên, có lẽ có thể khiến cho tầm mắt của hắn khoáng đạt hơn. Sau đó kiếm đạo tiên bắt đầu giảng giải về phép luyện khí, là một loại phép luyện khí kỳ quái. Bên trong sự nhận biết của Giang Hạo, luyện khí phân thành tĩnh công và động công. Mà cái kiếm đạo tiên nói tới, thế mà có liên quan tới kiếm và pháp bảo. Mượn pháp bảo để cảm giác linh khí, thu hút linh khí. Loại phương pháp này sẽ nhanh hơn, càng nhanh gọn hơn. Nhưng có chỗ tốt thì sẽ có chỗ xấu, nếu như hình thành ý lại thì sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện phía sau. Nhưng nếu như nhanh chóng thích ứng với phương pháp tu luyện của bản thân thì có thể nhanh hơn bình thường hai phần. 10 năm trúc cơ sẽ chỉ cần 8 năm. Giang Hạo vẫn luôn lắng nghe, rất nhiều người đã bắt đầu hỏi thăm vấn đề. Kiếm đạo tiên trả lời từng người một. Chỉ là hỏi một lúc, kiếm đạo tiên có chút bất mãn, không có chút vấn đề nào không bình thường sao? Các ngươi có phải là quá cẩn thận rồi hay không? Không có việc gì, lớn mật một chút, có ý nghĩ khác người gì đều có thể hỏi. Giang Hạo nghe mà một mặt mờ mịt, đây là yêu cầu gì? Chỉ là vào lúc kiếm đạo tiên muốn tiếp tục cổ vũ, đột nhiên thấy có người nằm xuống dưới, thế mà đã ngủ thiếp đi, nước bọt đều chảy ra. Chuyện này khiến hắn có chút không hiểu. Làm sao còn ngủ thiếp đi rồi? Lần thứ nhất nhìn thấy có người nghe hắn giảng giải tu luyện mà ngủ mất. Vị tiểu cô nương này. Giọng nói của kiếm đạo tiên truyền qua. Trong lúc nhất thời, Tiểu Ly bừng tỉnh, vô thức lau lau khóe miệng, sau đó gật đầu nói, sư phụ nói rất đúng. Kiếm đạo tiên, Giang Hạo, một số người bên cạnh đều cảm thấy chấn kinh. Bọn hắn vốn cho rằng phiền toái của một số đồng môn nhà mình đã đủ khoa trương rồi, không nghĩ tới còn có người càng cao minh hơn. Đây là đệ tử của ai vậy? Tiểu Ly ngồi tại chỗ, ánh mắt nhìn sang trái phải. Nàng lúc này mới phát hiện không phải đang ở trong sân của sư phụ mà là chỗ sư huynh bảo nàng cẩn thận một chút. Hiện tại mỗi người đều đang nhìn nàng, khiến nàng có chút lo lắng. Cơm tối nay có phải là sẽ không có nữa rồi hay không? Vậy cơm tối ngày mai sẽ ở đây sao? Đối phương có phải là bạn bè trên đường của con thỏ hay không? Nếu như phải thì có phải sẽ không sao rồi hay không? Các loại suy nghĩ không ngừng xuất hiện trong đầu Tiểu Ly, cuối cùng rót thành một chữ, hả? Kiếm đạo tiên cúi đầu nhìn Tiểu Ly, có chút khó có thể tin nổi, người tu vi gì? Trúc cơ trung kỳ. Tiểu Ly đáp. Người nghe không hiểu lời ta nói sao? Kiếm đạo tiên hỏi. Nhưng hắn cảm thấy câu nói này không đúng liền đổi lại, người cảm thấy ta nói rất nhàm chán sao? Không cần lo lắng, nói thật đi. Không tẻ nhạt. Tiểu Ly đáp. Vậy tại sao ngươi lại ngủ? Kiếm đạo tiên không rõ ràng cho lắm. Buồn ngủ. Tiểu Ly nhỏ giọng trả lời. Ngươi không muốn học tập sao? Không muốn tăng cao tu vi sao? Giọng nói của kiếm đạo tiên rất nhu hòa. Tiểu Ly nghe vậy thì lắc đầu, không muốn học tập. Sau đó lại gật đầu như phản xạ có điều kiện, dường như vừa rồi lắc đầu là sai lầm. Kiếm đạo tiên, có loại cảm giác bị vũ nhục. Ngươi là đệ tử của ai? Hắn hỏi. sư phụ ta là Khổ Ngọ Thường. Tiểu Ly trả lời. Khổ Ngọ Thường. Kiếm đạo tiên nhìn về phía đang bị kiếm ý bao trùm nơi xa, cảm giác đối phương cũng không dễ dàng, suy tư hạ một lúc, hắn nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có muốn tấn thăng trúc cơ hậu kỳ hay không? Không muốn. Tiểu Ly trả lời. Được, nếu ngươi đã nghĩ lời nói mới vừa ra khi o miệng, kiếm đạo tiên liền dừng lại, hắn nhìn đứa nhỏ trước mặt, có chút khó có thể tin nổi, ngươi là đến đập phá quán sao? Tiểu Ly lắc đầu giống như trống bỏi. Kiếm đạo tiên chau mày nói một chút về nguyện vọng của ngươi đi. Nguyện vọng? Con mắt Tiểu Ly trợn to, có thể để cho A Bà và A Công sống lại không? Không thể, nói một chút về mong muốn của ngươi. Kiếm đạo tiên nói. Vậy Tiểu Ly lén nhìn về phía sau lưng. Không cần nhìn người khác, lớn mật nói. Kiếm đạo tiên ngăn cản nàng. Vậy ta nói. Tiểu Ly thấy đối phương gật đầu, chân thành nói, không được phép tức giận. Không tức giận, người cứ to gan nói. Tâm tình kiếm đạo tiên thật tốt, hắn chính là muốn thỏa mãn đối phương, càng khó thì hắn càng thích. Ta có thể lấy đồ ra ăn không? Có chút đói bụng. Tiểu Ly thử hỏi. Giọng nói rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. Một câu của Tiểu Ly khiến cho không khí xung quanh đều động lại. Kiếm đạo tiên đứng ở giữa không trung như là bị mắc kẹt vậy. Ngài nhìn xem, tức giận rồi kìa, sư phụ cũng là như này, mỗi lần đều nói không tức giận. Tiểu Ly bày ra dáng vẻ mình rất có kinh nghiệm. Kiếm đạo tiên cảm thấy là lỗi của mình, sao cứ nhất định phải yêu cầu đưa một số người đặc biệt tới làm gì chứ? Có thể ăn. Hắn cắn răng nói. Nhưng mà hắn cảm giác tiểu gia hỏa này không tầm thường, đáng tiếc bản thể không thể ra ngoài, nếu không đã có thể thấy rõ ràng một chút. Đương nhiên, điều khiến hắn cảm thấy người ý muốn hơn chính là, trên người tiểu gia hỏa này có một đoàn sương mù, có người đang giúp đỡ che giấu. Hắn cũng sẽ không đặc biệt đi dò xét. Nhưng mà, sư phụ của nàng nhất định là rất đau đầu. Nói chuyện với Tiểu Ly xong, kiếm đạo tiên nhìn thấy Giang Hạo, lúc trước hắn đã gặp qua đối phương, vẫn luôn cảm giác có chút không tầm thường, cảm giác rất mạnh. Tiểu hữu là đệ tử của mạch nào? Kiếm ý của hắn vần quanh Giang Hạo. Vạn bối Đoạn Tình Nhai Giang Hạo. Giang Hạo đứng lên cung kính nói. Người kim đang hậu kỳ. Kiếm đạo tiên hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Muốn tấn thăng không? Ta dạy cho ngươi. Muốn, đa tạ tiền bối. Giang Hạo cảm kích nói. Rất tốt, đây là bình thường. Như vậy tới đây đi, để ta mở ra con đường kim đan viên mãn cho ngươi. Kiếm đạo tiên kích động nói. Sau đó Giang Hạo thể hiện ra tu vi của mình, nói rõ chỗ mình đang hoang mang, cũng nói ra sự lý giải của mình đối với kim đan hậu kỳ. Kiếm đạo tiên gật đầu, sau đó đưa ra lý niệm của mình. Giang Hạo cảm thấy vô cùng rung động, cảm ngộ trong lòng bắn ra, dường như muốn kim đan viên mãn ngay tại chỗ. Kiếm đạo tiên, đây cũng quá nhanh rồi. Sau đó, Giang Hạo cảm kích một tiếng, nhanh chóng rời đi, muốn trở về tấn thăng. Trong lúc nhất thời, những người khác đều vô cùng kích động, có ít người càng là hâm mộ. Bọn hắn nhìn qua kiếm đạo tiên, ánh mắt mang theo khát vọng. Ai mà không muốn cơ duyên tấn thăng tại chỗ chứ? Kiếm đạo tiên lại không thấy cảm thấy có thành tựu. Sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn về phía một vị nam tử. Vừa xem xét, hắn liền ngây ngẩn cả người. Trên thân ít nhất có đến 4 cổ khí tức xa xưa. Đây cũng là thứ đồ gì vậy? Trở lại trong sân, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Hắn vốn còn muốn dùng nguyện huyết đạo để hoàn thành tấn thăng, không nghĩ tới kiếm đạo tiên lại giúp hắn một tay. Mặc dù, hắn không nghe được phần giảng giải phía sau, nhưng mà lần này thu hoạch rất lớn. Lần này tấn thăng là hợp tình hợp lý. Lúc Hàng Minh Sư để trở về đại khái đã là kim đan hậu kỳ, vẫn sẽ thua ở trong tay hắn. Bỏ qua cơ duyên bực này, Hàng Sư để không biết sẽ có cảm tưởng gì. Nhưng mà lúc nhắc tới sư phụ, kiếm đạo tiên lại liếc mắt về khu vực bị kiếm ý bao trùm. Nói cách khác, sư phụ có lẽ đang ở nơi đó. Gần một năm rồi. Sư phụ tại sao vẫn luôn ở bên kia? Hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Chờ mấy ngày nữa sẽ có thể sửa tu vi thành kim đan viên mãn. Khoảng cách nguyên thần rất gần. Nhưng mà, 41 tuổi kim đan viên mãn quả thật có chút nhanh. Gần đây chắc là nên khiêm tốn một chút, sau đó yên lặng giảng giải phương pháp tu luyện. Để người ta biết nguyện huyết đạo đến thời kỳ cấp bách. Như này sẽ khiến rất nhiều người cảm thấy tất cả đều được đánh đổi bằng tuổi thọ, mà thời gian còn lại của hắn đã không nhiều. Chỉ cần chờ đợi một thời gian ngắn hắn sẽ chết đi, như này sẽ không có người nào để ý đến nữa. Kiếm đạo tiên giảng đạo cũng không phải là chuyện một ngày, mà là một tháng. Sau khi Giang Hạo tấn thăng lại đến đó, đúng là có không ít thu hoạch. Mà Tiểu Ly mỗi ngày đều đi, nhưng nàng mỗi ngày đều chỉ ngủ. Kiếm đạo tiên mỗi lần đều sẽ gọi nàng dậy. hắn cũng không hỏi gì cả, chỉ gọi thế thôi. Tiểu Ly nhiều lần cố gắng phối hợp, bày ra dáng vẻ lắng nghe, chỉ là mấy hơi thở sau lại ngủ thiếp đi. Ta lần thứ nhất nhìn thấy người có giấc ngủ tốt như vậy đó. Kiếm đạo tiên không khỏi cảm khái. Tâm phải lớn thế nào mà có thể ngủ trong trường hợp này chứ? Giang Hạo cũng nhìn thấy Liễu Tinh Thần, hắn cảm thấy trên người Liễu Tinh Thần có bốn cổ khí tức. Là thêm người nào rồi? Bởi vì kiếm đạo tiên ở đây nên hắn không dám dùng giám định. Cường giả như này nói không chừng có thể phát hiện ra. Tháng 10 qua rất nhanh, trong lúc kiếm đạo tiên giảng đạo đã có không ít người đột phá. Hắn giảng từ luyện khí đến vũ hóa, rất nhiều người được ích lợi không nhỏ. Lúc kết thúc, kiếm đạo tiên còn nói riêng với Tiểu Ly, đi đi, có thể đi trở về ngủ rồi. Tiền bối, cho người ăn cái này. Tiểu Ly do dự một chút rồi đưa một quả bàn đào ra. Có lòng, ta đúng là càng ngày càng thích ngươi, nhưng cũng càng ngày càng cảm thấy ngươi quá lãng phí thiên phú. Kiếm đạo tiên thở dài một tiếng, cảm giác hoàn toàn không có cách nào dạy dỗ nha đầu này. Không có dục vọng, không có ý nghĩ dư thừa, chỉ một lòng muốn ăn. Muốn nàng lĩnh ngộ phương pháp tu luyện, không phải trốn thì chính là ngủ. Tất cả kết thúc. Kiếm ý của kiếm đạo tiên quay về trước trường sinh trớ chú thụ. Bàn đào cũng được hắn mang trở về. Lúc này, hắn ngồi giữa không trung, cắn một miếng bàn đào, hơi kinh ngạc, hương vị này đúng là không tệ. Tiền bối không cho chúng ta ăn chút gì cả sao? Bích Trúc ôm bụng hỏi. Hơn một năm nay, nàng vẫn luôn ở chỗ này tu luyện, kiếm đạo tiên thường xuyên chỉ đạo cho nàng. Cảnh giới cũng được củng cố rất nhiều, qua mấy chục năm, chỉ cần để nàng gặp được cơ duyên tiên lộ thì nhất định có thể thành tiên. Đây là người khác đưa. Kiếm đạo tiên nói. Tiền bối, hỏi ngài một vấn đề, ngài nói xem thập nhị thiên vương có thể thành tiên không? Bích Trúc tò mò hỏi. Thập nhị thiên vương? Kiếm đạo tiên suy tư chốc lát rồi nói, có phải tiên duyên lại tới rồi hay không? Thật ra hải vực đối với thập nhị thiên vương rất tốt, vẫn cứ có tiên duyên xuất hiện, trợ giúp bọn hắn thành tiên. Nhưng mà mặc kệ là thời đại nào, thập nhị thiên vương đều chưa từng thành tiên. Cũng không phải là bọn hắn không được, mà là khí vận của thập nhị thiên vương quá nặng nề. Lần này nếu như không có gì ngoài ý muốn, thập nhị thiên vương vẫn sẽ thất bại, dãy dụa thế nào đi nữa cũng đều vô dụng. Tại sao? Bích Trúc có chút tò mò mà hỏi. Nàng biết là do khí vận của thập nhị thiên vương, nhưng cũng không hiểu hết nguyên nhân cụ thể. Thập nhị thiên vương thành tiên không chỉ là người, mà còn có khí vận trên người bọn họ, cũng chính là hải vực phía sau. Kiếm đạo tiên cười nói, bọn hắn cần mang theo hải vực cùng nhau thành tiên, nói cách khác bọn hắn thành tiên thì hải vực sẽ biến thành tiên vực. Tại sao lại như vậy? Vậy đại địa hoàng giả không phải sẽ cần mang theo đại địa thành tiên đó chứ? Thiên đạo trúc cơ cần mang theo thiên địa thành tiên. Bích Trúc hỏi, cảm giác không quá bình thường. Kiếm đạo tiên suy tư một lát rồi giải thích, thiên đạo trúc cơ lấy đại thế thiên địa làm căn cơ, đại địa hoàng giả được sơn hải chiếu cố, bọn hắn không được gia trì chiến lực giống như thập nhị thiên vương. Nói cách khác, thiên đạo trúc cơ ở đăng tiên đài, thủy chung vẫn là đăng tiên đài, hạn chế ngay ở chỗ này. Nhưng hạn chế của thập nhị thiên vương là ở phía trên đăng tiên đài, đây là vì có khí vận thiên vương gia trì. Bọn hắn có thể cùng nhau khiêu chiến thành tiên ở đăng tiên đài, 12 người liên thủ, thực lực nâng cao một bước, không dễ chọc chút nào. Có thể hiểu như này cũng được, thiên đạo trúc cơ và đại địa hoàng giả là thiên phú mà bản thân ngưng tụ ra, nhất là thiên đạo trúc cơ, đó chính là một phần của thân thể nàng không muốn cũng không được. Mà hải vực chính là nguồn suối lực lượng của thập nhị thiên vương, rời khỏi nó sẽ không cách nào khiêu chiến với tiên. Hoàn toàn khác biệt. Vậy bọn hắn hoàn toàn không có hy vọng sao? Bích Trúc không quá tin tưởng. Đương nhiên là có, nghe nói cần phải có người giúp bọn hắn. Đáng tiếc, trên đời này chỉ có lác đác mấy người mở được tiên lộ, huống hồ là người có khả năng giúp đỡ thập nhị thiên vương. Loại biện pháp này chỉ tồn tại ở trong lý luận, từ xưa đến nay chưa một ai có thể làm được, càng đừng nhắc tới việc đúng lúc bị thập nhị thiên vương gặp được. Cùng là đăng tiên đài, cùng là thời kỳ thành tiên. Ngươi suy nghĩ một chút về xác suất xem. Loại biện pháp này là vị kiếm thần kia nói tới, hắn cũng chỉ là nghe được mà thôi. Kiếm đạo tiên nói. Bích Trúc gật đầu, tin tức này rất kiếm tiền, phải nghĩ biện pháp bán đi mới được. Nhưng mà đây không phải tin tức tốt, thập nhị thiên vương chưa từng thành công, lần này chính phần là thất bại. Nghe nói cơ duyên thành tiên của thiên vương chỉ có thể kéo dài trăm năm qua đi. Dù có xuất hiện người này thì cũng không thể dẫn bọn hắn thành tiên. Kiếm đạo tiên nói. Bích Trúc, điều kiện thành tiên của thiên vương quá hà khắc rồi. Khó trách lại nói vô vọng thành tiên. Đầu tháng 11, Giang Hạo đang suy nghĩ xem làm thế nào để gom góp đợt bọt khí cuối cùng. Hơn một năm, Thượng quan Thanh Tố cũng đã đến hải ngoại, chờ nàng mở ra tử hoàng, mình sẽ phải đi qua đó. Hơn nữa, Long Quật có lẽ đã sắp mở. Không nghĩ tới qua nhiều năm như vậy, mình còn cần đi hải ngoại một chuyến. Đông Tây Nam Bắc bốn bộ, hình như chỉ có Bắc bộ là chưa đi qua. Chủ yếu là bên kia không có tin tức gì, cũng không cần thiết phải đi qua. Không biết bên trong tụ hội trước kia có người của Bắc bộ hay không? Giang Hạo có chút tò mò. Lần thứ nhất tham gia, từ một số câu nói của Đan Nguyên tiền bối có thể thấy được, tụ hội không chỉ có mấy người bọn họ. Về sau nhiều thêm Trương Tiên Tử. Về việc ngoại trừ Trương Tiên Tử ra còn có những người khác hay không thì rất khó xác định. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, hắn nhìn bàn đào thụ, lúc này trên cây chỉ có 5 quả. Đã là kỳ thành thục, có thể thử giám định xem làm như thế nào mới có thể niết bàn. Thần thông vận chuyển. Bàn đào thụ có quan hệ với thượng cổ thần thụ bàn đào, có một tia đặc tính thần thụ, quả thơm ngọt. Để lại một quả trên cây, dùng 99.999 linh thạch bày tụ linh trận ở xung quanh, có thể kích hoạt một tia đặc tính thần thụ, mở ra dục hỏa niết bàn, tiếp nhận lôi đình và rèn luyện 7749 ngày, dùng ngoại lực cường đại tiến hành can thiệp, hoàn thành dung hợp đặc tính thần thụ trong 9 ngày, xác suất niết bàn trở thành thần thụ bàn đào là 1/10. Niết bàn thất bại sẽ tan thành mây khói, ở cùng một chỗ với thần vật thì sẽ càng dễ niết bàn thành công, thần vật càng nhiều thì xác suất thành công càng cao. Nhìn thần thông phản hồi, Giang Hạo có chút khó có thể tin nổi. Lần này không cần chờ 3 năm mới có thể niết bàn. Nhưng mà điều kiện để niết bàn thành công lại cực kỳ hà khắc. Điều thứ nhất, 100 vạn linh thạch. Chuyện này mình cần tích lũy bao nhiêu năm đây? Dù có bán tất cả mọi thứ cũng không có 100 vạn. Mặc dù có chút khó, nhưng mà điều kiện này có thể nói là điều kiện đơn giản nhất trong tất cả các điều kiện. Điều thứ hai, tiếp nhận lôi đình rèn luyện 7749 ngày. Giang Hạo không được biết là dạng lôi đình gì, nhưng mà bàn đào thụ này căn bản là không có cách tiếp nhận rèn luyện lôi đình. Điều thứ ba, dùng ngoại lực cường đại can thiệp, hoàn thành dung hợp đặc tính thần thụ trong 9 ngày. Ngoại lực cường đại là cường đại như nào? Làm thế nào để dung hợp? Đây đều là ẩn số. Dù làm được cả ba điều kiện, cũng chỉ có một phần xác suất. Mà cây này chỉ có một cơ hội niết bàn. Trở thành thần thụ khó hơn so với dự đoán nhiều. Giang Hạo thở dài một tiếng, tạm thời không có ý định niết bàn. Đương nhiên, cũng không có cách nào niết bàn, tóm lại là cần tích lũy linh thạch trước đã. Còn lại 20 mấy vạn, quả thật có chút không đủ dùng, không đủ cho thần thụ niết bàn, ở chỗ thần hồn thánh chủ càng giống như đổ xuống sông xuống biển. Giang Hạo thở dài một tiếng, không nghĩ thêm những thứ này nữa. Vẫn nên tiếp tục tăng cao tu vi thì hơn. Chỉ là mới qua bao nhiêu ngày, càng khôn cửu hoàng đã có phản ứng. Là tử hoàng của thượng quan Thanh Tố. Xem ra nàng đã đến hải ngoại, cũng không biết đã trao đổi với thượng quan nhất tộc hay chưa. Giang Hạo dự định đợi thêm một lúc. Nhưng mà, đã thật lâu rồi không có tụ hội, không tiếp xúc với bọn hắn, mình cũng không có tin tức liên quan tới Long Quật. Nhưng mà có một việc cần mau chóng chứng thực. Thiên cực ách vận châu không cách nào tách ra, như vậy thì phải thử tách rời những vật khác mới được. Giữa tháng 11, Hồng Vũ Diệp xuất hiện ở trong sân, nhìn bàn đào thụ, dường như đang cảm thấy tò mò về lần niết bàn cuối cùng. Nhìn thấy người đến, Giang Hạo thở phào một cái, hắn tìm một cơ hội hỏi một vấn đề. Nghe vậy, lông mày Hồng Vũ Diệp cau lại, trầm mặc một lát mới nói, đúng là có khả năng thành công, nhưng mà không nhất định có tác dụng. Vậy cũng nên thử một chút, chỉ là thực lực của vạn bối có chút không đủ. Giang Hạo cúi đầu nói. Hồng Vũ Diệp vươn tay đặt ở trước ngực Giang Hạo, trong lúc nhất thời, ấn ký trước ngực đột nhiên có sức mạnh di động. Thấy thế Giang Hạo mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn tiến về phía ma quật. Hắn muốn đến huyết trì một chuyến, cố gắng dùng thiên cực ách vận châu uy hiếp huyết trì, tách rời huyết trì. Ma quật. Trong rừng cây, Giang Hạo dẫn xuất trận pháp, bắt đầu đi vào bên trong. Sương máu màu đỏ tự động tản ra. Giang Hạo đi từng bước một về phía trước, trong tay cầm thiên cực ách vận châu. Tất cả mọi thứ nơi này đều không dám tới gần hắn mà giống như là đang hoan nghênh hắn trở về. Giang Hạo đi vào trước vùng đất sền sệt, biết nếu hướng về phía trước nữa thì sẽ tiến về phía huyết trì. Do dự một chút, hắn dùng xâm la vạn tượng, đáng tiếc là thần thông lập tức đình chỉ. Nhìn thấy đồ vật quả thật có thể tách rời, nhưng mà cũng không phải là huyết trì. Nói cách khác, hắn cần tiếp tục đi vào bên trong đi. Chẳng lẽ muốn tiến vào chỗ sâu? Hắn từng đi đến chỗ sâu nhất, chính là chỗ nhìn thấy thiên cực tĩnh mạch châu. Sâu hơn nữa thì hắn không biết, nhưng mà hắn tạm thời không thể xác định được có thể nhìn thấy ác niệm của cổ kim thiên ở chỗ nào. Đáng tiếc Thi Hải lão nhân cũng không nguyện ý mở miệng. Hắn đã dành thời gian đi đến tầng thứ 5 vô pháp vô thiên tháp, Thi Hải lão nhân chính là không chịu mở miệng. Nếu không phải tò mò về vô pháp vô thiên tháp thì có lẽ hắn đã chết. Thân là phân thân, hắn vốn có thủ đoạn thông thiên, muốn chết là chuyện vô cùng dễ dàng, chỉ cần từ bỏ thần niệm là đủ. Cho đến trước mắt vẫn không có thứ gì có thể khiến cho đối phương mở miệng. Chuyện liên quan tới huyết trì dường như bị nội tâm của đối phương bài xích, cần càng nhiều thời gian hơn một chút. Vì vậy, hắn không cách nào biết được sẽ gặp ác niệm cổ kim thiên ở đâu. Cũng may Hồng Vũ Diệp lựa chọn hỗ trợ, nếu không thì mình không nhất định dám đi vào. Sau đó, hắn đi từng bước một vào bên trong. Hắn hôm nay đi ở phía trên huyết trì, huyết thủy đang phun trào ở dưới chân hắn, giống như có thể thôn phệ hắn bất cứ lúc nào. Hồi lâu sau, một bóng người xuất hiện lần nữa, là bóng lưng của cổ kim thiên. Lúc nhìn thấy hắn, Giang Hạo có chút lo lắng. Lo lắng người này chính là ác niệm. Lúc này, đạo thân ảnh kia quay người nhìn lại, trong ánh mắt mang theo ý cười. Giang Hạo lúc này là dáng vẻ của Tiếu Tam Sinh, hắn cung kính hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Lại gặp mặt rồi. Cổ kim thiên đáp. Giang Hạo vốn muốn hỏi về chuyện ác niệm, nhưng mà lời đến khóe miệng lại nuốt xuống. Có nhiều thứ không thể hỏi, hỏi một chút sẽ xảy ra vấn đề. Nếu như cổ kim thiên hiện tại không có vấn đề gì thì cứ coi như bình thường là được, không cần nghĩ quá nhiều. Muốn hỏi thăm tiền bối một chút, ngoại trừ nguyền rủa bách dạ, còn có biện pháp nào khác có thể áp chế Cố Trường Sinh không? Giang Hạo hỏi. Hắn vốn không muốn hỏi, chỉ là không có thứ gì để hỏi nữa, liền hỏi một chút. Có. Cổ kim thiên gật đầu nói, đi tìm một gốc thần thụ, chỉ cần để người phát ngôn ở dưới tàn cây, sau đó dùng nguyền rủa bách dạ làm môi giới để tiến hành đọ sức, như này sẽ có thể nhanh chóng áp chế Cố Trường Sinh. Giữa thần thụ và thần thụ luôn có bài xích. Nhất là Trường Sinh trớ chú thụ, sự bài xích với các thần thụ khác là cao nhất. Giang Hạo gật đầu. Đây là chuyện hắn không có nghĩ tới. Nhưng mà còn khó hơn cả áp chế nguyền rủa bách dạ. Bởi vì không có thần thụ. Cho đến trước mắt, hắn chưa từng nhìn thấy cây thần thụ thứ hai nào. Cây thứ hất chính là Trường Sinh trớ chú thụ. Bàn đào thụ chỉ là có thể trở thành thần thụ, cho đến trước mắt ngoại trừ có một tia đặc tính thần thụ ra thì chẳng phải là cái gì cả. Cho nên vẫn phải tiếp tục ra tay từ chỗ của bách dạ. Đương nhiên, cũng có thể hỏi thăm người trong tụ hội xem còn có thần thụ nào nữa không. Có lẽ những người khác biết được. Chỉ là có nguyền rủa ở đó, Cố Trường Sinh vẫn có thể xen lẫn cùng hiện thực, một ngày nào đó sẽ trở về. Lỡ như tu vi của mình vẫn chưa tăng lên đủ thì thật sự rất phiền toái. Hiện tại chỉ cần ngăn chặn bách dạ, quỷ tiên tự áp chế thành công, mình thì sẽ có thời gian rất dài, thỉnh thoảng cũng có thể biết được tình huống của Cố Trường Sinh. Sau khi ngừng một lúc, Giang Hạo lại hỏi, tiền bối bị huyết trì ảnh hưởng, sẽ cùng hòa là một thể với huyết trì sao? Tạm thời sẽ không. Cổ Kim Thiên đáp. Giang Hạo rũ mắt. Chính là sau này có thể biết, hiện tại chắc là đang có một ít gút mắt. Nếu như thành công tách rời huyết trì, không biết có thể bị đối phương ảnh hưởng hay không. Sau khi thành công hắn phải giám định một chút mới được. Cáo biệt cổ kim thiên, Giang Hạo liền đi vào bên trong. Trước kia hắn cũng không để ý, dù sao hắn đã đi qua con đường này. Hiện tại hắn chỉ có chút lo lắng, lỡ như gặp phải ác niệm của cổ kim thiên thì sẽ phiền toái. Cũng may đi đến chỗ nhìn thấy thiên cực tỉnh Mặc Châu cũng không có gặp được cái gì. Nơi này vẫn như là sóng triều, chỉ là không thấy ngôi sao màu xanh lục kia nữa. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía huyết trì, phù văn trong mắt theo xuất hiện. Có thiên cực ách vận châu trong tay, Giang Hạo tiến triển rất thuận lợi. Hắn cảm giác huyết trì muốn nhắm vào mình mấy lần nhưng đều lui trở về, dường như là thừa nhận hắn tồn tại, như là người một nhà. Ba ngày sau, lực lượng trước ngực đang kịch liệt tiêu hao. Thiên cực ách vận châu trong tay phản phất như là trung tâm của tất cả, trấn áp tứ phương. Trong mắt Giang Hạo đã xuất hiện máu tươi, nhưng mà hắn không có gặp bất kỳ công kích gì cả. Lúc này, huyết hải không trọn vẹn hiện ra ở trong mắt. Đã đến cực hạn. Giang Hạo vươn tay dịch chuyển xuống, sau đó có hồ nước huyết hồn xuất hiện. Thuật pháp, chưởng trung càn khôn. Tử khí bắn ra, bao trùm hồ nước, cuối cùng tử khí trở về, hội tụ thành một hạt châu trong tay hắn. Làm được rồi. Giang Hạo lau sạch máu nơi khóe mắt, cảm thấy thần thông này ảnh hưởng đến mắt cực lớn. Cần không ít thời gian để khôi phục. Giám định. Huyết trì sinh ra thiên cực ách vận châu, là một phần của huyết trì, chất chứa tất cả vận rủi và bản chất nguyên rủa của thiên địa, cùng loại với thiên cực ách vận châu, sử dụng thiên cực ách vận châu có thể cố gắng chưởng khống huyết trì, cũng có thể để lực lượng nguyên rủa của huyết trì tới gần thiên cực ách vận châu trong thời gian ngắn. Có một tia ác niệm và thiện niệm của cổ kim thiên, ác niệm phù hợp với huyết trì, thiện niệm rời xa bản thể không cách nào áp chế ác niệm. Cách một tháng cần dùng tự khí trấn áp. Nếu không ác niệm sẽ có khả năng sinh ra ý thức, xong phá phong ấn. Ác niệm và thiện niệm của cổ kim thiên đều ở trong đó, chuyện này cần mạnh cỡ nào mới có thể làm được đây? Cổ kim thiên gần như đã thành một bộ phận của huyết trì. Khó trách hắn chỉ nói hiện tại sẽ không hòa là một thể, bởi vì tương lai cổ kim thiên có thể sẽ hoàn toàn dung nhập huyết trì. Một khi không cách nào cầm tù ác niệm của mình, hắn chắc chắn sẽ làm ra một số chuyện vượt mức bình thường. Ví dụ như trở thành huyết trì, như thế thiện ác đều là một phần của hắn, sẽ có khả năng biến thành chính mình bình thường. Giang Hạo không biết mình suy đoán có chính xác hay không, nhưng đúng là không thể coi thường sự cường đại của Cổ Kim Thiên. Sau đó, hắn biến mất tại chỗ, rời khỏi nơi này. Trở lại trong sân, Giang Hạo lấy huyết trì ra, cảm giác khả năng thật sự có hiệu quả. Hiện tại có thể chuẩn bị một chút để tiến về hải ngoại. Đương nhiên, phải nghĩ biện pháp tấn thăng vũ hóa viên mãn đã. Hiện tại còn có người nào có hạt giống linh dược thượng phẩm đây? Giang Hạo suy tư một lát, nghĩ đến Bạch Dạ. Đối phương cố ý giao hảo với mình, vậy thì sẽ cho hắn một cơ hội. Chỉ cần có thể có 200 hạt giống linh dược thượng phẩm, hắn có thể thu hồi phong linh thuật. Trong đêm, Bạch Dạ nhìn sao trời. Hắn chau mày, có chút khó có thể tin nổi. Sao thế? Liên Cầm tiên tử tò mò nói. Vận thế của ta hình như biến chuyển rồi. Bạch Dạ kích động nói, không đúng, là ta có cơ hội chuyển vận, nhưng mà không biết cơ hội này ở đâu. Trong lúc nhất thời, hắn có chút khó chịu, bởi vì thấy thế nào cũng không biết được nên chuyển biến như nào mới tốt. Cho đến ngày hôm sau, Liên Cầm tiên tử nghe được một tin tức. Linh dược viên Đoạn Tình Nhai dường như cần một số hạt giống linh dược thượng phẩm. Bạch Dạ biết, cơ hội của hắn đã tới. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này. Sau khi Giang Hạo thả ra một chút phong thanh không đến 2 ngày, Liên Cầm tiên tử đã mang theo 300 hạt giống linh dược thượng phẩm tìm tới. Nói là thêm ra một số hạt giống linh dược thượng phẩm, hy vọng hắn có thể luyện một chút, đều là một số hạt vô dụng cho nên liền ném qua. Giang Hạo nhìn xuống, chủng loại loạn thất bát tao, không bỏ ra hơn 10 ngày thì chắc sẽ không dám định xong được. Đây là đến từ nhiều nơi khác nhau, mặt mũi của Bạch Dạ đúng là rất lớn. Thế mà có thể gom được nhiều hạt giống linh dược nhanh như vậy, còn là số nguyên nữa. Không chỉ có hạt giống linh dược, còn có không ít linh dịch, linh thạch. Có thể nói là người cho nhiều nhất. Xem ra, sau này chỉ cần chú ý một chút, không cần ép thật chặt. Bạch Dạ chắc là đã buông xuống cừu hận. Như thế cũng tốt. Dù sao Bạch Dạ là người mang công tích, giết rất phiền phức. Đối phương còn là chân truyền. Nếu không thì cũng không đến mức sử dụng phong linh thuật. Đa tạ sư tỷ, ta sẽ cố gắng trồng tốt. Giang Hạo chân thành nói. Sư đệ không cần có áp lực, hơn nữa tu vi của ngươi đã vượt qua ta, không cần khách sáo như vậy. Liên Cầm tiên tử nói. Tu vi của Giang Hạo tăng quá nhanh, nhanh đến mức nàng đều xem không hiểu. Tốc độ như vậy chỉ có thủ tịch có thôi. Có một số thủ tịch cũng không có khoa trương như vậy. Trong lúc nhất thời nàng có thể hiểu rõ, tại sao Bạch Dạ sư huynh lại e ngại như vậy. Không chỉ là bởi vì phía sau đối phương có người, còn vì người này tấn thăng quá nhanh. Nếu như thuận lợi thì hắn đã sắp trở thành nguyên thần. Lúc này mới qua bao nhiêu năm? Giang Hạo lắc đầu, sư tỷ nói đùa rồi. Nên gọi sư tỷ thì hắn đều sẽ gọi, tu vi gì cũng không quan trọng, quan trọng là từ lúc mới bắt đầu đối phương đã là sư tỷ. Đột nhiên đổi giọng khiến hắn không quá quen thuộc. Đương nhiên, nếu như cần thiết thì hắn sẽ sửa miệng. Ví dụ như một số sư đệ có tu vi vượt qua hắn, cứ nhất định phải gọi sư huynh, hắn cũng sẽ đổi giọng. Dù sao cũng là ma môn, tu vi cao thân phận địa vị sẽ cao, nhất là khi người sau vượt người trước. Sư đệ sau này muốn trồng linh dược gì thì có thể nói với ta, Bạch Cốt Lâm chúng ta có không ít linh dược. Liên Cầm tiên tử cười nói. Thái độ của Giang Hạo làm cho người ta chán ghét không nổi. Rõ ràng tu vi cao như vậy nhưng tâm tính lại không có chút biến hóa nào. Rất nhiều người đều không làm được như thế. Sau khi nửa tháng sau, đầu tháng 11, tất cả hạt giống bị hắn chia làm 3 loại, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, gần như đều là trồng một lần 100 hạt. Thời gian mọc rễ nảy mầm không giống nhau. Nhưng mà trồng những linh dược này rất phí linh thạch, dù Liên Cầm sư tỷ cho đủ nhiều thì vẫn cần 5 vạn linh thạch. Sau khi trồng xong, mình chỉ còn lại 21 vạn. Vẫn là nhiều. 2 tháng sau, đầu tháng 1, hải ngoại, Thượng quan Thanh Tố đi vào một đại điện. Nàng đã trở về 2 tháng, vốn định cố gắng liên hệ với Tiếu Tam Sinh, đáng tiếc đối phương vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Nàng cũng chỉ có thể thương thảo với người trong tộc trước. Chuyện này rất lớn, liên quan đến vận mệnh của cả tộc, không ai có thể tùy ý đối đãi. Lúc này Thượng quan Kỳ Thành đang ngồi phía trên cùng của đại điện. Hắn nhìn qua người tiến vào, mang theo một chút chất vấn. Ngươi còn đang hoài nghi ta? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Ngươi nói ngươi đã tìm được biện pháp, cũng đã bắt được liên lạc với đối phương. Nhưng mà ngươi lại trở về có một mình, chúng ta làm sao mà tin tưởng đây? Thượng quan nhất tộc cũng không còn cường thế nữa, chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ bị người ta chiếm đoạt. Mỗi người đều luôn như dẫm trên băng mỏng. Như vậy là có muốn hợp tác hay không? Thượng quan Thanh Tố hỏi. Sau khi trở về nàng đã nói qua một chút tình huống, đã tìm được Tiếu Tam Sinh, cũng có biện pháp áp chế nguyên rủa. Nhưng mà điều kiện của đối phương sẽ cực kỳ hà khắc, nhưng vẫn chưa nói chuyện cụ thể. Hợp tác. Thượng quan Kỳ Thành nhếch mép cười, người đến bây giờ đều chưa nói rõ ràng, hợp tác thế nào? Thế hệ làm nô. Thượng quan Thanh Tố nhìn qua người phía trên, nói, chỉ cần đồng ý, đối phương sẽ có thể chưởng khống nguyên rủa, từ đây không để nguyên rủa tiếp tục phát tác, nếu như phản bội thì im miệng. Không đợi Thượng quan Thanh Tố nói xong, phía trên đã có mấy đạo khí tức bộc phát. Chỗ tối xung quanh cũng là như thế. Thượng quan Thanh Tố cười lạnh, trong bóng tối có ẩn giấu không ít người. Thượng quan Thanh Tố, người biết ngươi đang nói cái gì không? Thượng quan Kỳ Thành nổi giận nói. Làm sao? Nổi giận vì lòng tự trọng đáng thương của ngươi. Thượng quan Thanh Tố nhếch miệng cười, vậy tại sao ngươi không trực tiếp động thủ với ta? Sau đó Nghĩ Chính Ngôn Từ nói rằng, dù thượng quan nhất tộc có bị diệt tộc thì cũng sẽ không cúi mình làm nô. Còn không phải là vì muốn cò kè mặt cả, còn không phải vì đã đến đường cùng, còn không phải là muốn sống chui nhủi ở thế gian. Thượng quan Thanh Tố càng nói càng lớn tiếng, căn bản không cho đối phương chút mặt mũi nào. Thượng quan Kỳ Thành nhìn qua nữ tử phía dưới, cuối cùng cúi người, mỏi mệt nói, cần gì chứ? Sao phải nói ra? Xé mở tấm màn che của thượng quan nhất tộc. Ha ha ha. Thượng quan Thanh Tố nở nụ cười, giọng nói băng lãnh, hiện tại biết lo lắng cho mặt mũi của bản thân rồi. Lúc trước lúc cha mẹ ta cầu các ngươi, sao các ngươi không nghĩ đến mặt mũi của bọn họ một chút? Cứ nhất định phải để bọn hắn chịu nhục, nhất định phải khiến cho bọn hắn khó xử. Chết còn chưa đủ, còn cần hùng hổ dọa người. Thượng quan Kỳ Thành trầm mặt, cuối cùng bất lực nói, chúng ta không đồng ý chuyện làm nô, nhưng mà có thể nói đến những điều kiện khác. Vậy từ nay về sau nghe hiệu lệnh của hắn. Thượng quan Thanh Tố bình thản nói, dáng vẻ nếu như ngươi không muốn thì thôi, không ai cầu ngươi. Nghe hiệu lệnh của hắn. Có người hỏi, chuyện này khác làm nô ở chỗ nào? Điểm khác nhau chính là cho các ngươi tấm màn che. Nếu như là làm nô, hắn cũng chỉ là tạm thời áp chế nguyên rủa. Nếu như các ngươi không muốn, hoặc là hắn không muốn thì đều có thể thoát ly quan hệ. Thượng quan Thanh Tố nói. Tất cả mọi người nhìn như có quyền chủ động, lại tương đương với việc không có quyền chủ động. Chuyện này có người muốn mở miệng. Nhưng mà Thượng quan Thanh Tố đã trực tiếp chất vấn, cái này cũng không được, các ngươi có cái gì? Ngẫm lại, một người có thể áp chế Bách Dạ, các ngươi định lấy cái gì để đả động hắn đây? Đám linh thú không có chút tác dụng gì kia. Hay là các ngươi định dùng kinh nghiệm làm con rùa đen rút đầu của mình? Hoặc là cho linh mạch thấp kém? Cùng với sự kiêu ngạo không đáng một đồng nào trên người các ngươi. Từng câu của Thượng quan Thanh Tố như đâm sâu vào lòng tất cả mọi người, khiến cho bọn hắn trong lúc nhất thời không biết nên phản bác như thế nào. Hồi lâu sau, một vị lão giả hỏi, nghe hiệu lệnh của hắn là không thể phản bác. Đúng, bảo các ngươi làm gì thì làm cái đó. Thượng quan Thanh Tố trả lời. Chuyện này khác nhau với việc nhận hắn làm chủ ở chỗ nào? Lão giả chất vấn. Ngươi có ba lựa chọn, một là làm nô lệ, hai là nghe hiệu lệnh của hắn trong lúc hợp tác, ba là trải qua khoảng thời gian như lúc trước. Thượng quan Thanh Tố cười nhạo, vừa không muốn tiếp nhận Bách Dạ, lại không nguyện ý nỗ lực, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Tỉnh đi, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Ngươi lão giả lập tức nóng giận. Nhưng mà không có người để ý đến hắn. Trong lúc hợp tác, chúng ta có thể chất vấn hiệu lệnh mà hắn đưa ra hay không? Thượng quan Kỳ Thành hỏi. Có thể, nhưng hắn không nhất định sẽ đáp lại. Thượng quan Thanh Tố trả lời. Từ chối một lần, có phải liền mang ý nghĩa hợp tác kết thúc hay không? Đương nhiên. Ta nghĩ nên có ba cơ hội từ chối. Còn chưa làm được gì mà đã muốn hưởng lợi. Sau mỗi ba chuyện, một cơ hội từ chối của chúng ta trước đó sẽ tích lũy ba lần. 10 lần, tương tự, sau khi ngươi từ chối, hắn có quyền kết thúc hợp tác. Được. Thượng quan Kỳ Thành gật đầu, nhưng ta hy vọng hắn có thể xâm nhập trao đổi với chúng ta trước lúc kết thúc. Đương nhiên, trước khi hợp tác, chúng ta cũng muốn thử hiệu quả một chút. Thượng quan Thanh Tố nhìn đám người phía trên, mặc dù nàng nói nhẹ nhàng, biểu hiện cũng nhẹ nhõm như vậy. Nhưng nàng đã chuẩn bị cho lần đàm phán này một hồi lâu. Có thể nói, nàng đã bắt đầu chuẩn bị cho một ngày này từ hơn một năm trước. Vì có thể hoàn thành điều kiện của Tiếu Tam Sinh, nàng đã hao tổn hết tâm cơ. Trực tiếp nói ra điều kiện để thượng quan nhất tộc làm nô lệ. Điều kiện như vậy tương đương với giết bọn hắn. Hoặc có thể nói là gần với giết bọn hắn. Dù là không có hy vọng sống, thượng quan nhất tộc nhất định sẽ từ chối. Nhưng mà dù từ chối thì bọn họ cũng không muốn lần giao dịch này ngâm nước nóng, bởi vì bọn hắn đã đợi cơ hội này vô số năm rồi. Nếu như bỏ qua, chẳng khác nào là bỏ qua sinh cơ. Cho nên, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp đồng ý, chỉ là cố gắng cho bọn hắn một hy vọng. Hy vọng này chính là có thể chủ động kết thúc hợp tác. bọn hắn sẽ cảm thấy thời cơ đã đến thì sẽ có thể kết thúc hợp tác, không cần nghe hiệu lệnh nữa. Cho sau khi cân nhắc một chút, Thượng quan nhất tộc đồng ý với việc nghe hiệu lệnh của Tiếu Tam Sinh. Thật ra, kết quả không có gì thay đổi, Thượng quan nhất tộc không có lựa chọn nào khác. Nhưng mà đổi một cách nói, chẳng khác nào là cho bọn họ một con đường lui và hy vọng. Tóm lại, ngoại trừ việc có thể từ chối ba hiệu lệnh ra, nàng căn bản đã hoàn thành nhiệm vụ lần này. Không biết Tiếu Tam Sinh có bất mãn gì hay không? Thượng quan Thanh Tố có chút lo lắng. Đây là điều kiện tốt nhất mà nàng có thể tranh thủ được. Nhưng nếu như đối phương không thừa nhận thì sẽ lập tức xoay người rời đi. Thượng quan nhất tộc cuối cùng vẫn bị nắm giữ điểm yếu. Hiện tại nàng đang chờ Tiếu Tam Sinh đến để nói lại tình huống cụ thể. Hài lòng là tốt nhất, không hài lòng vậy thì để cho Thượng quan nhất tộc biết, giá trị của bọn họ thấp hơn dự đoán. Bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Sau khi rời khỏi Thượng quan nhất tộc, Thượng quan Thanh Tố về tới chỗ của mình. Lúc này, Tử Hoàng bị nàng đặt ở trong mật thất. Pháp bảo đã mở ra, nhưng mặc kệ nàng làm thế nào đều không thể câu thông, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Nàng có chút lo lắng. Bởi vì nàng không quá chắc chắn, không biết đối phương có nhìn thấy cuộc trò chuyện của nàng hay không. Nếu như nhìn thấy mà không ra, phải chăng mang ý nghĩa đối phương không hài lòng với kết quả này? Thượng quan Thanh Tố có chút lo lắng. Nàng thở dài một tiếng, dự định chờ một chút. Nam Bộ Thiên Âm Tông Giang Hạo vẫn còn đang trồng trọc linh dược. Mặc dù Thượng quan Thanh Tố đã đến nơi, nhưng mà mấy chuyện như đàm phán này nhất định sẽ tốn rất nhiều thời gian. Yêu cầu của mình lúc trước có chút quá phận, Thượng quan nhất tộc muốn đồng ý cũng phải không ngừng thương thảo. Cuối cùng đều thối lui một bước, đạt thành giao dịch. Trong quá trình này, bọn hắn phải cân nhắc lợi hại, đây là chuyện liên quan đến cả tộc. Cho nên đợi thêm mấy tháng cũng sẽ không sao cả. Nhưng mà, hắn phải đi qua trước khi nguyền rủa của đối phương phát tác. Như vậy thì bọn hắn sẽ có cảm giác tuyệt vọng, từ đó bị ép đồng ý, sau khi trải nghiệm cảm giác thống khổ chính là lúc dễ dàng thỏa hiệp nhất. Vì không để bọn hắn thỏa hiệp, nên không thể đi sau khi nguyền rủa phát tác được. Nói cách khác, nhất định phải đi qua đó trước cuối tháng 4. Hạt giống linh dược qua 2 tháng nữa sẽ bắt đầu lần lượt nở, cho nên chắc là kịp đi. Trước khi đi hải ngoại, hắn dự định đi vô pháp vô thiên tháp một chuyến. Bởi vì Đề Đăng đạo nhân biết kế hoạch của Đại Thiên Thần Tông, cho nên hắn muốn xem có thêm chút tin tức gì hay không. Vô pháp vô thiên tháp. Lúc Giang Hạo đến, phát hiện nơi này đang bị cái gì đó bao trùm. Ngân Sa tiên tử nhìn hắn, nghi hoặc cười nói, sư đệ không có nhận được tin tức. Cái gì? Giang Hạo không hiểu. Thiên Văn Thư Viện Tây, bộ đạt được một quyển vô tự thiên thư, mời các bộ đi qua lĩnh hội. Tông môn chúng ta cũng ở trong đó. Hiện tại đang chuẩn bị sắp xếp người đi qua. Vô pháp vô thiên tháp cũng sẽ phái người hộ tống. Ngân Sa tiên tử giải thích. Vô tự thiên thư. Giang Hạo cũng không nhận được tin tức tương quan. Chỉ là hắn đột nhiên nhớ tới một người. Mang Cốt. Vợ con của hắn đang ở Thiên Văn Thư Viện. Người đi đều là các sư huynh sư tỷ sao? Giang Hạo hỏi. Danh sách do Bạch trưởng môn quyết định, loại người gì cũng có. Nói đến đây, Mang Cốt cũng ở trong đó, mặc dù tu vi của hắn đang khôi phục, nhưng vẫn có chút yếu. Nhưng mà, hắn quen thuộc với Tây Bộ, nghe nói vốn là người bên kia, cho nên mới để hắn trở về. Ngân Sa tiên tử nói. Giang Hạo gật đầu, hắn hỏi, hắn vốn là người của Đại Thiên Thần Tông, liệu có bị để mắt tới hay không? Ngân Sa sư tỷ cười không nói, không có nhiều lời, chỉ nói là việc này là cơ mật không tiện nói thẳng. Nàng nói như vậy, Giang Hạo cũng có thể nghe hiểu. Đó chính là dùng đối phương làm mồi nhử. Một công nhiều việc. Không hổ là Thiên Âm Tông. Cũng không biết Mang Cốt có vui lòng hay không. Lúc đi vào, hắn nhìn thấy Mang Cốt đang bận rộn. Đối phương nhìn qua hắn, hành lễ thật sâu, trong mắt mang theo cảm kích. Hắn lúc này, dường như khao khát sống hơn quá khứ rất nhiều. Xem ra hắn thật sự cao hứng. Trong lòng Giang Hạo đã có đáp án. Chỉ là vô tự thiên thư rốt cuộc là cái gì thì không được biết. Dù sao hắn sẽ không đi. Chỉ có thể đợi tông môn thông báo tình huống cụ thể, hoặc là hỏi thăm Trương tiên tử ở trong tụ hội. Tầng thứ 5. Lúc Giang Hạo đi vào, phát hiện nhân số tầng này không có biến hóa. Vẫn là Trang Vu Chân, Hải La Thiên Vương, Mịch Linh Nguyệt, Đề Đăng Đạo Nhân, Thi Hải Lão Nhân. Thi Hải Lão Nhân đã khôi phục rất nhiều, hắn cảm thấy có chút tò mò đối với Giang Hạo. Đây là người có tu vi thấp nhất, nhưng mà lại có thể tự do đi vào. Hơn nữa, lúc hắn đi vào cũng hoàn toàn khác biệt với những người khác. Người nơi này đều chẳng thèm ngó tới những người khác, nhưng khi người này đến thì mỗi người đều rất yên tĩnh và chú ý đến đối phương. Là sư đệ sao? Đề Đăng Đạo Nhân hỏi. Là ta. Giang Hạo gật đầu, sư huynh đã quen thuộc với chỗ này chưa? Coi như đã quen thuộc, không thể không nói nơi này thật sự cao minh. Đề Đăng đạo nhân cười nói, sư đệ lần này tới là mang theo nhiệm vụ sao? Muốn thẩm vấn ta rồi. Không có. Giang Hạo lắc đầu. Tông môn đã bắt được người có liên quan tới Phong Hoa đạo nhân, cho nên không vội. Nhưng mà hắn còn không xác định được Băng Tinh đã đi nơi nào, hình như là đã đi đào quán. Chỉ là, hắn chưa từng đi xem. Đợi qua khoảng thời gian nữa có thể dành thời gian đi xem một chút, dù sao cũng là bạn của con thỏ. Sư đệ gần đây có đi hải ngoại không? Nếu có đi thì nhớ kỹ tránh xa Long Quật. Đề Đăng đạo nhân cười nói, kế hoạch của Đại Thiên Thần Tông bao gồm rất nhiều chuyện, người đến gần không nhất định chỉ là ngồi xem, cũng có khả năng nằm ở trong cuộc. Đại Thiên Thần Tông đã mưu đồ thật lâu rồi đúng không? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Là rất lâu rồi, hơn nữa còn có rất ít người biết. Dù ta nói ra, người bên ngoài biết, cũng rất khó thoát khỏi. Dù sao đó là Long Quật thật, không ít người cảm thấy cực kỳ tự tin đối với bản thân mình, nhất định sẽ đi vào. Mặc dù biết là cạm bẫy, nhưng thì sao chứ? Đề Đăng đạo nhân nói. Đại Thiên Thần Tông không định hợp tác với các thế lực lớn sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Dù không chân chính đối kháng, không bao lâu nữa chuyện Long Quật cũng không có người nào nói tới. Dù có thật sự đối kháng thì lại có thể thế nào? Trước mặt lợi ích, cái gì mà không thể hợp tác? Thi Hải lão nhân nhếch miệng cười, Đại Thiên Thần Tông hả, bọn hắn chắc chắn sẽ tìm những người khác tiến vào bên trong, trở thành tồn tại được chú ý của lần này. Ví dụ như Vạn Vật Chung Yên chẳng hạn. Vạn Vật Chung Yên sẽ để ý đến thanh danh hợp tác sao? Bọn hắn chỉ cần có lợi ích thì sẽ đi qua, chỉ cần có hại đối với cái thế giới này thì bọn hắn sẽ không hề cố kỵ. Giang Hạo đi đến phía trước Trang Vu Chân, lấy rượu và thịt khô ra. Lần này tiến về Long Quật cần vô cùng cẩn thận. Hy vọng trước khi đi vào đó, mình có thể tấn thăng đăng tiên. Thời điểm đó mình ít nhất cũng có năng lực tự vệ. Giữa tháng tư. Hải ngoại. Tại một hòn đảo vắng vẻ. Nơi này có núi cao đứng vững, chỗ sâu sơn phong mở ra các khu vực lớn. Lúc này có một thân ảnh đang dần dần xuất hiện trong một mật thất, sau đó hóa thành một thân ảnh người đàn ông. Dáng vẻ chừng 20, không chút bận tâm, thần quan nội liễm, nhưng lại làm cho người khác không thể coi nhẹ. Hắn ngắm nhìn bốn phía, mang theo một chút hứng thú. Người tới chính là Giang Hạo. Trước đó, hắn nói chuyện với đám người bên trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp hồi lâu, phần lớn đều nói về Đại Thiên Thần Tông. Cạm bẫy Long Quật lần này còn lâu mới đơn giản như người khác nghĩ. Dù biết nơi này có cạm bẫy, chỉ cần có lòng tham thì sẽ không thể thoát khỏi cạm bẫy. Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng lại không thể không đi. Chỉ là hắn cần cẩn thận hơn nhiều. Đến lúc đó Hồng Vũ Diệp cũng sẽ đi, không biết sẽ có xung đột như thế nào. Còn về hiện tại, hắn tới vì Thượng Quan Nhất Tộc. Nơi này chính là chỗ Thượng Quan Thanh Tố đặt Tử Hoàng. Do dự một chút, hắn không lấy Tử Hoàng đi. Chờ biết được dự đính của Thượng Quan Nhất Tộc rồi lại nói. Trước khi đi ra, hắn nhìn bảng. Danh tính, Giang Hạo. Tuổi tác, 42. Tu vi, Vũ Hóa Viên Mãn. Công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh. Thần thông, Cửu Chuyển Thế Tử, Mỗi Ngày Nhất Giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàn Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Sâm La Vạn Tượng. Khí huyết, 2, 100. Tu vi, 1, 100. Thần thông, 0, 3. 42 tuổi, Vũ Hóa Viên Mãn. Hiện tại gần như đã không còn bọt khí, muốn đăng tiên khó hơn dự đoán rất nhiều. Hiện tại chỉ trông cậy vào thần vật mà tin nói tới có thể cho hắn thêm một chút bọt khí. Nếu không thì không biết lúc nào mới có thể đăng tiên. Sau khi đăng tiên chính là cầu thang thành tiên, có 9 tầng. 9 tầng, không biết cần tốn bao nhiêu thời gian nữa. Nếu như một tầng là một cảnh giới, như vậy thì có chút khoa trương. Nhất là sau khi đăng tiên, thu hoạch bọt khí của Thiên Hương Đạo Hoa sẽ biến thành 15 ngày, một tháng 2 lần, được 4 cái. Một năm được khoảng 50, cần 4 năm. Tiến vào đăng tiên đài cần 32 năm. Gần trăm tuổi thành tiên. Thoạt nhìn là một con đường cực kỳ dài lâu. Giang Hạo cảm khái một câu. Nhưng mà hắn bây giờ đã 42 tuổi, không có cách nào đối xử với mình như người trẻ tuổi nữa. Ý nghĩ đi U Vân Phủ tìm kiếm người thân của hắn cũng dần biến mất. Bọn hắn ít nhất cũng hơn 60 tuổi rồi, đối với người bình thường, không được tiếp xúc với tiên nhân, muốn sống đến hơn 60 tuổi là chuyện vô cùng khó khăn. Những ý niệm này chợt lóe lên. Giang Hạo đi ra khỏi mật thất. Cảm giác một chút, hắn liền trực tiếp tiến về phía ngoài ngọn núi. Lần này ra ngoài, hắn hóa thân thành Tiếu Tam Sinh. Hắn đã dùng hết tất cả những thứ có thể che giấu thiên cơ của bản thân. bởi vì lần này là một mình đến đây. Không có Hồng Vũ Diệp tại, hắn cần phải che giấu thiên cơ. Cũng may hắn hiện tại đã có thể che giấu hơn 10 ngày. Nếu như không đủ thì lấy nhất diệp chướng mục ra. Sau đó, mình chỉ cần ở trong khu vực này hơn 10 ngày là được, rồi lại tiếp tục che giấu thiên cơ. Phù lục mà lãnh điềm sư tỷ cho đúng là tốt. Phân thân phù lại không có chút tác dụng nào. Đã lâu rồi không có gặp lãnh điềm sư tỷ. Một lát sau, Giang Hạo đi vào bên trên ngọn núi, Thượng Quan Thanh Tố đứng ở chỗ này, đang xoắn xuýt. Nàng vẫn luôn chờ đợi tin tức, nhưng mà vẫn luôn không có. Người Thượng Quan nhất tộc đang thúc giục gấp rút, nhất là khi thời gian nguyền rủa phát tác đã sắp đến. Nàng nhất định phải liên hệ được người, nếu không thì sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Người đang tự hỏi. Một giọng nói đột nhiên đánh gãy nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau mình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một người. Hắn cầm quạt xếp trong tay, không hề bận tâm, lại tựa như phong bạo phía trên dãy núi. Cường đại. Cảm giác lần này còn kỳ quái hơn so với lần trước. Đối phương hình như đã trở nên mạnh hơn rất nhiều trong một khoảng thời gian ngắn. Sao lại có thể như vậy được? Mới 2 năm. Tiếu đạo hữu. Thượng Quan Thanh Tố cố gắng hỏi. Nàng có lo lắng, không biết người trước mắt này có phải là Tiếu Tam Sinh trước đó hay không? Là ta, không cần kinh ngạc. Giang Hạo mở quạt xếp ra, 4 chữ thiên hạ vô song hiện ra. Đàm phán xong chưa? Hắn hỏi. Nếu như chưa đàm phán thì càng tốt hơn, hắn có thể tự mình đàm phán, do dự hồi lâu sau đó đồng ý là đủ. Mình không có ý định có liên quan quá nhiều đến Thượng Quan nhất tộc, lợi dụng lẫn nhau một chút mà thôi. Có lúc gặp nhau thì cũng sẽ có lúc chia tay. Hắn không muốn đối phương làm cái gì cả, cũng không cần làm cái gì. Đàm phán xong chỉ là Thượng Quan Thanh Tố do dự một chút rồi nói, tại hạ đã không làm tốt chuyện được giao. Không làm tốt. Giang Hạo thầm cảm thấy vui mừng, vậy thì càng tốt hơn, chỉ cần chịu bỏ linh thạch thì hắn cũng có thể hỗ trợ. Chỉ là, ngay từ đầu mà nói như thế, rõ ràng là không bình thường. Càng tiện nghi thì cái giá sẽ càng lớn, cho nên nói như vậy cũng không tốt. Hiện tại, nếu như hắn nói ra điều kiện gì cũng bị từ chối, như vậy đối phương sẽ có thể tin tưởng chuyện dùng linh thạch. Có lẽ bọn hắn còn cảm thấy mình đã chiếm được tiện nghi lớn. Chỉ là phù hợp với lợi ích của Giang Hạo, để đối phương kiếm một chút chỗ tốt cũng không ngại. Nói một chút đi. Giang Hạo duy trì cười, dường như không để tất cả vào mắt. Thượng Quan nhất tộc đồng ý nghe theo hiệu lệnh của đạo hữu, nhưng mà đưa ra một điều kiện. Sau 10 chuyện sẽ có một cơ hội từ chối, có thể tích lũy 3 lần. Đương nhiên, tiền bối cũng có thể kết thúc sự trợ giúp đối với bọn hắn bất cứ lúc nào. Thượng Quan Thanh Tố cúi đầu, thầm nghĩ, là tại hạ hành sự bất lực, nếu như đạo hữu có thể đợi thì ta có thể đi thêm một chuyến nữa. Vẻ mặt Giang Hạo vẫn rất bình thản, nhưng trong lòng lại có chút kinh ngạc, đồng ý làm sao có thể. Toàn tộc nghe hiệu lệnh của hắn, chẳng khác nào trở thành thuộc hạ của hắn, bán mạng cho hắn. Còn có một điểm nữa, vì để cho bọn hắn đồng ý, ta đã nói là hai bên có thể tự hủy bỏ hợp tác. Nhưng mà cũng có một tiền đề, đó chính là tiếp nhận ân huệ của tiền bối thì nhất định phải đưa ra đủ thành ý, nếu không thì không thể kết thúc. Thượng Quan Thanh Tố nói bổ sung. Giang Hạo trầm mặt. Chỉ cần áp chế cho bọn họ một lần, bọn hắn căn bản sẽ không muốn trở lại quá khứ nữa. Cho nên kết quả cuối cùng vẫn là bọn hắn sẽ nghe theo hiệu lệnh. Đây cũng không phải là điều hắn muốn. Nói một chút xem ngươi đã làm thế nào. Giang Hạo mở miệng nói. Qua một lúc sau, hắn mới hiểu được, vấn đề xuất hiện ở chỗ Thượng Quan Thanh Tố. Nàng dùng một chút thủ đoạn nhỏ, có thể nói là dùng rất tốt. Chuyện này có chút phiền phức, mình căn bản không thể nhận lấy Thượng Quan nhất tộc được. Nhưng mà, chỉ cần không cho bọn hắn làm việc là được, không có nhân quả quá lớn. Sinh tử tồn vong của bọn họ cũng không liên quan gì đến mình. Đi thôi, đi xem tộc trưởng của Thượng Quan tộc một chút. Giang Hạo nhếch miệng lên. Sau khi biết được vị trí cụ thể, hắn trực tiếp mang theo Thượng Quan Thanh Tố biến mất tại chỗ. Như là dung hợp cùng thiên địa, lập tức vượt qua khoảng cách cực xa. Hòa quang đồng trần. Thượng Quan Thanh Tố cảm nhận được tất cả không khỏi kinh hãi. Nàng xác định được mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người trước mắt, thậm chí Thượng Quan nhất tộc đều không có người có thể cùng tranh tài. Nhưng mà sao lại thế được? Một người dù có lợi hại như thế nào đi chăng nữa cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy được. Theo như tư liệu trước đó, mấy năm trước Tiếu Tam Sinh chỉ là một phản hư. Mà hắn bây giờ đã là tồn tại khiến nàng phải ngưỡng vọng. Chẳng lẽ qua 100 năm rồi sao? Lúc này, người của Thượng Quan nhất tộc cũng đang lo lắng. Thượng Quan Thanh Tố là lo lắng nếu như người mà không đến thì sẽ không có cách nào bàn giao. Mà điều khiến Thượng Quan Kỳ Thành lo lắng chính là, đối phương không tới không biết có phải là vì từ chối hay không. Nếu như là vậy, mình có nên hạ thấp điều kiện xuống một chút nữa hay không? Tộc của bọn hắn thật sự không thừa nhận nổi nguyền rủa này nữa. Đương nhiên, hắn cũng lo lắng việc đối phương căn bản không có năng lực áp chế nguyền rủa. Bởi vì loại chuyện này vốn chưa từng xảy ra. Các loại cảm xúc khiến cho hắn đứng ngồi không yên. Cho đến khi nghe nói Thượng quan Thanh Tố dẫn người tới, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Chuyện cần làm hiện tại chính là nhìn xem đối phương rốt cuộc có năng lực đó hay không. Hắn vốn cho rằng mình có thể mang theo tự tin và tôn nghiêm để trò chuyện với đối phương. Nhưng sau khi nhìn thấy người đến, hắn không tự chủ được mà khom người xuống. Loại ý chí ngạo nghễ kia, khí chất như sao trời sáng chói kia, khiến cho hắn không dám nhìn thẳng. Trên đại điện của Thượng quan tộc, Giang Hạo đứng thẳng trong điện, một số người bên cạnh thậm chí còn không dám ngồi xuống. Dù là Thượng quan Kỳ Thành cũng chỉ dám đứng ở trước mặt hắn, cúi đầu nói chuyện. Có thể thấy được người trước mắt đáng sợ như nào. Vẻ mặt hắn tự nhiên, nhưng lại khiến cho người ta phải kính nể. Mời đạo hữu ngồi xuống. Thượng quan Kỳ Thành làm tư thế mời, để cho người ta ngồi vào chỗ cao nhất. Thượng quan Thanh Tố kinh hãi không thôi. Đối phương thế mà không còn vẻ tự cao tự đại nữa. Nàng lần đầu thấy Thượng quan Kỳ Thành hèn mọn như thế, trong lúc nhất thời cảm thấy bùi ngùi mãi không thôi. Lúc nàng còn nhỏ, cảm thấy người trước mắt bá đạo ngoan cố, không ai bì nổi. Hiện nay lại cúi đầu không dám nói chuyện lớn tiếng. Người thì ra cũng biết mình đã già. Hơn nữa, tốc độ già còn nhanh hơn dự đoán, giống như là trong nháy mắt. Giang Hạo hiện tại là Tiếu Tam Sinh, đương nhiên sẽ không khách sáo, hắn đi từng bước lên trên cùng, sau đó quay người ngồi xuống. Giọng nói của hắn truyền khắp bốn phương, ta đã nói yêu cầu của mình, bây giờ nói một chút về điều kiện của các ngươi đi. Đương nhiên, ta đã biết kết luận lúc trước. Hiện tại chỉ là muốn nghe các ngươi nói lại một lần. Không kiêng nể gì cả, không sợ hãi. Đây là tư thái mà tất cả mọi người cảm nhận được. Thượng quan Kỳ Thành chảy mồ hôi lạnh, cảm nhận được áp lực lớn lao. Thân là tộc trưởng, hiện tại chỉ có hắn mới có thể mở miệng, cũng nhất định phải là hắn gánh vác tất cả. Vậy tài hạ sẽ lặp lại một chút. Thượng quan Kỳ Thành thận trọng nói, chúng ta đồng ý nghe theo hiệu lệnh của các hạ, nhưng mà hy vọng sau mỗi 10 chuyện sẽ có một cơ hội được lựa chọn. Đương nhiên, nếu như chuyện của các hạ vô cùng quan trọng thì vẫn có thể thương lượng. Cũng không phải là có lựa chọn thì sẽ có thể tùy ý từ chối, hy vọng các hạ có thể lý giải. Sau khi nói xong Thượng quan Kỳ Thành không lên tiếng nữa. Giang Hạo nhíu mày, chỉ như vậy. Còn việc có thể kết thúc hợp tác bất cứ lúc nào thì sao? Không dám nói. Giang Hạo thầm thở dài, cuối cùng nói, theo như trước đó đã nói đi, chúng ta có thể hủy bỏ hợp tác bất cứ lúc nào. Mọi người hợp tác vui vẻ. Như vậy, các ngươi còn có lo nghĩ gì nữa không? Thượng quan Thanh Tố thầm thở dài, nàng phát hiện một chuyện. Chuyện có thể hủy bỏ hợp tác bất cứ lúc nào này thật ra là bất lợi đối với thượng quan nhất tộc. Bởi vì tương lai của đối phương dường như có chút không thể tưởng tượng được. Mà thượng quan nhất tộc từ bỏ sẽ không còn bị buộc chung với đối phương nữa. Còn về kết quả chân chính thì chỉ có thể nhìn thời gian. Ai sẽ hối hận, về sau liền biết. Chúng ta muốn xem thử các hạ có năng lực áp chế nguyền rủa hay không. Thượng quan Kỳ Thành nói. Đây mới là chuyện khiến tất cả mọi người để ý. Nếu như không được, như vậy tất cả đều là nói suông. Nhưng mà từ khí chất của đối phương, khiến cho Thượng quan Kỳ Thành không dám nhắc tới những thỉnh cầu quá phận. Đối phương chủ động nói có thể kết thúc hợp tác bất cứ lúc nào, khiến hắn có chút ngoài ý muốn, lại khiến hắn có chút bận tâm. Hắn cảm giác như mình đang buôn bán lỗ vốn vận. Người khác càng không coi trọng tộc của bọn họ càng khiến hắn có cảm giác nguy cơ. Còn có mấy ngày nữa? Giang Hạo hỏi. Thử năng lực của hắn một chút là chuyện đương nhiên, hắn cũng phải biểu hiện một chút. Nếu không thì làm thế nào để lôi kéo một tộc áp chế nguyền rủa được đây? Nhưng mà lúc áp chế, cũng cần thông báo cho quỷ tiên tử, cùng nhau phát lực, để Cố Trường Sinh thỏa hiệp. Áp chế Cố Trường Sinh trở về mới là mục đích chủ yếu của hắn. Còn có 6 ngày nữa. Thượng quan Kỳ Thành nói. Giang Hạo gật đầu, sau đó một quyển gia xuất hiện trong tay hắn, tìm một chỗ kín đáo, bày trận pháp theo yêu cầu. Các ngươi có 10 người có thể tiến vào trận pháp để thể nghiệm hiệu quả. Sau đó lại tính tiếp. Chờ đối phương cầm được quyển gia, Giang Hạo mới tiếp tục nói, ngày thứ 6 ta sẽ lại đến, hy vọng các ngươi đã chuẩn bị đầy đủ. Giọng nói vừa dứt, hắn liền biến mất dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Giang Hạo xuất hiện ở trong sân, sau đó khôi phục dung mạo. Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Biểu hiện của thượng quan nhất tộc khiến hắn ngoài ý muốn, đồng thời cũng làm cho hắn biết được nguyền rủa ảnh hưởng đến tộc bọn hắn lớn như nào. Hiện tại chỉ cần chờ đến thời gian rồi lại đi qua là được. Trận pháp được đánh dấu rất rõ ràng, chỉ cần không phải người ngốc đều biết bố trí như thế nào. Còn về việc bố trí ở nơi nào thì hắn không được biết. thượng quan nhất tộc đúng là không mạnh, bọn hắn đều đang đi xuống dốc. Giang Hạo nhìn một số người, chỉ cần là tu vi mạnh, đều là loại cảm giác này. Đừng nói là tiên, dù là tồn tại đăng tiên đều không có. Vũ hóa viên mãn như hắn gần như chính là trần nhà. Đương nhiên, nếu như thật sự đánh nhau thì không được biết. Dù sao thượng quan nhất tộc có rất nhiều nội tình. Lần này ra ngoài, hắn phải nhận nhiệm vụ, mới có thể tùy tiện ra ngoài trong tháng năm. Chủ yếu là cần liên tục ra ngoài, không xác định được có an toàn hay không. Lần này, hắn nhận trong một khoảng thời gian dài, nhưng mà thất bại thì phải bồi thường 5.000 linh thạch. Nhận hai thần thì bồi thường khoảng 5.500, cho nên hắn liền nhận cái này. 5 tháng đủ để đọ sức với Cố Trường Sinh. Sau đó, Giang Hạo liền bắt đầu chờ đợi. Linh dược viên còn có 100 hạt giống linh dược cuối cùng cần chăm sóc, hắn không thể dừng lại ở bên ngoài. Người tiến về Tây Bộ đã xuất phát, Tiểu Ly lúc đầu cũng muốn đi, nhưng mà vừa nghe nói là đọc sách thì trực tiếp chạy. Nàng mang theo con thỏ tránh đông tránh tây. Bởi vì bạn bè trên đường của con thỏ không ít, những người kia cũng không thể tìm được, cho nên coi như xong. Trình Sâu nhìn mà cảm thấy bất đắc dĩ, người khác cầu đi còn không được, mà Tiểu Ly sư muội lại tránh không kịp. Người với người đúng là khác biệt. Nhưng mà, hắn cũng không thèm để ý, dù sao vận khí của mình đã rất tốt rồi. Người phải học được cách thỏa mãn. Trình Sâu nhìn thấy Giang Hạo đến linh dược viên, vội vàng đi lên nói, sư huynh, tông môn tuyên bố một chút tin tức. Giang Hạo nghi hoặc, là gì? Tông môn có tin tức gì? Không đến mức lại động thủ với người ta đó chứ. Gần đây tông môn còn đang nghỉ ngơi lấy lại sức, đại chiến liên tục sẽ dễ khiến cho căn cơ tông môn bị thương. Tin tức liên quan tới thủ tịch. Trình Sâu suy tư rồi nói là muốn mở ra một hệ liệt sàng chọn ra một số người có tư cách khiêu chiến thủ tịch. Tuyển ra người có tư cách khiêu chiến thủ tịch. Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Tông môn là muốn kích thích thập đại thủ tịch. Bởi vì bọn hắn vẫn luôn ở trên đài bình ổn, bất lợi cho tiến bộ, cho nên mới tìm kiếm một số người có thực lực để khiêu chiến vị trí của bọn hắn. Như này thì thập đại thủ tịch sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, sẽ không suy nhược theo thời gian. Trước đó chỉ cần thực lực đầy đủ sẽ có thể đi khiêu chiến thủ tịch. Nhưng mà hiện tại hình như là cần qua sàng chọn mới có thể khiêu chiến thủ tịch. Nếu không thì cần vượt qua người dự tuyển trước đó mới có thể khiêu chiến thủ tịch, tóm lại là không còn dễ dàng như lúc trước nữa. Trình Sâu nói. Có nói về việc sau khi tiến vào dự tuyển thì có thể khiêu chiến thủ tịch vào lúc nào không? Giang Hạo hỏi. 50 năm dự tuyển một lần, người muốn gia nhập sau đó phải chờ đến lần dự tuyển tiếp theo. Trong lúc tiến vào dự tuyển, mỗi một năm đều có tư cách khiêu chiến thủ tịch một lần, bất kỳ thủ tịch nào đều được. Trình Sâu giải thích. Giang Hạo gật đầu. So với trước kia thì có hơi quy phạm một chút, nhưng mà áp lực của thủ tịch cũng sẽ lớn hơn nhiều. Thua sẽ như thế nào? Giang Hạo tò mò nói. Thất bại 3 lần sẽ bị đá khỏi dự tuyển. Trình Sâu trả lời. Giang Hạo thở dài một tiếng, 50 năm một lần dự tuyển để đổi lấy 3 cơ hội. Mình nên tham gia không? Còn nghe nói, lần này chỉ cần thành công trở thành thủ tịch sẽ được trưởng môn tiếp kiến. Trình Sâu có chút hâm mộ. Dù sao hắn chưa từng nhìn thấy trưởng môn. Giang Hạo thì cảm thấy kỳ quái. Trưởng môn cũng có thể là bạch trưởng lão. Có rất nhiều quy tắc dự tuyển thủ tịch. Tóm lại, nhân số dự tuyển cũng có hạn chế, dù là chọn xong, đệ tử tông môn ra ngoài trở về cũng có thể trực tiếp khiêu chiến người dự tuyển, thắng thì sẽ thay thế người dự tuyển đó. Người kia cũng có 3 lần khiêu chiến. Nhưng mà, thủ tịch phải rảnh rỗi, nếu không thì không cách nào khiêu chiến. Không biết tránh chiến trường kỳ có tác dụng hay không? Nếu như không thể tránh chiến, vậy ra ngoài mấy chục năm trở về vẫn còn là thủ tịch sao? Giang Hạo cũng không biết chuyện cụ thể, tóm lại cho đến trước mắt thì quy tắc chính là qua một thời gian ngắn nữa sẽ mở ra thi dự tuyển. Dự tuyển rất đơn giản. Mỗi cảnh giới chọn ra 2 người. Bắt đầu từ trúc cơ bắt đầu. Trúc cơ 8 người, kim đan 8 người, nguyên thần 8 người, luyện thần 8 người. Sau luyện thần thì không có. Trước phản hư mà còn không thành công trở thành thủ tịch thì phía sau càng không có tư cách tranh đoạt thủ tịch. Đã vượt qua số tuổi cơ bản. Hơn nữa, áp chế tu vi tranh đoạt, chiếm ưu thế quá lớn. Nhìn xem một ít quy tắc, Giang Hạo rũ mắt. Hiện tại ta kim đan viên mãn, dù có trở thành dự tuyển, một khi tấn thăng sẽ phải tranh đoạt với 2 người nguyên thần. Mà kim đan viên mãn cũng sẽ bổ sung 1 người dự tuyển. Cứ thế mà suy ra, cảm giác rất phải thường xuyên động thủ với người TA, dự tuyển là người mà tông môn ngàn dặm mới tìm được, chớ nói đến là thủ tịch. Nếu như vẫn luôn dự tuyển, cuối cùng trở thành thủ tịch thì gần như chính là người đứng đầu toàn tông trong mỗi một cảnh giới. Nếu như không tham gia lần này thì phải chờ 50 năm về sau, nếu như tuyển chọn tốn 2 năm, như vậy thì phải chờ tới 52 năm nữa. Lúc này, Giang Hạo đang đứng ở chấp pháp phong, nơi này có ghi rõ một ít quy tắc. Còn có một số đồng môn đang thảo luận, có thể biết được càng nhiều tin tức. Tham gia thì cũng có chỗ tốt, cũng không biết Hàng sư đệ có thể tấn thăng lên cảnh giới gì trong 50 năm. Hiện tại Hàng Minh chắc là kim đan hậu kỳ, nếu như có thể được kiếm đạo tiên chỉ đạo thì cũng gần viên mãn rồi. 50 năm, đủ cho hắn tấn thăng nguyên thần hậu kỳ sao? Trên lý luận là đủ. Hàng Minh sư đệ không chỉ có tư chất thủ tịch, hắn còn có các loại cơ duyên, cùng Sơn Hà kiếm thai. Có thể nói, hắn hiện tại không chỉ lợi hại hơn người cùng cấp, mà tốc độ tu luyện cũng vượt xa những người khác. 50 tuổi nguyên thần, 100 tuổi luyện thần, 200 tuổi phản hư, 350 tuổi vũ hóa, 600 tuổi đăng tiên, 900 tuổi thành tiên. Trên thực tế chắc là sẽ nhanh hơn một chút, nhưng mà một khi bị cảnh giới nào đó vây khốn thì cả đời đều sẽ không thể tấn thăng. Đây là tình huống cao minh. Hễ thiên phú mà kém một chút, đều có thể dừng bước ở cảnh giới nào đó. Giang sư đệ đang xem dự tuyển thủ tịch. Liễu Tinh Thần đi tới, nói: Liễu sư huynh. Giang Hạo thi lễ gặp mặt. Hiện tại Liễu Tinh Thần đã luyện thần trung kỳ. Lực lượng đục ngầu đang dần biến mất. Không hổ là chân truyền của Hạo Thiên Tông, thật sự là cao minh. Hơn nữa, bốn cổ lực lượng trên người dường như đang giao hội và biến cường. Không biết đối phương có biết hay không? Cứ giám định trước đã. Liễu Tinh Thần, đệ tử chân truyền của Hạo Thiên Tông, tu vi luyện thần trung kỳ, trời sinh long sát chi khí, nội ứng Thiên Âm Tông chấp pháp phong. Bởi vì quá nhàm chán nên đã dẫn đại yêu viễn cổ nhập thể, đồng thời tìm được tứ cực long lực ở trong cổ tịch, mượn nhờ lực lượng chân long, tứ tượng giao hội có thể cùng biến cường. Hắn đặc biệt học tập để cho bốn cổ tàn hồn tu luyện. Hắn muốn nhìn kỹ bọn hắn biến cường rồi chờ đợi bọn hắn đoạt xá. Gần đây thấy ngươi bắt đầu thu nguyện huyết, cảm thấy ngươi muốn làm chuyện gì đó, cảm thấy vừa tò mò lại chờ mong, hy vọng có thể xem kịch vui. Giang Hạo, mình thu nguyện huyết cũng cần chú ý sao? Chỉ là vì tấn thăng mà thôi, cũng không có trò gì hay. Sau khi tu vi tăng lên, cuộc sống của một đệ tử vốn bình thường như hắn coi như là yên tĩnh. Không có kịch gì hay để xem cả. Đúng rồi, trước đó Đoạn Tình Nhai có một vị sư muội luyện khí rời đi, sư đệ có biết không? Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi. Không phải là đang nói chuyện thủ tịch sao? Sao đột nhiên lại trò chuyện về người luyện khí kia rồi? Giang Hạo cảm thấy nghi ngờ, nhưng mà vẫn trả lời chính diện, không có ấn tượng gì. Người này nghe nói là người mà chấp pháp đường nhìn chằm chằm, người phụ trách là một số sư huynh sư tỷ, hình như là người của Đại Thiên Thần Tông. Chỉ là không biết vì sao lại đột nhiên muốn rời khỏi. Xem ra là có khả năng trở về. Cho nên bọn hắn liền người cho đi, có một số sư huynh sư tỷ theo dõi tận đến hải ngoại và truyền tin tức trở về, nói là người của Thượng Quan nhất tộc, trước mắt còn đang chú ý Giang Hạo, những người này đúng là đáng sợ. Sư đệ có ý kiến gì hay không? Liễu Tinh Thần híp mắt hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu, cảm giác sư huynh sư tỷ của chấp pháp đường thật cực khổ. Đúng, nhất là đoạn thời gian trước, bắt người khắp nơi. Liễu Tinh Thần nói xong thì có chút hưng phấn. Dường như bắt người khắp nơi là chuyện mà hắn rất thích. Cũng đúng, xem kịch khắp nơi. Nhưng mà chuyện Thượng Quan Thanh Tố, đối phương sao lại muốn nhìn mình chằm chằm? Hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn mà. Sư huynh muốn dự tuyển thủ tịch không? Giang Hạo tò mò hỏi. Tu vi có chút cao, không đi được. Liễu Tinh Thần lắc đầu. Hắn đã luyện thần trung kỳ, thủ tịch thứ 10 mới luyện thần sơ kỳ. Hắn hiện tại đi tranh với người ta thì đúng là có chút bắt nạt người. Không có kịch hay gì cả. Sư đệ thì sao? Liễu Tinh Thần hỏi. Muốn thử xem. Giang Hạo nói. Nghe nói cuối năm sẽ bắt đầu sàng chọn, bắt đầu từ các mạch, sau đó sẽ là sàng chọn toàn tông môn. Đệ tử tiến vào dự tuyển sẽ có được tài nguyên ngoài định mức. Liễu Tinh Thần nói. Giang Hạo gật đầu. Hắn muốn đi vào là muốn cho người ta biết được mình ít nhất cũng có thực lực này, nhưng mà không chiếm thứ nhất là được. Nguyện huyết đạo cũng phải tiếp tục tiến hành, để người ta biết hắn đang vội vã đột phá. Chuyện phía sau thì đành phải xem Hàng sư đệ. Có dự tuyển thủ tịch, cảm giác một số người trong tông môn sẽ rất thường xuyên động thủ, dù sao tấn thăng một lần thì phải động thủ một lần. Mặt khác, ở trong một cảnh giới quá lâu cũng sẽ bị loại trừ thân phận dự tuyển. Muốn dự tuyển thủ tịch cần thỏa mãn 3 điều kiện: tuổi trẻ, tấn thăng nhanh, mạnh nhất cùng cấp. Sau khi tạm biệt Liễu Tinh Thần, Giang Hạo trở lại Đoạn Tình Nhai. Lúc này báo danh đã bắt đầu. Bạch Dịch sư huynh dẫn người đăng ký. Giang Hạo đi tới. Sư đệ muốn tham gia. Bạch Dịch nhìn thấy Giang Hạo thì cười hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Cuối cùng hắn lựa chọn trở thành thủ tịch dự tuyển trước. Mục đích là trở thành thủ tịch, về việc gặp trưởng môn, hắn cũng không thèm để ý, phía trên viết là trưởng môn, mà người được vinh dự xưng là ma nữ thiên âm của thiên âm tông hình như được xưng là trưởng giáo. Cho nên trưởng môn tám phần là bạch chỉ trưởng lão. Gặp thì gặp thôi. Nếu không thì đúng lúc xem trưởng giáo có bình thường hay không. Còn về lúc nào thì trở thành thủ tịch thứ 10, đành phải nhìn xem cơ duyên của hàng sư đệ. 5 ngày sau. Đêm trước khi nguyền rủa của thượng quan phát tác. Lúc này, thượng quan nhất tộc đang còn do dự không biết nên để cho ai thử một chút. Thượng quan Thanh Tố chiếm một vị trí, thượng quan Kỳ Thành cũng đã chiếm một vị trí. Lúc đầu, hắn vốn không thể đi lên, nhưng loại chuyện này dù sao cũng cần hắn dẫn đầu. Những người khác cũng không chọn, có một số người muốn thử xem, nhưng phần lớn người đều có lo nghĩ, cảm thấy loại chuyện này rất không có khả năng. 8-9 phần là cạm bẫy. Gần đến thời gian, bọn hắn đều rút lui. Cuối cùng chỉ có 5 người dám đi theo thử một chút. Cộng với thượng quan Thanh Tố và thượng quan Kỳ Thành thì có 7 người, 3 người còn lại thì tìm 3 người trẻ tuổi ở trong tộc. Bọn hắn có chí hướng, có sức sống, nhưng cũng có lo lắng. Nhưng mà bọn hắn nguyện ý thử, cũng dũng cảm thử. Thượng quan Kỳ Thành đứng ở trước trận pháp và chờ đợi, hắn đang khẩn trương. Đêm nay sẽ là đêm quyết định vận mệnh của thượng quan nhất tộc. Là nghênh đón cuộc sống mới, hay vẫn là một bãi nước động? Lập tức sẽ rõ ràng. Hết chương 948. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.